Loại này mì rủ mì mì cổ tỏ nhiều nhất tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thấy qua tràng cảnh mang cho nàng lực trùng kích là trong TV phim ảnh loại kia hư giả tràng cảnh chỗ không cách nào so sánh, nhất là chung quanh tràn ngập nồng hát huyết mùi tanh, càng là suýt nữa đưa nàng sông ngã nhào một cái. Lão sư, đây là mì rủ mì mì cổ tỏ không biết phải hình dung như thế nào trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng, đây quả thực tựa như là núi thây biển máu giống nhau tràng cảnh đã để nàng cơ hồ mất đi năng lực suy tính. Đây chính là ngươi kiểm tra ngươi thực tế thao tác trường thi. Chin hẹn đối mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ giải thích một câu, nhưng nhìn nàng che miệng cố nén nôn mửa dục vọng dáng vẻ nhưng vẫn là như mày. Làm tử linh pháp sư, cảnh tượng như vậy tuy nói không tính nhìn quen lắm rồi, nhưng cũng không thể nhìn muốn nói. Chin hẹn đối mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ biểu hiện như vậy cảm thấy có chút bất mãn, suy nghĩ một chút về sau lúc này mới lên tiếng nói với nàng, bất quá trước lúc này, trước tiên đem y phục của ngươi thoát. Thời quần áo. Nghe được Chin Hèn lời nói, mị rủ mị mị cổ tỏ nhất thời mở to hai mắt nhìn, không biết Chin Hèn rốt cuộc là ý gì. Nàng nhịn không được dùng tay nắm lấy cổ áo của mình, một bộ sợ hãi dáng vẻ, lão sư ngươi cũng không phải là muốn ở đây. Nói, mị rủ mị mị cổ tỏ liền nhìn Chin Hèn ánh mắt đều có chút biến hóa. Mặc dù cũng không ngại cùng Chin Hèn phát sinh chút gì, nhưng là loại hoàn cảnh này vẫn là để mị rủ mị mị cổ tỏ không chịu nhận. Ta muốn để ngươi ở đây tiến hành pháp thuật thực tiễn thao tác. Nhưng là ngươi liền đối diện với mấy cái này đồ vật đều chịu không được, thực tế là để ta có chút thất vọng. Chin Hèn đương nhiên nghe ra được mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ nói bóng gió, nhưng hắn lại cũng không hề để ý, chỉ là dựa theo mình ý nghĩ nói, cho nên ta muốn ngươi hạ đến phía dưới huyết trì bên trong, đem chính mình ngâm mình ở bên trong nửa giờ lại đi lên. Để ngươi cởi quần áo là không nghĩ ngươi làm bẩn quần áo, ta chỗ này không có cho ngươi thay thế quần áo. Đã ngươi không nguyện ý cởi quần áo, vậy liền trực tiếp đi xuống đi. Nói xong. Chin Hèn liền dù bận vận ung dung nhìn xem mì rú mì mì cổ tỏ, tựa hồ là đang chờ chính nàng đi vào huyết trì. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, mì rú mì mì cổ tỏ cũng biết mình là hiểu lầm, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn phía dưới kia tản ra nồng hát huyết mùi tanh huyết trì, nàng nhưng trong lòng nửa điểm tiểu diệm ý niệm đều không có. Mặc dù là cái đã giải phẫu 1.500 bộ thi thể nữ pháp y dì, nhưng là loại này hoàn toàn muốn đem chính mình ngâm mình ở máu tươi bên trong chuyện vẫn là để nàng đổi sắc mặt, không dám lời nói. Liền trở về đi, bất quá về sau ta cũng sẽ không lại dạy ngươi mới đồ vật. Ngay tại mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ làm lấy trong lòng đấu tranh thời điểm, Chin Hèn hời hợt một câu lại bay vào lỗ tai của nàng. Mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ hít sâu một hơi, mặc dù sắc mặt đã trắng bệnh, nhưng nàng vẫn là ánh mắt kiên định đem bàn tay hướng chính mình quần áo nút thắt. Mặc dù cởi quần áo hạ huyết trì loại chuyện này để nàng không chịu nhận, nhưng là bị Chin Hèn trục xuất sư môn, không thể lại học tập mới tử linh pháp thuật, đây đối với mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ đến nói càng không thể tiếp nhận. Chương 403, kiên trì. Bạch cốt, máu tươi, đất đen, mị rủ mị mị cổ to lọt vào trong tầm mắt đều là cái này ba loại đồ vật, thật giống như toàn bộ thế giới đã không còn tồn tại, cũng chỉ còn lại có bên cạnh mình cái này chồng chất như núi bạch cốt, ngâm lấy thân thể của mình máu tươi cùng gánh chịu lấy đây hết thể màu đen thổ địa. Huyết thủy thấu xương lạnh buốt, mặc dù tử linh không gian nhiệt độ cũng không thấp, nhưng nơi này tựa hồ là vì không để bạch cốt cùng huyết chỉ phát sinh mục nát. Bởi vậy nhiệt độ rõ ràng muốn lộ ra thấp một chút, ngâm tại huyết thủy bên trong, khiến cho mì rủ mì mì cổ tỏ cảm thấy quanh thân đã nhanh muốn lạnh mất đi chi giác, càng tại toàn thân phát run. Nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ cả người ngâm mình ở trong nước nửa giờ, lấy mì rủ mì mì cổ tỏ kiến thức chuyên nghiệp rất nhẹ nhàng liền có thể biết mình có khả năng rất lớn mắc nhiệt độ thấp chứng, nhưng lúc này nàng đã không có cái gì nhàn hạ suy nghĩ những này, bởi vì toàn bộ của nàng ý chí đều tại dùng đến kiên trì đem chính mình lưu ở trong huyết trì, mà không phải lập tức nhảy dựng lên mặc xong quần áo về nhà. Đến nơi huyết trì chỗ phát ra mùi máu tanh, chính mình cả người ngâm tại huyết thủy bên trong mang đến buồn nôn, cùng tại Chin Hèn trước mặt lột sạch quần áo ngượng ngùng. Những này ngay từ đầu mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ khả năng còn biết nghĩ một hồi, nhưng là theo nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống, những ý niệm này từ lâu theo trong cơ thể nàng nhiệt lượng cùng nhau phát ra rơi. Nàng hiện trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là kiên trì, chỉ cần kiên trì nửa giờ liền tốt. Nhiệt độ thấp ngâm tình hình để mị rủ mị mị cổ tỏ nhớ tới lần trước nàng cùng quẹp rổ cụ rổ cùng nhau bị người nhốt tại tủ lạnh trong xe sau đó ném vào hồ nước kinh nghiệm, một lần kia cùng tình hình bây giờ cũng kém không nhiều, cả người ngâm mình ở trong nước, nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Chỉ là so với một lần kia đến, lần này là chính mình chủ động nhảy vào huyết thủy bên trong, mà lại cũng không giống lần trước giống nhau chỉ có thể gửi hy vọng ở người khác cứu viện. Mị rủ mị mị cổ tỏ biết rõ, nếu như nàng cảm thấy không tiếp tục kiên trì được, chỉ cần đứng lên đi ra huyết trì, đây hết thể liền có thể kết thúc. Nhưng cái này cũng tương tự mang ý nghĩa nàng tử linh pháp sư kiếp sống sẽ tại nàng đứng lên một khắc này như vậy kết thúc. Có lẽ là khi còn bé đã từng bị mụ mụ lôi kéo tự sát kết quả còn chưa chết kinh nghiệm đối mị dù mị mị cổ tỏ tính cách tạo thành ảnh hưởng. Lúc trước nàng còn sống chính là muốn hướng mẹ hỏi một câu vì cái gì, mà điểm này chấp niệm cũng tạo thành nàng phá lệ quật cường, có một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua dẻo dai. Cỗ này dẻo dai bình thường thể hiện tại công tác của nàng bên trên, một vụ án nàng luôn luôn muốn tra tra ra manh mối mới bằng lòng bỏ qua. Mà lúc này nàng dẻo dai cũng liền biểu hiện tại nàng muốn tiếp tục kiên trì dục vọng bên trên. Trên thực tế lúc này mị rủ mị mị cổ tỏ tay chân đều đã lạnh mất đi trực giác, ngay cả ánh mắt cũng đã nhận ảnh hưởng, nhưng nàng nhưng thủy chung tại nói với mình nhất định phải kiên trì, bởi vì từ bỏ liền mang ý nghĩa chính mình sẽ bị chin hẹn trục xuất sư môn. Thật vất vả mới bước vào siêu phàm giả thế giới, kiến thức đến thế giới này thần kỳ một mặt, hiện tại lao sư của mình lập tức liền muốn dạy cho chính mình càng nhiều cũng càng thứ lợi hại, chính mình lại làm sao có thể ở thời điểm này lựa chọn từ bỏ. Bất quá là kiên trì nửa giờ mà thôi. Lần trước cùng quẹp rổ cụ rổ tại tủ lạnh trong xe, đợi làm sao dừng nửa giờ. Mị dù mị mị cổ tỏ an ủi chính mình, mặc dù trước mắt đã bắt đầu biến đen, thậm chí có chút rất nhỏ ảo giác sinh ra, nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, thậm chí không có đi hỏi chính chin hẹn còn cần đợi bao lâu. Bởi vì nàng biết, nếu đến hỏi còn có bao nhiêu thời gian, tựa như là cho trước mặt mình treo một cọng cỏ cứu mạng giống nhau, chính mình sẽ nhịn không được suy nghĩ, đi đếm còn bao lâu. Nhưng như vậy thường thường cũng sẽ để cho mình cảm thấy thời gian càng thêm dài dằng dặc, thậm chí bởi vì thời gian một mực không đến mà dần dần nôn nóng. Tại hiện tại tình trạng dưới, nàng nhất cần chính là để nằm ngang chậm tâm tính, tận khả năng bảo tồn trong thân thể mình đã còn thừa không có mấy nhiệt lượng, để cho mình tận khả năng kiên trì lâu một chút. Bất quá ngay tại mị rủ mị mị cổ tỏ không ngừng khích lệ chính mình thời gian đã không có bao lâu thời điểm, bên bờ bỗng nhiên truyền đến chin hẹn âm thanh, lên đây đi. Nghe được thanh âm này, mị dù mị mị cổ tỏ lúc đầu đã có chút mất đi hào quang đôi mắt không khỏi sáng lên một cái, cuối cùng kết thúc. Nàng chính nghĩ như vậy, muốn đứng lên hướng bên bờ đi đến, nhưng là thời gian dài nhiệt độ thấp âm, đã để tứ chi của nàng không làm gì được, lần này không chỉ không có đứng lên, còn cả người đều té ngã tại huyết trì bên trong. Huyết thủy một chút liền không có qua mị dù mị mị cổ tỏ đỉnh đầu, nàng càng là sặc thật lớn một búng máu, xoang mũi cùng trong miệng lập tức tràn ngập huyết tinh cùng dị sát vị, mặc dù thân thể đã dần dần chết lặng. Ý thức cũng biến thành có chút mơ hồ, nhưng đột nhiên vào nước lần này vẫn là kích thích mị dù mị mị cổ tỏ thanh tỉnh một chút, bản năng bắt đầu dãy rủa. Bất quá mị dù mị mị cổ tỏ còn không có tìm tới thân thể cân bằng, nàng cũng đã bị một bàn tay vô hình từ huyết trì bên trong vớt lên, đặt ở bên bờ. Mị dù mị mị cổ tỏ lúc này đã chú ý không được chính mình trên thân không được sợi vài chuyện, nhiệt độ thấp ngâm cùng sặc nước đã để ý thức của nàng tiếp cận sắp hôn mê, vẹn vẹn chỉ bằng lấy cuối cùng một hơi đang chống đỡ chính mình không ngất đi. Dựa vào cuối cùng một điểm ý chí, mị dù mị mị cổ tỏ nhìn về phía chín hẹn, chiều hắn hỏi, lão sư, ta quá quan sao? Đem nàng rửa sạch sẽ, đưa đến thư phòng của ta tới. Chín hẹn tựa hồ là đang nói với người khác, nhưng mị dù mị mị cổ tỏ trước mắt đã là một mảnh đen như mực, nhìn không quá rõ ràng thứ gì, vẹn vẹn chỉ có thể phân biệt ra được chín hẹn thân ảnh mà thôi. Ngay tại mị dù mị mị cổ tỏ còn muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, nàng lờ mờ nhìn thấy khác một thân ảnh xuất hiện tại chín hẹn bên người. Đồng thời hướng phía nàng đi tới, mà chính nàng cũng rốt cục không tiếp tục kiên trì được, thấy hoa mắt ngất đi. Chỉ là tại mị rủ mị mị cổ tỏ ngất đi trước đó, nàng mơ hồ nghe được chin hẹn âm thanh, biểu hiện không tệ. Là mị rủ mị mị cổ tỏ khôi phục ý thức thời điểm, nàng cảm giác chính mình nhưng vẫn bị ngâm mình ở trong nước, bất quá hiển nhiên không phải băng lãnh huyết thủy, mà là ôn nhuận nước nóng. Mị rủ mị mị cổ tỏ mở mắt, phát hiện chính mình chính ngâm tại một cái to lớn trong bồn tắm, mà trên thân vẫn như cũ không được sợi vải. Đã khôi phục lại mị rủ mị mị cổ tỏ vội vàng dùng tay che trên người yếu hại, cả người ngồi xổm ở trong nước, đồng thời cũng dò xét cái này to lớn bể tắm cùng toàn bộ phòng tắm. Phòng tắm nhìn qua 10 phần có kiểu dáng châu Âu cổ điển phong cách, có chút giống là những Âu đó thức cung đình kịch bên trong mới có thể xuất hiện dáng vẻ, nhưng nàng dưới thân bể tắm nhưng lại có chút giống là kiểu Nhật suối nước nóng bể tắm, chỉ là cả một cái to lớn có thể so với bể bơi sứ trắng bể tắm cùng bể tắm chung quanh khảm nạm hẳn là hoàng kim trang trí. Nhưng lại để mị rủ mị mị cổ tỏ hết sức cảm thấy nghi hoặc. Cuối cùng là địa phương nào? Mị rủ mị mị cổ tỏ nhớ tới chính mình trước đó nhìn thấy tòa thành, hoài nghi mình rất có thể là tại tòa thành một nơi nào đó. Ngay tại mị rủ mị mị cổ tỏ chính nghi ngờ thời điểm, nàng bên thai lại vang lên chin hẹn âm thanh, rửa sạch liền mau chạy ra đây, mặc quần áo vào, ta tại thư phòng chờ ngươi. Chương 404, khảo hạch. Là mị rủ mị mị cổ tỏ một bên dùng khăn mặt lau tóc, một bên đi theo một cái ú linh hầu gái đi tới thư phòng thời điểm, chin hẹn đang ngồi ở lò sưởi trong tường trước trên ghế salon xem sách. Mặc dù ma pháp có thể cố định gian phòng bên trong nhiệt độ, nhưng lò sưởi trong tường bên trong vẫn là thang lên lửa. Cái này khiến vừa mới tại băng lánh huyết thủy bên trong ngâm nửa giờ Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ lập tức cảm thấy ấm áp. Tại chin hẻn trước mặt bày biện một cái chén, bên trong đựng lấy chất lỏng màu xanh lục, phía trên chính bốc hơi nóng, nhìn qua có chút khả nghi. Chủ nhân, Mị Dụ Mị tiểu thư đã tới. Ú Linh hầu gái đi đến chin hẻn bên cạnh, chiều hắn bái một cái về sau, mới nhỏ giọng hướng hắn hồi báo. Chin hẻn chỉ là có chút phiết một chút đầu, thấy Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đã đổi về chính mình mặc đến kia một bộ quần áo. Chỉ là tóc như cũ ướt sũng tại dùng khăn mặt sát, thế là ra hiệu U Linh hầu gái lui ra về sau mới lên tiếng, lại đây ngồi đi, trên bàn thuốc là vì ngươi chuẩn bị. Ta cũng không muốn ta đệ tử duy nhất vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái nho nhỏ khảo nghiệm liền mắc nhiệt độ thấp chứng loại hình chứng bệnh. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cái này mới phản ứng được cái kia chứa lục sắc khả nghi chất lỏng cái chén là chuẩn bị cho mình. Cầm trong tay khăn mặt giao cho U Linh hầu gái. Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ lúc này mới đi đến chin hẻn trên ghế salon đối diện ngồi xuống, bưng lên trên bàn cái chén. Bất quá Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng không có ngay lập tức đem trong chén đồ vật uống xong, mà là lấy ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm trong chén đồ vật. Cứ việc pháp y không phải cho người ta chữa bệnh bác sĩ, nhưng cơ bản y học tố dưỡng vẫn phải có, loại này nhìn qua liền phi thường khả nghi chất lỏng, thực tế không giống như là chữa bệnh dùng dược tề, ngược lại có chút giống kỳ huyễn trong chuyện xưa tà ác vu sư độc dược. Đương nhiên Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng biết chin hẹn sẽ không hại nàng, chỉ là từ đối với loại này thần bí dược tề đề phòng cùng e ngại, nàng vẫn là hướng chin hẹn hỏi, lão sư, đây là dùng cái gì làm? Cái này à, thế nhưng là dùng rất thật tốt đồ vật, cương thi tùy não, con cóc nước bọt, con rơi phân và nước tiểu, nhện lông chân có lẽ là nghĩ chỉ đùa một chút, chin hẹn cố ý nói rất nhiều lệnh người cảm thấy buồn nôn vu thuật vật liệu. Lão sư, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ chừng chin hẹn một chút, trong giọng nói không khỏi mang lên một điểm hờn dỗi, nàng đương nhiên nhìn ra được chin hẹn chỉ là đang nói đùa. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là cầm trong tay trong chén vậy nhưng nghi chất lỏng màu xanh biết uống vào. Chỉ là vượt qua Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ ngoài ý liệu chính là, trong chén chất lỏng cũng không có cái gì kỳ quái hương vị, chỉ có một cỗ thực vật mùi thơm ngát. Nhìn xem Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đem trong chén chất lỏng uống hết, chin hẹn lúc này mới mỉm cười gật đầu, nói với nàng, xem ra để ngươi tại huyết thủy bên trong ngâm nửa giờ vẫn hữu dụng. Chí ít ngươi đã khắc phục đối những vật này e ngại cùng ngươi nội tâm chán ghét. Loại chuyện này lão sư ngươi có thể nói thẳng a? Nhất định để ta chịu nửa giờ đông lạnh. Chất lỏng màu xanh lục mang theo một điểm ấm áp, cũng không khó cửa vào, nhưng là uống hết về sau lại làm cho Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cảm giác toàn thân đều ấm áp, thậm chí so vừa rồi trong phòng tắm ngâm trong nước nóng thời điểm còn muốn dễ chịu. Thông qua thuyết giáo để người lấy được trưởng thành, còn kém rất rất xa làm cho đối phương tự mình kinh nghiệm thu hoạch được thu hoạch. Mà lại cái này khảo nghiệm mục đích kỳ thật còn bao gồm lấy đối ngươi ý chí lực rèn luyện. Nói đến đây, chin hẹn ý vị thâm trường nhìn xem Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ, ánh mắt phá lệ nghiêm túc cùng nghiêm túc, nếu như ngay cả điểm ấy gặp trắc trở cùng khảo nghiệm đều kiên trì không xuống lời nói, là không thể thừa nhận chính thức nhậm chức tử linh pháp sư tấn thăng nghi thức bên trên vậy sẽ toàn thân huyết nục đốt cháy không còn thống khổ. Đốt cháy toàn thân huyết nục. Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đột nhiên giật mình, chin hẹn nói lời thực tế là quá mức khủng bố. Để nàng suýt nữa đổ nhào cái ly trong tay. Đúng vậy, trở thành chính thức tử linh pháp sư muốn từ minh giới lấy ra tử linh chi lực, đồng thời lấy tử linh chi lực đốt cháy tự thân sở hữu huyết nục, cuối cùng lại lệnh tái sinh máu thịt. Toàn bộ quá trình vô cùng thống khổ, nếu như không có kiên cường ý chí là không cách nào kiên trì hoàn thành toàn bộ nghi thức. Chin hẹn khẳng định gật đầu, cũng không có mở ý đùa giỡn. Bất quá hắn nói xong những này, nhưng cũng đối Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ an ủi, bất quá những này tạm thời đối ngươi còn quá xa xôi. Không nói những cái khác, tấn thăng nghi thức ma pháp trận ngươi sẽ hòa sao? Nghi thức cần chú ngữ ngươi sẽ niệm sao? Minh giới tọa độ ngươi biết không? Minh giới thông đạo mở thế nào ngươi biết không? Không biết, trước hết nghiêm túc học tập đi, đừng mơ tưởng xa vời. Ta biết, lão sư. Nghe chin hẹn lại nhải, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ nhịn không được kéo cái trường âm, hoặc bắt mân mê bờ môi. Nhìn xem Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ bộ dáng này, chin hẹn bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn không có đối Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ nói thêm cái gì, mỗi người đều có tính cách của mình, không cần thiết cưỡng bức nàng gương mặt lạnh lùng. Tại chin hẹn bất đắc dĩ thời điểm, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ uống xong trong chén thuốc, cảm thấy trên thân ấm áp, thế là giống một con mèo giống nhau ôm chân co quắp tại trên ghế salon, thần sắc thậm chí có mấy phần lười biếng. Bất quá buông xuống cái chén Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ lại không có quên đêm nay nàng cùng chin hẹn mục đích tới nơi này, thế là hướng chin hẹn hỏi, lão sư. Trước đó không phải nói muốn thi ta pháp thuật thực tiễn thao tác sao? Hiện tại cuộc thi còn tiếp tục sao? Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cuộc thi sao? Chin hẹn nhìn xem Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ bộ này dáng vẻ lười biếng, xông nàng hỏi. ta đến không phải liền là vì mục đích này sao? Mị dù mị mị cổ tỏ nhìn xem Chín Hẹn, hướng hắn lộ ra nụ cười tự tin. Pháp sư tháp pháp thuật thí nghiệm tràng bên trong, một bộ cao hơn 2 mét to lớn bộ xương đang đứng đang thí nghiệm tràng đất trống bên trong, mà Chín Hẹn cùng mị dù mị mị cổ tỏ đang đứng tại bộ xương trước mặt nhìn xem cỗ này to lớn bộ xương. Cùng phổ thông bộ xương khác biệt, bộ khô lâu này xương cốt rõ ràng càng thêm trắng kiện, mà hai chân cũng không phải xương người kết cấu, mà là hai con tráng kiện móng trâu, đầu càng là một cái trắng lếu đầu trâu xương. Xem ra ngươi nắm giữ không tệ, dùng động vật xương cốt triệu hoán bộ xương muốn so dùng xương người đến thực dụng hơn nhiều, dù sao động vật xương cốt trọng lượng càng lớn, cũng so với nhân loại càng thêm trắng kiện. Nhìn xem mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ dùng một đống xương trâu triệu hồi ra đầu trâu bộ xương, Chín Hẹn hài lòng nhẹ gật đầu. Đây là hắn căn cứ bộ xương triệu hoán thuật chỗ chính mình cải tiến qua pháp thuật, mặc dù chỉ là đem nguyên bản bộ xương triệu hoán thuật trong tiêu chuẩn bộ xương kết cấu tiến hành một bộ phận sửa chữa, thì pháp vật liệu cũng từ cái gì xương cốt đều được biến thành hạn định xương châu, nhưng là tại đối với có thể mấy chục tấn thu hoạch được xương châu Chín Hẹn đến nói, có thể đem nguyên bản 1m8 hình người bộ xương biến thành 2m2 đầu châu bộ xương, xương cốt cường độ, cùng lực lượng đều có thể tăng lên 1.5 lần, như vậy pháp thuật liền phi thường thực dụng. Đó có phải hay không khảo hạch của ta thông qua nha, lão sư? Mị dù mị mị cổ tỏ nhìn xem ngay tại gật đầu Chín Hẹn, cười tủm tỉm hướng hắn hỏi. Chín Hẹn nhìn mị dù mị mị cổ tỏ một chút, mỉm cười, nhẹ gật đầu đồng thời, cũng từ trên thân lấy ra một cái hộp, hướng phía mị dù mị mị cổ tỏ đưa tới, đây là quà sinh nhật vui vẻ. Chương 405, băng đeo tay. A hứ. U giờ y trong văn phòng, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ hát xì hơi một cái. Tối hôm qua theo dõi vẫn là để nàng cảm mạo. Mặc dù đã uống thuốc cảm, nhưng hôm nay vẫn còn có chút ngảy mũi. Một bên dùng giấy vệ sinh sát cái mũi của mình, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ trong lòng cũng không nhịn được đối mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ một trận oán trách. Nếu như không phải nàng tối hôm qua hành vi, chính mình cũng không đến nỗi bởi vì lo lắng nàng mà lựa chọn đi theo dõi, lấy về phần mình mắc cảm mạo. Nghĩ tới đây, tổ cải bệ ạ xì rủ cổ nhịn không được hướng phía một bên mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nhìn lại, chỉ gặp nàng hôm nay khí sắc hồng nhuận. Gương mặt mang theo đỏ ửng đồng thời, làn da cũng tỏa ra hào quang. Mặc dù không có hóa trang, nhưng vẫn như cũ lộ ra xinh đẹp động lòng người. Nhìn xem mỉ rủ mỉ mỉ cổ to bộ dáng này, tổ cải bệ ạ xì rủ cô nội tâm đoán hận liền càng đậm, nhịn không được kéo đông nhúc nhích cái ghế của mình, chuyển đến mỉ rủ mỉ mỉ cổ to bên người, dùng một bộ ánh mắt cựu địch nhìn chằm chằm nàng đồng thời, cũng dùng thanh âm trầm thấp hướng nàng hỏi, "Phạm nhân mỉ rủ mỉ mỉ cổ to, ngươi tối hôm qua cùng Chín Hẹn giáo sư đi làm cái gì rồi?" Tô cải bậy ạ xì. Làm gì nha? Ta không phải hôm qua liền đã nói với ngươi sao? Tối hôm qua ta mời Chín Hẹn giáo sư ăn cơm mà thôi. Mị dù mị mị cổ tỏ nhìn xem tổ cải bậy ạ xì dù cổ một bộ kỳ kỳ quái quái dáng vẻ. Cao mày nhìn xem nàng, bất quá nhưng cũng giải thích với nàng lấy chính mình tối hôm qua hành tung. Đương nhiên, mị dù mị mị cổ tỏ giấu giếm chính mình đằng sau đi theo Chín Hẹn đi tới tử linh không gian bộ phận. Đây không phải tổ cải bậy ạ xì dù cổ một người bình thường phải biết chuyện. Ta là hỏi ngươi tối hôm qua ngươi cơm nước xong xuôi về sau cùng Chín Hẹn giáo sư đi nơi nào. Ta nhìn thấy các ngươi từ phòng ăn đi ra, đi vào một nhà cửa hàng, sau đó liền không thấy bóng dáng. Tô cải bệ ạ xì rủ cổ thấy mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ vẫn là như vậy một bức thái độ, lập tức đem chính mình tối hôm qua theo dõi chuyện của bọn hắn nói ra. Mặc dù như vậy thật không tốt, nhưng là tổ cải bệ ạ xì rủ cổ càng không chính hy vọng hảo bằng hưu xảy ra chuyện. Thì ra tối hôm qua theo dõi chúng ta người là ngươi. Mị dù mị mị cổ tỏ nghe tổ cai bệ ạ xì dù cổ kiểu nói này, lập tức rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, khó trách tối hôm qua Chín Hẹn sẽ nói có người tại theo dõi bọn hắn, thì ra người kia chính là tổ cai bệ ạ xì dù cổ. Nghĩ tới đây, mị dù mị mị cổ tỏ cũng hiểu được, lập tức có chút bất mãn nhưng lại một chút có chút cảm động nhìn xem tổ cai bệ ạ xì dù cổ, giờ khóc giờ cười mà hỏi, tổ cai bệ ạ xì ngươi làm gì muốn theo dõi ta à? Ta không phải nói với ngươi sao? Ta cùng Chín Hẹn giáo sư ở giữa sự tình gì đều không có, ta chỉ là mời hắn ăn bữa cơm mà thôi. Mà lại ngươi coi như muốn biết chúng ta đi làm gì, cũng không cần thiết theo dõi a. Thoải mái hỏi ta không được sao? Hỏi ngươi ngươi sẽ thẳng thắn sao? Tô cải bệ ạ xì rủ cổ cũng nhăn lại mặt, bất mãn nhìn xem mì rủ mì mì cổ tỏ. Bất quá tổ cải bệ ạ xì rủ cổ mặc dù cảm thấy bất mãn, nhưng đối với mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ tối hôm qua cùng Chín Hẹn ở giữa phát sinh sự tình nàng vẫn như cũ cảm thấy lo lắng, nhịn không được quan tâm mà hỏi, mỉ cổ tỏ. Ngươi tối hôm qua cùng Chín Hẹn giáo sư cuối cùng đến cùng đi nơi nào? Ta tại nhà kia cửa hàng cổng chờ hơn một tiếng, đợi đến quan không có cửa đâu nhìn thấy các ngươi đi ra, các ngươi đến cùng đi đâu rồi? Sẽ không phải thật là đi. Tình lữ khách sạn đi. Làm sao có thể? Ta làm sao lại cùng Chin Hẻn giáo sư đi tình lữ khách sạn? Hắn có thể là ta nói đến đây mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ lập tức tạm ngừng. Nàng cùng Chin Hẻn quan hệ trong đó thế nhưng là không thể ra bên ngoài nói. Thế là vội vàng lắc đầu. Một bộ tức hổn hển dáng vẻ phủ nhận nói. Tóm lại tổ cái bạ xì ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tối hôm qua cuối cùng là Chin Hẻn giáo sư mang ta đi một chỗ. Nói cho ta biết một ít chuyện. Nhưng là ta cùng hắn ở giữa cái gì cũng không xảy ra. Ngươi nói như vậy ta không sao. Nhưng là không thể bại hoại Chin Hẻn giáo sư thanh danh A. Nhưng mà nhìn xem mỉ rủ mỉ mỉ cổ to bộ dáng này, tổ cải bệ ạ xì rủ cô lại ngược lại càng thêm tin chắc phán đoán của mình, nhịn không được giữ chặt mỉ rủ mỉ mỉ cổ to cánh tay, đối nàng phàn nàn nói, mỉ cổ to. Ta là tại quan tâm ngươi A. Ta không hy vọng ngươi biến thành chen chân bên thứ ba. Ngươi có biết hay không ngươi nhìn Chin Hẻn giáo sư ánh mắt thật rất khả nghi A. Loại kia bộ dáng quả thực liền cùng tiểu nữ sinh nhìn giòn nịt xoáy khí nam thần tượng thời điểm ánh mắt giống nhau như lúc, ngươi tâm tư đều nhanh trực tiếp viết tại mặt. Đây là cái gì? Tô cải bệ ạ xì rủ cổ chính lôi kéo mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ oán trách, kết quả lại trong lúc vô tình đụng phải mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cổ tay, túi đầu xem xét mới phát hiện mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ trên cổ tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái phi thường tinh mỹ mà xinh đẹp băng đeo tay, chính dán tại nàng cánh tay bên trên, phía trên không chỉ có lấy tinh mỹ hoa văn. Càng là khảm nạm lấy một viên to lớn đá quý màu tím, nhìn qua vô cùng thần bí lại xinh đẹp. Cái này ngươi hôm qua còn không có, chẳng lẽ là... Chin Hẻn giáo sư tối hôm qua tặng cho ngươi. Tổ cải bệ ạ xì rủ cổ mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ, đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Bất quá đúng lúc này, một bên quẹp rổ củ rô đông nhiên thăm dò tới nhìn thoáng qua mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cổ tay về sau, lúc này mới nói xen vào nói với tổ cải bệ ạ xì rủ cổ, tổ cải bệ ạ xì bác sĩ. Thật có lỗi, đây là ta đưa cho Mỹ Du Mỹ bác sĩ, lúc đầu hôm qua liền nên đưa cho nàng, bất quá hôm qua ta quên cầm, cho nên vừa rồi buổi sáng trên đường tới ta đụng phải Mỹ Du Mỹ bác sĩ, mới có cơ hội cho nàng. Quẹp rổ củ rổ nói, trên mặt biểu lộ còn trở nên 10 phần ngại ngùng cùng không có ý tứ, túi đầu hướng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ nói xin lỗi, để tổ cái bệ ạ xì bác sĩ ngươi hiểu lầm, thật sự là không có ý tứ. Tổ cái bệ ạ xì rủ cổ hầu nghi nhìn xem quẹp rổ củ rổ. Gặp hắn ánh mắt mặc dù có chút lấp lóe, nhưng trên mặt ngại ngùng cùng ấy náy lại không giống giả mạo, hoài nghi hỏi một câu ngươi tặng, đạt được quẹp rổ củ rổ lần nữa trả lời khẳng định về sau, lúc này mới nhẹ gật đầu, tin tưởng hắn nói. Bất quá coi như băng đeo tay chuyện có thể nói được rõ ràng, nhưng tối hôm qua mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ cùng Chin Hẻn ở giữa đi hướng nhưng vẫn là để tổ cải bệ ạ xỉ rủ cổ hoài nghi lấy quan hệ giữa bọn họ. Chỉ là tại nàng lên tiếng lần nữa trước đó. Nạ cả đọt lại cầm một phần văn kiện ném tới tổ cái bệ ạ xì rủ cổ trên bàn, đây là buổi sáng cô thi thể kia giải phẫu ghi chép, nhanh đưa kiểm chắc làm, phân tích báo cáo ta vội vàng muốn. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại bưng cái chén hướng máy đun nước đi đến, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Bị quẹp rổ củ rổ cùng nạ cả đọt như thế quấy rầy một cái, tổ cái bệ ạ xì rủ cổ cũng không tốt tiếp tục nói nữa, đành phải trở lại bàn làm việc của mình trước, lật ra vừa rồi nạ cả đọt ném qua đến văn kiện. Bổ nhiệm xử lý lên. Mà ở sau lưng của nàng, mị rủ mị mị cổ tỏ nhìn xem rốt cục không còn đối nàng ép hỏi tổ cái bệ ạ xì rủ cổ, nhịn không được thở phào một cái, trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua một bên quẹp rổ cụ rổ, gặp hắn chính túi đầu làm lấy chính mình sự tình, mà sau lưng tổ cái bệ ạ xì rủ cổ còn tại nói nhỏ, thế là nàng cầm lấy điện thoại di động của mình, cho quẹp rổ cụ rổ phát một câu cảm ơn. Không cần khách khí, ta còn muốn chờ lấy mị rủ mị sư tỷ ngươi dạy ta ma pháp đâu. Quẹp rổ củ rổ phát tới hồi phục. Chương 406, chuyện thiếm. Không đề cập tới mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ tại UZI là ứng phó như thế nào tổ cái bạ xỉ rủ cổ vặn hỏi. Đối với lao sư của nàng Chin Hẻn mà nói nhưng cũng đồng dạng cần ứng phó đến từ giò nọ trịa hì rổ mỉ hỏi ý. Tối hôm qua theo ngươi tiểu đồ đệ chơi rất vui vẻ nha, muộn như vậy mới về nhà. Giò nọ trịa hì rổ mỉ cố ý nói để người hiểu lầm, nhưng trên thực tế nàng cùng Chin Hẻn lúc này ngay tại Chin Hẻn trong văn phòng. Trừ nàng cùng Chin Hẻn bên ngoài cũng không có những người khác. Mà cười ngữ yến yến giỏ nọ trịa hỉ rổ mì mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế nàng cũng không có bất luận cái gì sinh khí cảm xúc. Hai người đã kết giao lâu như vậy, Chin Hẻn đối với giỏ nọ trịa hỉ rổ mì tính tình tính cách cũng đã như lòng bàn tay. Nếu như nàng thật sự tức giận là sẽ không như thế hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện với mình, nàng đã dùng như vậy khẩu khí đối với mình trêu chọc, vậy hiển nhiên nàng cũng không có đem chuyện này thật coi thành chuyện gì to tát. Cố ý nói như vậy cũng chỉ là đang nghĩ nhìn chuyện cười của mình mà thôi. Tối hôm qua ta chỉ là đối mị rủ mị mị cổ tỏ tiến hành một chút học tập tiến độ khảo hạch mà thôi. Chin Hẻn mặc dù cũng không ngại để giò nọ trịa hỉ rổ mì nhìn chuyện cười của mình, nhưng hắn vẫn là rất thực tế giải thích với nàng lấy chính mình tối hôm qua đến cùng làm cái gì, cùng nàng cùng nhau ăn cơm là đã nói trước, điểm này Hỉ Dụ Mị ngươi cũng là biết đến. Ta cùng nàng cơm nước xong xuôi về sau liền mang nàng đi Tử Linh không gian, lúc đầu chỉ là dự định để nàng triệu hoán cái bộ xương, kiểm tra một chút nàng học tập tiến độ, nhưng là ta nhìn nàng đối huyết chỉ cùng cốt sơn muốn nói, cảm thấy nàng năng lực chịu đựng cần tăng cường, cho nên liền để nàng tại huyết chỉ bên trong ngâm nửa giờ, lúc này mới chậm trễ không ít thời gian. Không phải chứ? Ngươi để Mị Dụ Mị bác sĩ tại huyết chỉ bên trong ngâm nửa giờ. Trời lạnh như vậy ngươi không sợ đem nàng đông lạnh hư sao? Do nọ trịa Hỉ Dụ Mị kinh ngạc nhìn Chín Hẹn, trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài là không biết nên nói hắn cái gì tốt bất đắc dĩ. Bởi vì lúc trước Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ ước nàng cùng Chín Hẹn cùng nhau lúc ăn cơm để cập tới, cho nên do nọ trịa Hỉ Dụ Mị biết hôm qua là Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ sinh nhật. Là một nữ nhân nàng có thể tưởng tượng Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ tại chính mình sinh nhật thời điểm còn muốn bị Chín Hẹn ném vào băng lãnh huyết chỉ bên trong ngâm nửa giờ đến cùng là như thế nào một loại phiền muộn. Nhưng là do nọ trịa Hỉ Dụ Mị nhưng cũng không cách nào nói Chín Hẹn không hiểu phong tình, dù sao hắn đây là tại dạy bảo đệ tử, mà không phải tại cùng Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ hẹn hò. Huống chi làm huyết kỵ sĩ, nếu như là do nọ trịa Hỉ Dụ Mị dạy bảo đệ tử lời nói, phương pháp huấn luyện sẽ chỉ càng thêm khắc nghiệt cùng tàn khốc. Không nên nhìn rõ nọ trịa Hỉ Dụ Mị thu hoạch được lực lượng giống như rất đơn giản, cơ hồ không có tu luyện thế nào cũng không có ăn cái gì đau khổ liền có được cự long lực lượng, còn có truyền kỳ cự long làm tọa kỵ, nhưng đây là không thể làm phổ biến hiện tượng đến nêu ví dụ. Thử hỏi toàn bộ đa nguyên vũ trụ, lại có mấy cái huyết kỵ sĩ có thể hưởng thụ được sử dụng hết trình một đầu truyền kỳ cự long thi thể đến cử hành nhậm chức nghi thức đâu. Nàng thu hoạch được đây hết thể tiện lợi, đều là xây dựng ở Chín Hẹn đã từng ăn qua vị đắng cùng trả giá vất vả phía trên. Nếu như không có Chín Hẹn từ thời trung học đạt được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư đến nay nhọc nhằn khổ sở nhiều năm tích lũy, do nọ trịa Hỉ Dụ Mị cũng không có khả năng thu hoạch được như vậy một bước lên trời cơ hội. Bất quá mặc dù là một bước lên trời, nhưng do nọ trịa Hỉ Dụ Mị cũng không có buông lỏng đối yêu cầu của mình, mặc dù có Tiểu Lam giúp nàng khống chế sức mạnh, nhưng chính nàng cũng đồng dạng chưa hề bỏ bê luyện tập qua. Được rồi, dù sao khi đó đệ tử của ngươi, ngươi muốn làm sao dạy ta cũng không có quyền can thiệp. Do nọ trịa Hỉ Dụ Mị lắc đầu, không nghĩ lại truy đến cùng cái đề tài này, thế là cùng Chín Hẹn nói lên một chuyện khác. Đúng rồi Chín Hẹn Kun, trước đó nói hệ gạ họa xạ ẹ nữ sĩ dự định đem liên quan tới nhân công tử cung nghiên cứu báo đến đi ra chuyện ta đã tìm xỉ mù dạ viện trưởng nói qua. Nàng trên nguyên tắc rất ủng hộ chuyện này, bất quá nàng cũng đối với ta nói rõ, muốn ta nhất định phải cam đoan thí nghiệm thành công, dù sao chuyện này một khi bắt đầu đối ngoại đưa tin, liền tất nhiên là sẽ hoành động toàn bộ thế giới đại tin mới, thất bại lời nói. Là ai đều không chịu được nổi. Nghe được giò nọ trịa Hỉ Dụ Mị nói như vậy, Chín Hẹn ngược lại là cũng không có cảm thấy có gì cần khẩn trương địa phương. Mặc dù chuyện này xác thực ý nghĩa trọng đại, một khi đối ngoại đưa tin về sau xã hội dư luận cùng giới giáo dục chú ý đều sẽ hình thành áp lực cực lớn, nhưng là đối với giò nọ trịa Hỉ Dụ Mị cùng chính hắn đến nói, cái này lại không tính là gì, dù sao hai người đều có đầy đủ tự tin sẽ không thất bại. Bất quá Chín Hẹn cũng không phải không hiểu phong tình người. Vẫn là thuận dò nọ trịa Hỉ Dụ Mị lời nói an ủi nàng, kia như vậy, Hỉ Dụ Mị ngươi đối phòng thí nghiệm bên kia muốn nhìn chằm chằm một điểm. Mặc dù coi như bên kia xảy ra vấn đề chúng ta cũng có đầy đủ tự tin bổ cứu, nhưng vẫn là đừng ra vấn đề là hơn. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá nói đến đây, dò nọ trịa Hỉ Dụ Mị lại dừng lại một chút, thế này mới đúng Chín Hẹn tiếp tục nói, một khi bắt đầu TV báo cáo lời nói, ta vẫn là lo lắng sẽ có một chút không tốt xã hội dư luận. Dù sao cái này thí nghiệm Chín Hẹn Kun ngươi cũng biết, đem nữ tính từ mang thai bên trong giải phóng ra ngoài cái này tiêu đề thực tế là quá lớn, ta sợ sẽ có người có lòng phá hư, mà lại sau đó mà đến các loại xã hội vấn đề cũng là phi thường cần cân nhắc. Nói thì nói như thế, bất quá ta ngược lại là cảm thấy có chút chuyện Hỉ Dụ Mị ngươi không cần lo lắng như vậy. Đối với giò nọ trịa Hỉ Dụ Mị nói tới vấn đề, Chín Hẹn tự nhiên cũng có chỗ suy tính, nên ứng đối ra sao xã hội dư luận hắn cũng nghĩ qua tương quan đối sách. Đã ngươi cảm thấy đem nữ tính từ mang thai bên trong giải phóng ra ngoài cái này tiêu đề quá lớn, có lẽ chúng ta có thể thay cái phương thức, mặc kệ thí nghiệm là thành công hay là thất bại, chúng ta đều đối ngoại tuyên bố sẽ không đem hạng kỹ thuật này ứng dụng tại y học nghiên cứu cùng lâm sàng trị liệu bên ngoài địa phương. Coi như có người muốn dùng loại phương thức này đến thay thế mẫu thể mang thai, chỉ cần chúng ta không giúp các nàng làm cũng liền đi, ngươi không cần quá lo lắng phương diện này vấn đề. Đến nỗi nói cái khác xã hội dư luận loại hình. Ngươi còn nhớ rõ ta lần trước nói với ngươi lời nói sao? Làm chính ngươi muốn làm chuyện, không cần để ý người khác ý nghĩ. Cấm hạng kỹ thuật này dùng cho y học nghiên cứu cùng lâm sàng trị liệu bên ngoài địa phương sao? Này cũng đúng là một cái biện pháp. Nghe xong Chin Hẹn lời nói, do nọ chia Hizomi vớt ve cằm của mình, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chin Hẹn nói ra biện pháp xác thực có thể lẩn tránh rất nhiều dư luận áp lực, mà lại nàng cũng có thể nói hạng kỹ thuật này còn chưa thành thục, cho nên không cách nào đại quy mô ứng dụng, như vậy mặc dù đồng dạng sẽ dẫn tới xã hội dư luận chú ý, nhưng ít ra ảnh hưởng không có lớn như vậy. Nghĩ thông suốt, giỏ nỏ chia hỉ rồ mì trên mặt cũng hiện ra nụ cười, Song Chin Hẹn nhẹ gật đầu nói, cảm ơn ngươi Chin Hẹn Kun, ta biết nên làm như thế nào. Quay đầu ta cùng sĩ mũ giả viện trưởng còn có hề gạ họa xa ẹ nữ sĩ thương lượng một chút, thống nhất một chút đường kính. Ừm, ngươi có ý tưởng là được, có gì cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng. Chin Hẹn thấy giỏ nỏ chia hỉ rồ mì đã có chủ ý, tự nhiên cũng đồng dạng nở nụ cười, vỗ bộ ngực đối nàng làm lấy cam đoan, tùy thời chuẩn bị làm nàng kiên cố hậu thuẫn. Chương 407, trao đổi bên trên. Chin Hẹn cùng giỏ nỏ chia hỉ rồ mì cùng đi đến phòng thí nghiệm, hắn chỉ là nghĩ đến nhìn xem thí nghiệm tiến độ. Mặc dù đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên cũng có quan hệ với huyết nhục tử cung ghi chép, giỏ nỏ chia hỉ rồ mì thiết kế nhân công tử cung tại động vật thí nghiệm giai đoạn vẫn là thông qua trợ giúp của hắn mới lấy hoàn thành toàn bộ thí nghiệm, nhưng đối với chân chính thai nghén nhân loại phôi thai nhân công tử cung, Chin Hẹn vẫn là có tương đối lớn hiếu kỳ. Từ góc độ nào đó đến nói, hành động như vậy xưng là độc thần cùng chấm mút thần quyền hành một điểm đều không quá phận. Nhân loại của thế giới này phải chăng từ thần linh sáng tạo Chin Hẹn cũng không biết, nhưng hắn chí ít hiểu rõ một chút, nếu như là tại tông giáo thần quyền trí thượng châu Âu thời Trung Cổ, do nọ chia hì rổ mì loại này nghiên cứu đủ để cho nàng thu hoạch được cùng giàn hỏa thiêu bên trên bờ Juno một cái đãi ngộ. Cho dù là tại xã hội hiện đại, loại này khiêu chiến nhân loại sinh mệnh đạo đức luân lý nghiên cứu cũng đủ để gọi đến lệnh người khó có thể chịu đựng chỉ trích cùng xã hội dư luận áp lực. Điểm này chỉ cần liên tưởng một chút lúc trước nhân bản kỹ thuật vừa mới đản sinh thời điểm xã hội loài người đối nhân bản kỹ thuật phê phán cùng dùng ngòi bút làm vũ khí liền có thể lý giải một hai. Có lẽ có ít người cũng không quá để ý loại chuyện này, nhưng đối với để ý những chuyện này người mà nói, nhân công tử cùng chỗ khiêu chiến là nhân loại trải qua thời gian dài đối thế giới nhận biết, cùng nhân loại làm thế giới này chủ nhân, vạn vật linh trưởng quyền uy. Dù sao tại rất nhiều người xem ra, nhân loại là trí cao vô thượng, nhân loại là cùng cái này tình cầu bên trên cái khác động vật cùng thực vật hoàn toàn khác biệt, chúng ta đến từ bọn hắn, nhưng chúng ta cao hơn bọn hắn. Nhưng giỏ nọ chia hỉ rổ mì nghiên cứu nói theo một ý nghĩa nào đó, vừa vặn đánh vỡ bên trong nhận biết, bởi vì ở trong phòng thí nghiệm, nhân loại cùng những giống loài khác cũng không hề có sự khác biệt. Chúng ta có thể thao túng những giống loài khác sinh sôi, nhân loại tự thân cũng đồng dạng không chút nào ngoại lệ. Thậm chí từ một chút tương đối đen ám khoa huyễn góc độ đến nói, nhân công tử cung tăng thêm nhân bản kỹ thuật liền chờ tại sinh hóa nhà máy, nếu như không phải còn không thể tăng tốc nhân loại phát dục quá trình, như vậy hạng kỹ thuật này hoàn toàn có thể trước đó trong tiểu thuyết khoa huyễn loại kia đem nhân loại làm dây chuyển sản xuất sản phẩm giống nhau đại lượng sinh sản chẳng cảnh. Thử nghĩ một chút, nguyên bản cho là mình là cao cao tại thượng thống trị viên này tinh cầu nhân loại, đồng nhiên biến thành bình bên trong giá rẻ công nghiệp sản phẩm, khổng lồ như vậy chênh lệch mang đến lại nên như thế nào xung kích cùng sụp đổ. Đương nhiên, đây hết thể cũng còn chỉ là Chin Hẹn đối khả năng chuyện sẽ xảy ra làm ra suy luận mà thôi, hết thể chưa chắc sẽ hư đến loại trình độ này. Nhưng là tại chuyện phát sinh trước đó liền làm tốt dự tính xấu nhất, dù sao cũng tốt hơn chuyện phát sinh về sau lại đi đền bù muốn tới nhẹ nhõm được nhiều. Mà muốn đối chuyện làm ra cụ thể phán đoán, hiển nhiên đối thí nghiệm tiến độ trưởng khống cũng là Chin Hẹn nhất định đi quan tâm chuyện. Chí ít tại năm chắc thí nghiệm tiến độ tình huống dưới, hắn mới có thể tốt hơn đi an bài xử lý phương án. Chỉ là làm Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đi tới vô khuẩn phòng thí nghiệm trước thời điểm, hệ gạ họa xạ ẹ cũng đang cùng hai người ở đây thương lượng cái gì. Giỏ nọ chia bác sĩ, người tốt. Hệ gạ họa xạ ẹ nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng Chin Hẹn đi tới, vội vàng chủ động đình chỉ cùng hai người khác nói chuyện, hướng phía nàng tiến lên đón, đồng thời cùng nàng nhiệt tình chào hỏi. Đối với vị này trưởng cứu mình còn có chính mình đứa bé ân nhân cứu mạng, hệ gạ họa xạ ẹ từ đầu đến cuối ôm lấy cực lớn cảm kích cùng kính y, nếu như không phải giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ đồng tình với nàng cùng trợ giúp, chỉ sợ giờ này khắc này nàng cùng con của nàng lân cận có thể không có thể còn sống sót vẫn là hai chuyện. Hệ gạ họa nữ sĩ ngươi tốt, các ngươi đây là tại chuyện thương lượng sao? Giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ xông hệ gạ họa xạ ẹ nhẹ gật đầu, đồng thời cũng nhìn về phía mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện hai người. Trong đó một người do nọ chia Hizomi nhận biết, kia là bệnh viện sự vụ cục sự vụ dài. Tại Nhật Bản, tương đối lớn bệnh viện đều sẽ có việc vụ cục như vậy một cái bộ môn, phụ trách xử lý cùng cân đối bệnh viện sự vụ lớn nhỏ, từ bệnh viện hình tượng tuyên truyền đến đặc biệt người bệnh thu trị, giường bệnh lưu chuyển xuất, vân vân vân vân, đều thuộc về sự vụ cục quản hạt phạm vi, cùng loại với hậu cần thêm nội vụ tổng hợp bộ môn quản lý. Nhìn thấy sự vụ cục sự vụ mọc ra hiện, do nọ chỉ hỉ rổ mi đại khái cũng có thể hiểu được vừa rồi hệ gạ họa xạ ẹ là tại cùng sự vụ trường nói cái gì. Mặc dù phỏng vấn chuyện xì mũ dạ mã đỏ cả đã đồng ý, nhưng cụ thể làm sao phỏng vấn, lại nên có những cái kia quá trình, những cái kia có thể đưa tin, những cái kia không thể đưa tin, cái này hiển nhiên cũng phải cần sự vụ cục đến tiến hành cân đối cùng xét duyệt. Đến nỗi nói một người khác, nhìn thoáng qua bộ ngực hắn tới chơi trứng, do nọ chỉ hỉ rổ mi suy đoán hắn 89 phần 10 là cùng hệ gạ họa xạ ẹ cùng đi. Quả nhiên, hệ gà hỏa xạ ẹ rất nhanh liền hướng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cùng chin hẹn giới thiệu nói, vị này là đài truyền hình chúng ta tiết mục người chế tác tạ nã bệ hạ bật xạ, ta đem muốn đưa tin liên quan tới nhân công tử cung tin tức ý nghĩ cùng đề án báo lên về sau, trong đài đối với chuyện này rất xem trọng, cho nên dự định làm thành một cái chuyên đề tiết mục, vị này tạ nã bệ người chế tác chính là lần này tiết mục người phụ trách, hắn sẽ cùng ta cùng nhau phụ trách lần này đưa tin làm việc. Tạ nã bệ san. Vị này chính là chủ trì nhân công tử cung nghiên cứu giỏ nọ chỉa hì dô mì bác sĩ, bên cạnh vị này là nàng. Hệ gà hỏa xạ ẹ nhất thời thể xác, không biết nên làm sao giới thiệu chin hẹn cùng giỏ nọ chỉa hì dô mì quan hệ trong đó. Ta là hì dô mì vị hôn phu, chin hẹn, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Chin hẹn khách khí nối liền lời nói, cũng đồng ta nạ bệ hạ bật xạ chào hỏi. Loại này tiết mục người chế tác nhìn như không quan trọng, nhưng là nhất không thể đắc tội nhân chi một. Nếu không có trời mới biết hắn sẽ làm sao bố trí ngươi. Cũng may chin hẹn khách khí cũng làm cho tạ nã bệ hạ bật xạ biểu hiện rất khách khí. Lễ phép xong chin hẹn cúc lấy cùng, hai vị bác sĩ tốt, bị nhân tạ nã bệ hạ bật xạ, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Một phen khách sáo hàn huyên về sau, hệ gạ hỏa xạ ẹ lúc này mới nhìn về phía một bên sự vụ trưởng, tiếp tục cùng hắn nói, thế lương sự vụ trưởng, ở trong phòng thí nghiệm thiết trí máy quay phim thật không được sao. Thật có lỗi hệ gạ hỏa nữ sĩ. Vô khuẩn phòng thí nghiệm quản lý chế độ không cho phép làm như thế, ngươi có thể tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài thiết trí máy quay phim, nhưng bên trong thật không được. Thế lương sự vụ trường là cái đã có tuổi trung niên nam nhân, mặc dù tướng mạo cùng thái độ nhìn qua rất khiêm tốn, nhưng lời nói ra lại không thể nghi ngờ. Hệ gà hỏa xạ ẹ thấy thế cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cùng tạ nạ bệ hạ bất xạ thương lượng một chút về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ ở trong phòng thí nghiệm thiết trí máy quay phim ý nghĩ, thỏa hiệp đối thế lương sự vụ trường nói. Cái kia cũng không có cách nào, đành phải như thế. Thế lương sự vụ trưởng, kia chuyện kế tiếp liền xin nhờ. Đây là ta nên làm. Thế lương sự vụ trưởng thấy chuyện rốt cục thỏa đàm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thỏa đàm liên quan tới phỏng vấn chuyện thế lương sự vụ trưởng thấy hệ gạ hỏa xạ ẹ dường như còn có chuyện muốn cùng dò nọ chia hì dô mì nói, thế là mười phần thức thời có chút bái một cái, nói một câu thật có lỗi về sau, liền cáo từ rời đi. Mà hệ gạ hỏa xạ ẹ cũng tìm tới dò nọ chia hì dô mì. Muốn cùng nàng xác nhận liên quan tới phỏng vấn bản thân nàng chuyện. Chương 408, trao đổi hạ. Do nọ chia bác sĩ, chúng ta kế hoạch đối lần này nhân công tử cung hoàn thành trường hợp đầu tiên nhân loại thai nhi dựng dục toàn bộ quá trình tiến hành hiện trường lai sở trệ ảm, không biết ý của ngài là thế nào. Tạ nạ bệ hay a bất xạ cùng nghệ gạ hỏa xạ ẹ cùng nhau tìm tới do nọ chia hì dô mì, trước tiên mở miệng hướng nàng dò hỏi. Nghe được tạ nạ bệ hay a bất xạ lời nói, do nọ chia hì dô mì cũng không có nói ra phản đối. Nhưng đối với hiện trường lai sở trệ ảm nàng lại bao nhiêu còn có một số lo lắng, hiện trường lai sở trệ ảm sao? Cái này có thể hay không đối thí nghiệm tạo thành không tất yếu quấy nhiễu? Phải biết lần này nhân công tử cung thí nghiệm mặc dù có tương đối lớn nắm chắc có thể làm cho thai nhi thuận lợi sinh ra, nhưng là thí nghiệm ở trong là nương theo lấy nguy hiểm, ta không xác định các ngươi hiện trường lai sở trệ ảm có thể hay không quấy nhiễu được thí nghiệm. Cái này ta nã bệ hạ bật xạ cũng không khỏi được cứng đờ, không biết nên giải thích thế nào. Đây cũng là hắn lần thứ nhất chủ trì làm việc như vậy, mặc dù bình thường chế tác tiết mục TV kinh nghiệm phong phú, các loại hiện trường lai sở trệ ảm sinh bộ kích sóng đã từ lâu trải qua rất nhiều lần, nhưng lai sở trệ ảm y học thí nghiệm, vẫn là thời gian dài như vậy ý nghĩa trọng đại y học thí nghiệm hắn cũng là lần đầu tiên, liên quan tới giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ chỗ nâng lên lai sở trệ ảm có khả năng quấy nhiễu được thí nghiệm tiến hành chuyện này hắn xác thực không cách nào làm ra bất luận cái gì cam. Đoan. Bất quá so với ta nạ bệ hạ bật xả đến. Hệ gà hỏa xạ ẹ hiển nhiên muốn so hắn càng có quyết đoán một chút, mặc dù cái kia ngay tại nhân công trong tử cung dựng dục sinh mệnh là con của nàng, nhưng nàng lại hết sức quả quyết đối dò nọ chia hỉ dô mì làm ra cam đoan, dò nọ chia bác sĩ, vừa rồi chúng ta cũng cùng thế lương sự vụ trưởng nghiên cứu thảo luận qua chuyện này, thế lương sự vụ lớn lên ý là để chúng ta tại vô khuẩn ở ngoài phòng thí nghiệm tiến hành quay trụ, sẽ không tiến vào trong phòng thí nghiệm. Cho nên ta nghĩ như vậy hẳn là sẽ không đối thí nghiệm tạo thành quá nhiễu, không đi vào phòng thí nghiệm. Nói cách khác các ngươi muốn ở chỗ này, thông qua pha lê quan sát cửa sổ đối trong phòng thí nghiệm tiến hành quay chụp thật sao? Do nọ chia hỉ rổ mì nghe được ghệ gạ hỏa xạ ẹ nói như vậy, như có điều suy nghĩ đánh giá một đoàn người hiện tại vị trí gian phòng, nghiêm túc lo lắng lấy hệ gạ hỏa xạ ẹ. Vô khuẩn phòng thí nghiệm trước là có một cái phòng trống, cái này phòng trống cùng vô khuẩn phòng thí nghiệm ở giữa có lấp kín tường ngăn cách, nhưng ở trên tường tắc có một cái trong suốt pha lê quan sát cửa sổ, mặc dù không thể mở ra, nhưng đại phúc quan sát cửa sổ lại có thể để ở vào vô khuẩn ở ngoài phòng thí nghiệm người có thể nhẹ nhõm thấy rõ trong phòng thí nghiệm tình huống. Nếu như tại cái này phòng trống tiến hành lai sở trệ ảm, đây đương nhiên là trừ đi vào phòng thí nghiệm bên ngoài tốt nhất quay chụp vị trí. Mà không đi vào phòng thí nghiệm lời nói, báo cáo tin tức cùng làm phim quay chụp đối thí nghiệm quấy nhiêu trình độ cũng sẽ bị giảm xuống. Dưới tình huống như vậy, phong hiểm đã có thể bị tiếp nhận. Cân nhắc đến chuyện này báo đến sau khi ra ngoài đủ khả năng mang tới xã hội ảnh hưởng, cùng chính mình chỗ hy vọng có thể thông qua cái này nghiên cứu trợ giúp cho càng nhiều người ý nghĩ. Do nọ chia hì rổ mỉ tại nghiêm túc cân nhắc một phen về sau cuối cùng vẫn gật đầu, đối hệ gạ họa xạ ẹ đáp ứng nói, nếu hệ gạ họa nữ sĩ ngươi nói như vậy ta không có ý kiến đến gì. Bất quá ta hy vọng các ngươi đang quay nhiếp quá trình bên trong nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, tận khả năng giảm bớt đối thí nghiệm quấy nhiễu, bởi vì cái này không chỉ là một trận trọng yếu thí nghiệm, đồng thời cũng liên lụy tới một cái còn chưa xuất thế đứa bé. Mặc dù hắn còn chưa xuất sinh, nhưng cũng là một đầu sinh mệnh. Ta không hy vọng phát sinh chết yểu loại này lệnh người tiếc nuối chuyện. Xin yên tâm dò nọ chia bác sĩ, đó là của ta đứa bé, chúng ta cũng sẽ không nguyện ý để hắn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên một điểm này, hệ gà họa xạ ẹ cùng dò nọ chia hì dồ mì thái độ là giống nhau. Nghe được hệ gà họa xạ ẹ nói như vậy, dò nọ chia hì dồ mì nhớ tới nàng trước đó thà rằng chính mình kéo lấy không trị liệu cũng phải bảo trụ đứa bé thái độ, cũng nguyện ý tin tưởng nàng làm ra cam đoan, thế là nhẹ gật đầu nói, kia như vậy. Đối với thí nghiệm đưa tin cùng làm phim quay chụp ta không có vấn đề gì. Cái này có thể quá tốt rồi. Ta tin tưởng cái này nhất định sẽ trở thành ghi vào sử sách một lần tiết mục TV. Tạ nạ bệ hay ạ bật xà nghe được giò nọ chia hì dô mì đáp ứng, trên mặt lập tức lộ ra ý mừng. Cái này cũng xác thực như hắn lời nói, nhân loại y học sử thượng đệ nhất lần bên ngoài cơ thể thai nghén thai nhi. Đây đúng là có thể ghi vào sử sách sự kiện trọng đại. Có thể toàn bộ hành trình tiến hành độc nhất vô nhị báo cáo tin tức cùng hiện trường lai sở trệ ảm, loại này cũng là có thể trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Mà phụ trách chế tác lần này tiết mục tạ nã bệ hạ bất xạ cùng phụ trách đưa tin, hơn nữa còn là thai nhi mẫu thân hệ gạ hỏa xạ ẹ cũng sẽ tại nhân sinh của mình lý lịch bên trên lưu lại ánh vàng rực rỡ, chịu nặng một đầu ghi chép, để sau này nhân sinh biến thành một đầu kim quang đại đạo không nói, càng sẽ đem tên của mình lưu trong lịch sử. Bất quá tại tạ nạ bệ hạ bật xạ cùng ệ gạ hỏa xạ ẹ cao hứng thời điểm, chín hẻn đông nhiên tiến đến giỏ nọ chia hì dô mì bên hai, đối nàng nhắc nhở, hì dô mì, chúng ta vừa rồi nói chuyện ngươi có thể để ệ gạ hỏa nữ sĩ giúp ngươi tuyên bố ra ngoài, như vậy cũng có thể giúp bọn hắn tại hiện trường lai sở trệ ảm trước khi bắt đầu trước tạo thế. Hạng kỹ thuật này không ứng dụng tại y học nghiên cứu cùng lâm sàng trị liệu bên ngoài, tin tưởng cũng sẽ giảm bớt rất nhiều không tất yếu xã hội dư luận. Ta cảm thấy ngươi có thể hiện tại liền đem cái tin tức này công bố ra ngoài. Mặc dù vừa rồi một mực tại tùy ý dò nọ chia hỉ rổ mì tự do phát huy, nhưng Chin Hẹn vẫn là tại vì vị hôn thê của mình bày mưu tinh kế. Nghe được Chin Hẹn nhắc nhở, dò nọ chia hỉ rổ mì cũng nhẹ gật đầu, nói với hệ gạ hỏa xạ ẹ, hệ gạ hỏa nữ sĩ, liên quan tới nhân công tử cung ta hy vọng thông qua các ngươi đài truyền hình phát biểu một cái thanh minh. Phát biểu thanh minh. Dò nọ chia bác sĩ ngươi muốn phát biểu một cái dạng gì thanh minh? Hệ gà hỏa xạ ẹ cũng không nghe thấy vừa rồi Chin Hẹn tại giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ bên thai lời nói, nhưng khi nhìn đến Chin Hẹn nói với giỏ nọ chia hỉ rổ mỹ cái gì về sau nàng liền muốn phát biểu thanh minh, hệ gà hỏa xạ ẹ vẫn là ở trong lòng kéo căng dây cung, nghiêm túc đối đãi. Lần này liên quan tới nhân công tử cung báo cáo tin tức, không chỉ có là nàng sở trệ ạ mẹ kiếp sống ở trong trọng yếu nhất một lần báo cáo tin tức, cũng đồng dạng liên quan đến lấy con của nàng, nàng không thể không nhắc lên 12 vạn phần chú ý cẩn thận, nghiêm túc đối đãi chuyện này. Ta hy vọng ngươi giúp ta đối ngoại tuyên bố, bởi vì nhân công tử cung kỹ thuật trước mắt còn chưa thành thục, vẫn có nhiều vấn đề đợi giải quyết, cho nên hạng kỹ thuật này sẽ không ứng dụng tại y học thí nghiệm cùng lâm sàng trị liệu bên ngoài. Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem ệ gạ hỏa xạ ẹ, nói nghiêm túc ra chính mình cùng Chin Hẹn nghiên cứu thảo luận về sau sở tác ra quyết định. Do nọ chia hỉ rổ mì lời nói này hiển nhiên rung động ệ gạ hỏa xạ ẹ. Là một nữ sở trẻ ạ mẹ nàng đương nhiên nhạy cảm phát giác được quy tắc này thanh minh ở trong ẩn chứa tin mới giá trị. Nhưng là một nữ quyền chủ nghĩa người, nàng cũng đối đầu này thanh minh cảm thấy có chút bất mãn. Chỉ là nàng lại không thể đối dò nọ chia hì rổ mỉ phát ra biểu đầu này thanh minh đưa ra cái gì bất mãn cùng phản đối. Dù sao theo y học góc độ đến nói, hạng kỹ thuật này mới vừa vặn sinh ra, Xác thực như là giò nọ chia hỉ rổ mì nói tới còn chưa thành thủ, giò nọ chia hỉ rổ mì cự tuyệt đem này ứng dụng tại y học nghiên cứu cùng lâm sàng trị liệu bên ngoài, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đến nỗi nói hạng kỹ thuật này đối với nữ quyền vận động mà nói ý nghĩa trọng yếu, hiển nhiên không phải có thể dùng để ép buộc giò nọ chia hỉ rổ mì lý do cùng lấy cớ. Nghĩ tới đây, hệ gà hỏa xạ ẻ nội tâm mặc dù cảm thấy có chút phiền muộn, nhưng vẫn gật đầu, đem phát biểu thanh minh chuyện đáp ứng. Mà một bên tạ nạ bệ hạ bật xạ tắc vội vàng trong đầu sửa đổi lấy trước đó chế định đưa tin kế hoạch, đem quy tắc này thanh minh phát biểu về sau sẽ đưa tới các loại biến số đặt vào suy tính, suy tư nên như thế nào đem quy tắc này thanh minh mang đến ảnh hưởng lợi ích tối đại hóa. Chương 409, A ảo mò gì tình báo. Hệ gà hỏa xạ tại đáp ứng giúp giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ phát biểu thanh minh về sau, cũng rất mau đem tâm tình của mình điều chỉnh xong. Hệ gà hỏa xạ bản thân mặc dù là nữ quyền chủ nghĩa người, nhưng lại cũng không cấp tiến, đối với giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ sở tác ra quyết định nàng cũng có thể lý giải, dù sao nhân công tử cung kỹ thuật chỗ khiêu chiến không hề chỉ là nữ tính địa vị xã hội cái vấn đề này, càng là tại khiêu chiến nhân loại truyền thống đạo đức luân lý, giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ không nguyện ý để chuyện biểu hiện quá cấp tiến, đi tiến một bước kích thích mâu thuẫn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tại đem tâm tình của mình điều chỉnh xong về sau, hệ gà hỏa xạ tự nhiên cũng liền đem sự chú ý của mình một lần nữa quay lại nên như thế nào đến đưa tin chuyện này bên trên, cũng tương tự thuận thế đưa ra đối giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ phỏng vấn yêu cầu. Cuộc phỏng vấn này hiển nhiên không phải như vậy đơn giản nói chuyện thiếm, mà là phi thường chính thức TV phỏng vấn. Chin hẹn nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cùng hệ gà hỏa xạ đang thương thảo phỏng vấn chuyện, cảm thấy cũng cùng chính mình không có gì liên quan, thế là cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ nói một tiếng về sau, rời đi vô khuẩn phòng thí nghiệm. Đi chính mình phòng thí nghiệm nhìn thoáng qua thí nghiệm tiến độ, liền nghĩ muốn khứ bệnh phòng tuần sát một chút bệnh nhân. Nhìn thấy vị hôn thê của mình thu hoạch được lớn như vậy xã hội chú ý độ, Chin Hẹn giáo sư ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có một chút ý nghĩ sao? Mà ở Chin Hẹn đang chuẩn bị khứ bệnh phòng thời điểm, à áo mò gì chợt xuất hiện tại phía sau hắn, cố ý nói ra như vậy một phen châm ngòi ly gián. Chin Hẹn quay đầu lại, quay người nhìn xem tựa ở bên tường à áo mò gì, không khỏi nhíu mày. Đối với cái này không biết đến cùng có phải hay không nữ nhân, Chin Hẹn mặc dù một mực duy trì kính sợ tránh xa phòng bị thái độ, nhưng là nàng như vậy ba lần bốn lượt châm ngòi hắn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ quan hệ trong đó, vẫn là để Chin Hẹn cảm thấy rất không thoải mái. Như vậy cũng tốt so có con muỗi tại ngươi bên thai bay, mặc dù đối ngươi sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng vẫn như cũ sẽ để cho người cảm thấy rất phiền, rất muốn một bàn tay chụp chết. Ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Chin Hẹn không muốn cùng áo mò gì vòng vo, trực tiếp hướng nàng chất vấn mục đích của nàng. Nghe được Chin Hẹn hỏi như vậy, a áo mò gì trên mặt không khỏi hiện ra một tia nụ cười tự dễ ước, thở dài hỏi, Chin Hẹn giáo sư đoán không được sao. Ngươi nghĩ châm ngòi ta cùng hỉ rổ mì quan hệ trong đó, điểm này ngươi biểu hiện rất rõ ràng, nhưng ta không hiểu ngươi tại sao phải làm như thế. Chin Hẹn nhìn xem a áo mò gì, đột nhiên cảm giác được nữ nhân này trên thân phát ra chính là một loại phi thường tịch mịch cảm giác, thật giống như nàng cũng không thuộc về thế giới này giống nhau xa cách cùng cô độc. Chỉ là Chin Hẹn cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu trên người nàng bí mật cùng chuyện xưa dục vọng, đối với cái này ba phen mới bận châm ngòi chính mình cùng giò nọ chia hỉ rổ mì ở giữa quan hệ nữ nhân, Chin Hẹn đối nàng chỉ có phiền chán. Có lẽ là phát giác được Chin Hẹn biểu hiện ra phiền chán, à áo mò gì trên mặt tự rêu thần sắc càng đậm, nhưng nàng vẫn là hướng về Chin Hẹn giải thích nói, kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng là ta là tạt hỉ rổ nhà người, gia tộc mệnh lệnh không phải ta đủ khả năng chống lại. Tựa như dưới tay ngươi nạ nọ gì giống nhau. Nàng cùng ta đều là gia tộc phái tới tiếp xúc ngươi người, chỉ bất quá nàng chỉ là muốn từ ngươi nơi này đánh cắp liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề phối phương, mà ta muốn chính là ngươi người này, muốn ta người này. Dùng câu dẫn phương thức sao? Nếu là như vậy, châm ngòi ta cùng hỉ rổ mì quan hệ, đây chính là ta gặp qua ngu xuẩn nhất câu dẫn phương thức. À áo mò gì lời nói Chin Hẹn cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn đồng thời cũng có thể cảm nhận được à áo mò gì cũng không có lừa hắn. Chỉ là tạt hỉ rổ nạ nọ gì thì ra ôm là đánh cắp tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề phối phương mục đích, điểm này vẫn là để Chin Hẹn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đối với tạt hỉ rổ nạ nọ gì đi tới dưới tay mình, gia nhập chính mình thí nghiệm đoàn đội là ôm cái khác mục đích chuyện này, Chin Hẹn từ dạ mạ mổ tổ hỉ xạ đem nàng lĩnh được chính mình phòng thí nghiệm lúc liền đã rõ ràng. Bất quá ôm thả ngay dưới mắt dù sao cũng tốt hơn lại phái cái không biết gián điệp tới tốt ý nghĩ. Chin Hẹn vẫn là tiếp nhận tạt hỉ rổ nạ nọ gì gia nhập chính mình phòng thí nghiệm. Cho tới nay tạt hỉ rổ nạ nọ gì biểu hiện chỉ có thể nói là trung quy trung củ, đã không có biểu hiện ra nàng có ý khác, cũng không có biểu hiện làm việc tiêu cực, các phương diện cũng giống như chỉ là một cái bình thường nghiên cứu viên giống nhau. Cho nên Chin Hẹn cũng không có đi truy đến cùng, theo Tatsuhirona nọ gì tiếp tục lưu lại chính mình trong phòng thí nghiệm, thậm chí còn lợi dụng thân phận của nàng đi xử lý một vài vấn đề. Nhưng là hiện tại ả áo mò gì lời nói lại làm cho Chin Hẹn rõ ràng, Tatsuhirona nọ gì xác thực như hắn ngay từ đầu đoán nghĩ như vậy, là chạy chính mình nghiên cứu hạng mục đến, chỉ là không biết vì sao nàng căn bản không có chấp hành chính mình lúc đầu sứ mệnh. Châm ngòi ngươi cùng dò nọ chịu bác sĩ quan hệ đây đương nhiên là phi thường ngu phương thức, nhưng ai bảo gia tộc ra lệnh cho ta chính là như thế đâu. Tại Chin Hẹn tự hỏi Tatsuhirona nọ gì mục đích thời điểm, ả áo mò gì cũng tại tiếp tục giảng thuật, gia tộc chủ sự người phương thức tư duy còn dừng lại tại quá khứ, cổ hủ các lão đầu tử xem thường nữ nhân nhưng lại muốn lợi dụng nữ nhân, cũng chỉ nghĩ ra được loại trình độ này kế sách. Ta mặc dù có thể đổi thủ đoạn khác, nhưng là ta cũng không muốn làm như vậy, cho nên cùng nạ nọ gì cái kia tiểu nha đầu giống nhau làm việc tiêu cực cũng không có gì không tốt. Nghe được ả áo mò gì nói nàng cùng Tatsuhirona nọ gì đều là làm việc tiêu cực, Chin Hẹn không khỏi trong lòng hơi động, hướng nàng hỏi, ngươi cùng nạ nọ gì là quan hệ như thế nào? Nhìn qua hai người các ngươi giống như đều rất chán ghét Tatsuhirona gia tộc giống nhau. Luận quan hệ, nạ nọ gì muốn gọi ta một tiếng biểu tỷ, đến nỗi nói chán ghét gia tộc ả áo mò gì trên mặt hiện ra cười lạnh, không biết là cười Chin Hẹn lời nói, vẫn là đang cười chính mình, hoặc là đang cười gia tộc, coi như chúng ta thật loại suy nghĩ này, cũng không có đem loại ý nghĩ này thay đổi thực tiễn tư cách, chúng ta duy nhất có thể làm cũng liền chỉ là làm việc tiêu cực mà thôi. Như vậy ngươi bây giờ cùng ta thẳng thắn, là không có ý định tiếp tục làm việc tiêu cực sao? Chin Hẹn nhìn xem ả áo mò gì, cảm thấy nữ nhân này trên người mâu thuẫn cảm giác càng phát ra nghiêm trọng. Sai, vừa vặn là bởi vì ta nghĩ làm việc tiêu cực, cho nên bị ngươi nhìn thấu cũng không có gì ghê gớm, cùng lắm thì trở về gia tộc nói ta bị nhìn xuyên, để bọn hắn đổi lại một loại phương thức mà thôi. Ả áo mò gì không sao cả nhún vai, lông mày sắc hai con ngươi bên trong nổi lên chính là vẻ không đáng kể, nếu như có thể mà nói, cứ như vậy chơi với ngươi yêu đương trò chơi ta còn rất thích, không bằng ngươi giả vờ như không biết chuyện này, theo giúp ta tiếp tục diễn tiếp. Không được, coi như ngươi nguyện ý tiếp tục theo giúp ta diễn kịch, nạ nọ gì cái kia tiểu nha đầu một mực nhìn ta không vừa mắt, nàng khẳng định sẽ đánh ta tiểu báo cáo, cho nên vẫn là được rồi. Nói gì chả hiểu. Chin Hẹn nhìn xem ả áo mò gì, thực tế không rõ nàng đến cùng muốn làm gì. Chỉ là Chin Hẹn quay người muốn đi gấp thời điểm, ả áo mò gì lại từ phía sau hắn lần nữa gọi hắn lại. Chin Hẹn giáo sư, tắt khi rổ nhà muốn chính là ngươi tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề phối phương cùng độc quyền. Nguyên bản gia tộc là muốn cho nạ nọ gì đánh cắp ngươi phối phương, nhưng là nàng chậm chạp không thể đạt thành mục tiêu, cho nên gia tộc mới có thể phái ta tới, ly gián ngươi cùng dò nọ chia bác sĩ tình cảm, sau đó câu dẫn ngươi để ngươi ở rể tạt hì rồ nhà. Coi như ngươi có thể đuổi đi ta, gia tộc vẫn là sẽ làm thủ đoạn khác đối phó ngươi. Gia tộc cổ xưa nội tình không phải ngươi một giới người bình thường có thể tưởng tượng, nếu như có thể mà nói xin ngươi đừng cùng gia tộc đối nghịch. Nghe được gã áo mò gì nói như vậy, Chin Hẹn bước chân ngừng một chút, nhưng cũng rất nhanh kiên định đi ra. Bất quá hắn vẫn là giơ tay lên một cái cánh tay, xong ả áo mò gì vung vẩy một chút, xem như cảm tạ nàng báo cho đây hết thể hảo ý. Sau lưng Chin Hẹn, ả áo mò gì nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, trùng điệp thở dài một hơi. Chương 410, mở rộng. Mặc dù ả áo mò gì nói cho Chin Hẹn không ít tin tức, nhưng là trên thực tế cái này đối với Chin Hẹn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Những tin tức này cố nhiên là thuộc về Tatsuhirô nhà cơ mật, thậm chí có thể nói là phi thường bí mật trọng yếu, nhưng truy cứu trọng điểm vẫn là Tatsuhirô nhà đối Chin Hẹn không có hảo ý. Tatsuhirô nạ nọ gì cùng ả áo mò gì đều là đến giành trên tay hắn tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề độc quyền cùng phối phương. Mà những này vừa vặn đều là Chin Hẹn đã sớm nhìn thấu đồ vật. Ả áo mò gì có lẽ giống như là nàng nói như vậy bởi vì chán ghét gia tộc tại làm việc tiêu cực, cho nên một mực biểu hiện ra rất bất nhập lưu thủ đoạn, nhưng cũng không bài trừ đây đều là nàng thiết kế tốt nội dung. Mục đích đúng là để Chin Hẹn đối nàng buông lỏng cảnh giác, lại dùng hai cái đã sớm bị nhìn thấu sự thật đến quy hàng, thay đổi Chin Hẹn đối nàng ấn tượng đến tranh thủ hảo cảm. Dù sao ả áo mò gì nhìn như thẳng thắn hết thảy, nhưng trên thực tế lại cũng không có nói ra cái gì chân chính trên ý nghĩa cơ mật tin tức. Chỉ ít, nàng là siêu phàm giả, Tatsuhirô nhà là siêu phàm giả gia tộc như vậy tin tức nàng không nói tới một chữ. Thậm chí Tatsuhirô nhà còn có cái sống hơn 100 năm lão quái vật loại sự tình này ả áo mò gì cũng căn bản sẽ không nói cho Chin Hẹn. Cho nên đối với Chin Hẹn đến nói, biết những tin tức này cố nhiên là chuyện không tồi, nhưng trên thực tế lại đã không được cái tác dụng gì, cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như vậy buông lỏng đối ả áo mò gì cảnh giác, kia ngược lại sẽ để cho mình thiệt thòi lớn. Quyết định không nhìn những chuyện này, Chin Hẹn vẫn như cũ dựa theo kế hoạch ban đầu đi tới phòng bệnh, đơn giản tuần sát một vòng chính mình chỗ phụ trách bệnh nhân. Kiểm tra một chút bệnh nhân tình trạng về sau, Chin Hèn đi tới VIP phòng bệnh. Bởi vì Vương Kiến Thành cùng Chu Di Đình đã về nước quan hệ, Chin Hèn hiện tại chỗ phụ trách VIP bệnh nhân, cũng chỉ còn lại có Nạ Nạ Mì một cái. Mà theo Nạ Nạ Mì thân thể dần dần khôi phục, nàng cũng kém không nhiều có thể xuất viện. Đi tới phòng bệnh Chin Hèn, nhìn thấy cả nải cổ sủ kẻ đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài, mà Nạ Nạ Mì cũng không tại trên giường bệnh, thế là đi đến cả nải cổ sủ kẻ bên cạnh. Nhìn ngoài cửa sổ trong hoa viên Nạ Nạ Mỹ đang cố gắng chống quải trượng đang luyện tập lấy đi đường, thế là nói với cả nải cổ sủ kẻ, cả nải nghị viên ngươi thật sự là có một nữ nhi tốt à, Nạ Nạ Mỹ thế nhưng là phi thường cố gắng đâu. Người bình thường nhưng không có nàng như vậy tốc độ khôi phục. Mặc dù bây giờ Nạ Nạ Mỹ còn không thể giống người bình thường giống nhau đi lại, nhưng là tại quải trượng chống đỡ dưới, nàng cũng đã có thể không cần người khác nâng đến chính mình đi lại, so với trước đó còn cần y tá nâng mới có thể đi lại. Đã có cực lớn cải thiện. Mà điểm này cũng lệnh cả nải cổ sủ kẻ rất cảm thấy vui mừng. Đối với vị này quốc hội nghị viên mà nói, coi như lên làm nội các thủ tướng đại thần cũng so ra kém nhìn thấy mình nữ nhi một lần nữa đứng lên để hắn cao hứng. Đây hết thảy đều muốn đa tạ Chin Hèn giáo sư ngươi, nếu như không phải ngươi thay Nạ Nạ Mì làm giải phẫu, chữa khỏi chân của nàng, nàng hiện tại chỉ sợ cũng đứng không dậy nổi. Cả nải cổ sủ kẻ đối với Chin Hèn cảm kích cũng theo nữ nhi khang phục trình độ mà càng ngày càng nhiều. Nếu như không phải Chin Hèn lời nói, e là cho dù cả nải cổ sủ kẻ có thể như chính hắn kế hoạch như thế chiến thắng tranh cử đối thủ lên làm bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần thôi động chữa bệnh cải cách, chỉ sợ cũng rất khó chữa khỏi mình nữ nhi. Cũng chính bởi vì nhận thức đến điểm này, cả nải cổ sủ kẻ lúc này mới phá lệ cảm kích Chin Hèn. Trị bệnh cứu người là chức trách của thầy thuốc, đã có người bệnh cần trợ giúp, ta thân là bác sĩ như thế nào lại keo kiệt viện trợ chi thủ đâu. Chin Hèn nói đến đây, không khỏi đối cả nải cổ sủ kẻ khẽ gật đầu thăm hỏi, huống chi cả nải nghị viên cảm tạ ta đã thu được không phải sao. Kia chỉ bất quá là hai phần tiểu lễ vật mà thôi, làm sao có thể đáp tạ Chin Hèn giáo sư ngươi đối Nạ Nạ Mỹ trợ giúp đâu. Cả nải cổ sủ kẻ cũng nở nụ cười, bất quá hắn lại cũng không cảm thấy trước đó hắn đưa cho Chin Hèn kia hai phần tiểu lễ vật có thể tạ ơn Chin Hèn, cho nên nói gần nói xa cũng phá lệ khách khí. Bất quá tại hai người khách sáo một phen về sau, cả nải cổ sủ kẻ nhưng lại hướng Chin Hèn hỏi, Chin Hèn giáo sư, không biết kia hai phần tiểu lễ vật ngươi còn hài lòng. Liên quan tới tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm chủ hoạch kiến lập nếu như có cái gì chỗ cần hỗ trợ mời cứ mở miệng, không cần khách khí với ta. Cả nải nghị viên ngài quá khách khí, có thể giúp ta cầm tới phê văn đây đã là giúp đại ân. Đến nỗi phòng thí nghiệm chủ hoạch kiến lập, ta đã giao cho thủ hạ người tại xử lý, trước mắt sân bãi đã an bài tốt, ngay tại tu sửa bên trong, tin tưởng không được bao lâu phòng thí nghiệm liền có thể chính thức đưa vào sử dụng. Chin Hèn khách khí với cả nải cổ sủ kẻ một câu, hướng hắn giới thiệu liên quan tới phòng thí nghiệm chuẩn bị tiến độ. Nghe được Chin Hèn nói phòng thí nghiệm rất nhanh liền có thể đưa vào sử dụng, cả nải cổ sủ kẻ lập tức cao hứng trở lại, lấy một loại vui mừng giọng điệu nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt rồi, có cái này nghiên cứu phòng thí nghiệm, tin tưởng Chin Hèn giáo sư ngươi nhất định có thể giúp càng nhiều người. Phòng thí nghiệm chính thức đưa vào sử dụng thời điểm còn mời Chin Hèn giáo sư ngươi không nên quên cho ta biết, ta thế nhưng là muốn đi hảo hảo cho ngươi nâng cái tràng. A ha ha ha. Đây là đương nhiên, đến lúc đó còn mời cả nải nghị viên nhất thiết phải đến dự. Đối với loại này có chỗ tốt chuyện Chin Hèn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cười cười liền đáp ứng xuống. Hai người lại đơn giản giao lưu một chút liên quan tới Nạ Nạ Mỹ bệnh tình cùng sau phẫu thuật phục hồi chức năng một vài vấn đề về sau. Cả nải cổ sủ kẽ bỗng nhiên mở miệng đối Chin Hèn hỏi, không biết Chin Hèn giáo sư ngươi cái này nghiên cứu. Cũng chính là chỉ cho ngươi tốt Nạ Nạ Mỹ loại này giải phẫu có thể hay không tiến hành mở rộng đâu. Trước mắt Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đúng là đẩy tới chữa bệnh sản nghiệp cải cách, một vị khác Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đại thần có lực dự khuyết ỷ sĩ kỷ cả dù mà nghị viên hiện tại ngay tại chủ trương đề cao nước ta tư pháp giải phẫu suất, muốn tại cả nước mở rộng ùn nạ tù dần ít nguyên nhân cái chết cứu minh hình thức, điểm này vì hắn thắng được không ít ủng hộ. Bất quá tư pháp giải phẫu suất lại thế nào đề cao, cuối cùng vẫn là nhằm vào người chết, đối với người sống mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa thực tế. Nhưng là Chin Hèn giáo sư nghiên cứu của ngươi lại không giống, nếu như có thể đem loại kỹ thuật này mở rộng, tin tưởng nhất định có thể để càng nhiều giống Nạ Nạ Mỹ trước đó giống nhau tê liệt bệnh nhân một lần nữa đứng lên khôi phục khỏe mạnh. Đây mới thực sự là có thể tăng lên quốc dân hạnh phúc chỉ số, cải thiện quốc kế dân sinh chuyện. Cho nên ta muốn hỏi hỏi Chin Hèn giáo sư, ngươi loại này thành quả nghiên cứu có thể mở rộng sao? Nếu như có thể mà nói, có thể hay không đưa ngươi hạng kỹ thuật này ứng dụng đến căn này tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm? Đem này chế tạo thành một cái chữa bệnh trung tâm, để cái khác bác sĩ cũng tới học tập Chin Hèn giáo sư ngươi hạng kỹ thuật này, sau đó từ Bộ Y tế, lao động và phúc lợi phụ trách mở rộng lại phương thức trị liệu này, lấy cứu vớt càng nhiều tê liệt người bệnh đâu. Cản ngoại nghị viên, ý của ngài là hy vọng đem loại này phương án trị liệu tiến hành mở rộng sao? Chin Hèn nghe hiểu ý của cản ngoại cổ sủ kẻ, hắn là muốn mượn lấy mở rộng thần kinh của mình xây lại giải phẫu kỹ thuật đến vì chính mình kiếm lấy càng nhiều chính trị vô liếng, để mà đối kháng vị kia ủng hộ ưu giờ ý ỷ sĩ kỳ cả dù mà nghị viên. Bất quá đây đối với Chin Hèn đến nói cũng không có ảnh hưởng gì, hắn đưa ra hạng kỹ thuật này đồng thời đem luận văn phát biểu mục đích đúng là vì mở rộng hạng kỹ thuật này, trợ giúp càng nhiều người. Hiện tại nếu có thể thu hoạch được chính phủ trợ giúp, lấy Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi danh nghĩa tiến hành mở rộng, hắn càng là cầu còn không được, thế là cũng không có làm nhiều do dự liền đáp ứng cả nải cổ sủ kẻ, cho hắn một lời khẳng định. Chương 411, bên trong đao. Mặc dù mỗi ngày đều sẽ có đủ loại chuyện, nhưng làm việc bận rộn nữa cũng sẽ có lúc tan việc. Kết thúc một ngày làm việc, Chin Hèn thu thập một chút đồ vật, cùng tiểu bí thư Hì Dì Hải Dệ Nạ nói một tiếng gặp lại về sau, liền rời đi phòng làm việc của mình. Đi tìm giỏ nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau tan tầm về nhà. Hôm nay giỏ nọ chia hỉ rổ mì không cần tăng ca, cho nên có thể cùng hắn cùng nhau tan việc đúng giờ. Chỉ là làm Chin Hèn đi đến tổng hợp ngoại khoa văn phòng thời điểm, cũng không có nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì thân ảnh. Chin Hèn cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi hắn rời phòng làm việc trước đó trả lại giỏ nọ chia hỉ rổ mì gọi qua điện thoại, lúc ấy nàng nói là đã xử lý xong trên tay làm việc, lập tức liền có thể trở xuống ban. Làm sao cái này sẽ lại không thấy bóng dáng? Hỉ rổ mì đi đâu rồi? Nàng đã đi rồi sao? Chin Hèn nhìn về phía ngồi tại giỏ nọ chia hỉ rổ mì bàn làm việc sắt vách mắt kính bác sĩ, hướng hắn hỏi đến. Mắt kính bác sĩ nhìn thấy Chin Hèn hướng mình hỏi thăm, thế là vội vàng hướng hắn hồi đáp, giáo sư, giỏ nọ chia bác sĩ đi phòng cấp cứu. Vừa rồi đến một cái người bị thương, thân trúng vài đao, cần lập tức tiến hành cứu rút, cho nên giỏ nọ chia bác sĩ bị gọi lên hỗ trợ. Thân trúng vài đao. Ở đâu cái phòng cấp cứu? Chin Hèn nghe được mắt kính bác sĩ nói như vậy, lập tức nhướng mày, mặc dù làm thiên chức của thầy thuốc chính là chăm sóc người bị thương, nhưng muốn tan tầm đụng phải loại chuyện này, vẫn là sẽ để cho người cảm thấy phiền muộn. Tại thứ 3 phòng cấp cứu, mắt kính bác sĩ vội vàng đáp trả, vừa rồi tiểu hộ sĩ đến hâu người thời điểm hắn vừa vặn nghe được. Chin Hèn đạt được mình muốn tin tức, xong mắt kính bác sĩ nhẹ gật đầu, rời đi tổng hợp ngoại khoa văn phòng liền hướng phía 3 phòng cấp cứu bước nhanh tới. Làm Chin Hèn đuổi tới 3 phòng cấp cứu thời điểm, nguyên bản hắn cho rằng sẽ thấy cũng đang khẩn trương cứu giúp người bệnh cùng đầy đất vết máu, nhưng là hiện ra tại trước mắt hắn lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Do nọ chia hỉ rổ mì chính cầm giải phẫu kìm cho người bị thương khâu lại vết thương, mặc dù người bị thương xác thực thân trúng vài đao, nhưng là vết thương nhìn qua lại không làm sao chảy máu, phòng cấp cứu bên trong cũng 10 phần sạch sẽ, thậm chí treo ở một bên máu túi đều không có sử dụng. Chin Hèn vốn cho là giỏ nọ chia hỉ rổ mì tại khống chế người bị thương này thể nội huyết dịch không chảy ra, nhưng cũng không có cảm nhận được pháp thuật ba động, cái này để hắn càng thấy kỳ quái. Mặc dù cứu giúp còn tại tiến hành, nhưng vô luận là ngay tại khâu lại vết thương giỏ nọ chia hỉ rổ mì vẫn là ngay tại một bên hỗ trợ tiểu hộ sĩ trên mặt đều không có dáng vẻ khẩn trương, ngược lại là lộ ra ung dung không vội. Hỉ rổ mì, đây là có chuyện gì? Cảm thấy kỳ quái, Chin Hèn nhìn về phía giỏ nọ chia hỉ rổ mì, hướng nàng hỏi đến. Bởi vì sợ quấy nhiễu được giỏ nọ chia hỉ rổ mì làm việc, Chin Hèn cũng không có tới gần nàng, chỉ là đứng tại phòng cấp cứu cổng. Chin Hèn cun ngươi đến rồi. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì nghe được Chin Hèn âm thanh, ngẩng đầu nhìn hắn một cái liền lại đem ánh mắt quay lại trên tay trong công việc, dùng giải phẫu kìm kéo một phát khâu lại tuyến, đem vết thương nắm chặt, đánh tốt đầu sợi liền đem này cắt đoạn mất, không có gì, gia hỏa này bổ chân bị bạn gái mình phát hiện, bị đâm mấy đao mà thôi. Đâm người rất chuyên nghiệp. Tránh đi nội tạng cùng chủ yếu mạch máu, cho nên nhìn qua mặc dù chúng rất nhiều đau, nhưng trên thực tế đều chỉ là rất nhỏ tổn thương mà thôi, không có thương tổn cùng trọng yếu mạch máu cùng nội tạng, đem vết thương vá lại liền có thể. Đâm tốt mấy đau không có đâm đến nội tạng cùng mạch máu. Thủ pháp này xác thực đủ chuyên nghiệp. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hèn cũng không khỏi được cảm thấy có chút kinh ngạc. Muốn làm đến liền đâm vài đau không thương tổn cùng nội tạng cùng mạch máu. Cái này cần với thân thể người kết cấu có tương đương quen thuộc trình độ, như vậy mới có thể tránh mở tất cả khả năng tạo thành xuất huyết nhiều cùng nội tạng tổn thương vị trí, mỗi một đao đều đâm không đến yếu hại, nhưng lại mỗi một đao đều cho đối phương tạo thành thống khổ. Mà có loại này chuyên nghiệp tố chất trừ bác sĩ ngoại khoa bên ngoài, cũng chỉ có thể là pháp y. Nguyên bản Chin Hèn còn tưởng rằng sẽ là một trận phiền phức đại giải phẫu, lại không nghĩ tới chỉ là đơn giản khâu lại vết thương. Nếu như lúc trước hắn nghĩ là đâm tổn thương nội tạng cùng mạch máu lời nói, xử lý coi như vô cùng phiền phức, kia tuyệt đối không phải đem vết thương vá lại liền có thể xong việc. Người bị thương phần bụng có mấy cái vết đao, nhìn qua tựa như là trên bụng mở ra tốt mấy chương miệng nhỏ giống nhau. Chin Hèn nhìn ra được, những này miệng nhỏ chỉ cần lại sâu cái mấy centimet, người bị thương di bẩn, gan, kết tràng, đại tràng tất cả đều lại nhận thương tích, thậm chí có khả năng ruột đều bị chặt đứt. Dưới tình huống như vậy, liền cần đối với hắn tiến hành mở bụng giải phẫu, đó cũng không phải là mấy giờ có thể xong việc, thậm chí người đều không nhất định cứu lại được. Nhìn thoáng qua người bị thương tình huống cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ khâu lại tốc độ, Chin Hèn đánh giá một chút nàng đại khái còn có nửa giờ liền có thể xong việc, thế là cũng không hề lưu lại hỗ trợ hoặc là quấy nhiễu nàng làm việc, rời khỏi phòng cấp cứu dự định ở ngoài cửa chờ dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ. Rời khỏi phòng cấp cứu, Chin Hèn đang chuẩn bị ở cạnh tường trên ghế ngồi xuống, hai cái trước đó vẫn chờ ở chỗ này cảnh sát vội vàng chiều hắn đi tới, hướng hắn hỏi, bác sĩ, bên trong cái kia người bị thương tình huống thế nào, hắn thương thế có nghiêm trọng không a? Người bị thương tình huống bây giờ rất ổn định, đâm hắn là hắn bạn gái sao? Thủ pháp rất tinh chuẩn, mỗi một đao đều tránh đi yếu hại, cho nên chỉ cần khâu lại vết thương liền tốt rồi, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Chin Hèn hướng hai tên cảnh sát giải thích, đồng thời cũng tò mò hỏi, là các ngươi đưa hắn đến sao? Đưa tới rất kịp thời a. Mặc dù mỗi một đao đều tránh đi yếu hại, nhưng vẫn là có nhất định ra máu, nếu như không phải kịp thời đưa tới tiến hành cứu giúp cùng trị liệu, vẫn sẽ có nhất định nguy hiểm tính mạng. Nghe được người bị thương không có nguy hiểm tính mạng, hai tên cảnh sát đều thở dài một hơi, đả thương người án sẽ không biến thành án giết người, đây đối với cảnh sát đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện may mắn. Mà tại thở dài một hơi về sau, hai tên cảnh sát cũng hướng Chin Hèn giải thích lên tình huống, gọi điện thoại báo cảnh chính là người bị thương bạn gái, cũng là đâm tổn thương hắn hung thủ. Chuyện nguyên nhân gây ra là hắn bổ chân cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thời điểm bị bạn gái phát hiện, bạn gái lúc ấy không có đối với hắn thế nào. Nhưng là sau khi về nhà tại hắn trong chén hạ thuốc ngủ, chờ hắn ngủ về sau đem hắn trói lại, sau đó làm tỉnh lại hắn đồng thời ở trên người hắn đâm 7 đao, để hắn đau đại khái có chừng 10 phút đồng hồ mới gọi điện thoại chính mình báo cảnh. Chúng ta lúc ấy cho là hắn tình huống nguy cấp, liền gọi điện thoại cấp cứu đem người đưa tới. Còn tốt hắn không có việc gì, nếu không biến thành án giết người lời nói coi như có bận điệu. Chính mình gọi điện thoại báo cảnh. Xem ra hết thảy đều là hắn bạn gái kế hoạch tốt ta. Vậy hắn bạn gái là làm gì? Lại có thể làm được 7 đao không thương tổn yếu hại, cho dù là đem người bị thương trói lại, cũng phải rất quen thuộc nhân thể kết cấu mới làm được. Chin Hèn có chút hiếu kỳ hắn bạn gái đến tột cùng là làm gì. Nàng bạn gái hẳn là một cái nữ bác sĩ, chúng ta đi thời điểm thấy được nàng sử dụng hung khí là một đem dao giải phẫu. Cảnh sát nói ra không ra Chin Hèn dự kiến đáp án. Chương 412, họ Tis No giã vọng. Cơ vơ tờ, No ở tiếng Nhật nghĩa giống chi tiếng Trung ở đây có thể hiểu là họ Tis chi giã vọng. Mặc dù phát sinh một điểm đột phát sự kiện, nhưng tại dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ vì người bị thương khâu lại xong vết thương về sau, nàng vẫn là cùng Chin Hèn cùng nhau tan tầm. Đến nỗi người bị thương đến tiếp sau trị liệu, tự nhiên có tiểu hộ sĩ cùng ca trực bác sĩ sẽ phụ trách, cũng không cần nàng đi nhọc lòng. Cực khổ ngươi đợi lâu a, Chin Hèn Kun. Nhìn xem chờ đợi mình tan tầm Chin Hèn, dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng không khỏi được cảm thấy một loại cảm giác hạnh phúc, hướng hắn vừa cười vừa nói. Cũng không có chờ bao lâu. Chin Hèn không sao cả nở nụ cười, lúc này mới cùng dò nọ chia hỉ rổ mì cùng rời đi bệnh viện. Rời đi bệnh viện hai người vẫn như cũ giống như ngày thường, chuẩn bị đi tàu địa ngầm về nhà. Mặc dù có tử linh không gian như thế nhanh gọn phương thức, nhưng là đối với Chin Hèn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì đến nói, tại không thời gian đang gấp tình huống dưới, bọn họ vẫn là càng thích người bình thường xuất hành phương thức một chút. Trước đó hai người cũng có thử qua mỗi ngày dùng tử linh không gian truyền tống công năng đến tiết kiệm thời gian. Nhưng là như vậy nhưng thủy chung làm cho người ta cảm thấy một loại sai chỗ cảm giác. Dù sao trước đó vẫn là phồn hoa hiện đại đô thị, chỉ chớp mắt lại biến thành thời trung cổ kỳ huyễn phong cách, cảnh tượng như vậy nhảy vọt vẫn là để người cảm thấy rất có sai vị chênh lệch. Bởi vì do nọ chĩa hỉ rổ mì tan tầm muộn nguyên nhân, Chin Hèn cùng nàng đến trạm xe lửa thời điểm, chính là tan tầm giờ cao điểm, trạm xe lửa bên trong chật ních tan tầm đám người. Đứng trên đài, Chin Hèn cùng do nọ chĩa hỉ rổ mì đứng xếp hàng chờ đợi tàu điện ngầm. Đồng thời cũng câu được câu không tại tán gẫu. Nói đến Tiểu Lam gần nhất cùng Otis đang làm gì đó. Thường xuyên không nhìn thấy hai bọn chúng, hỏi Tiểu Lam nó cũng không chịu nói. Đối với tọa kỵ của mình dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ vẫn tương đối quan tâm, mặc dù tại Tokyo không có cơ hội gì đi kỵ nó, nhưng cùng tọa kỵ của mình linh hồn liên hệ với nhau, vẫn là để dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ đối tọa kỵ của mình rất quan tâm. Gần nhất bởi vì Chin Hèn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc làm việc nguyên nhân. Đối với riêng phần mình sủng vật cùng tọa kỵ cũng không có làm sao đi quản, chỉ là để U Linh hầu gái chiếu cố bọn chúng mà thôi. Mỗi ngày về đến nhà có thể nhìn thấy hai bọn chúng cũng không có hỏi đến bọn chúng đến cùng mỗi ngày đều đang làm những gì. nhưng là ngẫu nhiên nhớ tới, do nọ chia hì rồ mì vẫn cảm thấy hẳn là quan tâm một chút tọa kỵ của mình, dù sao kia là một đầu truyền kỳ cự long, mặc dù biến thành một con mèo, nhưng là nếu là đảo khởi loạn đến, vẫn là sẽ chọc cho ra phiền phước. Không sao cả chú ý, bất quá tựa như là mỗi ngày cùng Otis cùng đi ra chơi a. Có thể là Otis mang theo Tiểu Lam cùng đi ra tìm phụ cận mèo hoang đánh nhau, lúc trước ta nhặt được Otis thời điểm, nó cũng là bởi vì cùng mèo hoang đánh nhau mới bị trọng thương kém chút chết mất. Chin hẻn suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy Otis tính cách 89 phần 10 lại là đi thống nhất phụ cận mèo hoang bầy. Nghe được Chin hẻn nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì cũng có chút tiến lòng, nếu như chỉ là đi cùng mèo hoang đánh nhau, do nọ chia hì rồ mì cũng không cảm thấy Tiểu Lam cùng Otis ăn thiệt thòi, coi như hai bọn chúng chỉ là dùng mèo hình thái. Không sử dụng bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, lấy hai bọn chúng so với người bình thường còn muốn thông minh đầu óc, cũng không phải một đám phổ thông mèo hoang có thể khi dễ. Âu ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một chiếc tàu điện ngầm phát ra trầm thấp tiếng thắng xe, lái vào đứng đài, chậm rãi ngừng lại. Nhìn thấy tàu điện ngầm vào trạm, Chin hẻn kéo một cái giò nỏ chia hỉ rô mì, hai người dừng lại câu chuyện, vội vàng chen lên xe. Hôm nay vận khí không tệ, hai người còn cướp được một cái vị trí, Chin hẻn để giò nỏ chia hỉ rô mì ngồi xuống, mà chính hắn tắc nắm lấy tay vịn đứng ở trước mặt nàng. Tàu điện ngầm tiếp tục thúc đẩy, toa xe bên trong mặc dù chật ních vất vả một ngày sau đó mỏi mệt đám người, nhưng người Nhật Bản thân liền không thích ở tàu điện ngầm toa xe bên trong ồn ào, cho nên mặc dù chen chúc, nhưng lại lộ ra rất tiến tĩnh. Bất quá ngồi ở một bên mấy cái nhìn qua giống như là o lờ nữ tử nhưng như cũ đè thấp lấy âm thanh, tại nhỏ giọng thảo luận một chút tin đồn thú vị, nội dung tự nhiên không thể rời đi cái gọi là đô thị chuyện lạ. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất Tokyo lưu truyền một cái liên quan tới mèo truyền thuyết nha. Nghe nói thường xuyên có người nhìn thấy một con mèo đen cùng một con mèo xám cùng lúc xuất hiện, ta trước đó ở công ty phụ cận liền thấy nha. Trong đó một cái OL cầm điện thoại, lật ra chính mình đập tới ảnh chụp cho cái khác OL nhìn xem. Một cái khác OL nhìn xem điện thoại di động của nàng bên trên ảnh chụp nghiêng đầu một chút nói, mặc dù là rất đáng yêu cũng nhìn qua rất dám thối hai con mèo, nhưng là cái này cũng không tính được là cái gì truyền thuyết ta. Nếu như chỉ là hai con mèo đương nhiên không tính, Tokyo mèo hoang nhiều lắm, có hai con đặc biệt một điểm cũng không tính là gì. Trước đó OL tự nhiên không có nói hết lời, nghe được đồng bạn hỏi như vậy thế là vội vàng giải thích với nàng lấy, các ngươi biết sao? Cái này hai con mèo nhưng là bây giờ Tokyo một phương bá chủ nha. Bọn nó thường xuyên sẽ tại Tokyo các nơi trong công viên du tẩu, gặp được mèo hoang bầy lời nói liền sẽ đi thu phục, nếu có mèo bầy không phục tùng lời nói, bọn nó liền sẽ dùng võ lực phương thức đi thu phục. Trước đó liền có người tại công viên bên trong nhìn thấy cái này hai con mèo đánh thắng mười mấy con mèo hoang. Hở? Như vậy sao? Bọn nó cũng không phải là muốn làm Tokyo miêu lão đại a. Nghe được dạng này thuyết pháp, những này OL nhóm làm lấy tự dưng suy đoán, cũng không khỏi được nở nụ cười. Chỉ là OL nhóm đem chuyện này xem như đô thị chuyện lạ, nhưng nghe đến các nàng nói chuyện Chin hẻn cùng giò nọ chia hỉ rộ mí lại cũng không cảm thấy đây là cái gì đáng thiếu, liếc nhau một cái về sau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đồng dạng thần sắc. Xem ra nên quản giáo một chút con mèo kia long. Otis, chúng ta nên trở về đi, chủ nhân hôm nay không tăng ca, rất nhanh liền sẽ cùng cái kia tử linh pháp sư trở về. Chin hẻn nhà phụ cận một chỗ trong công viên, Tiểu Lam nhìn xem ngay tại hưởng thụ hai con mèo cái xoa bóp cùng liếm lông Otis, một bên điêu lên bọn thuộc hạ bảy đồ cung cá con làm, vừa hướng Otis nhắc nhở lấy. Nghe được Tiểu Lam nhắc nhở, Otis lúc này mới không tình nguyện liếm liếm bên người hai con màu lông xinh đẹp mèo cái, đứng dậy ưu nhã đi đến Tiểu Lam trước mặt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ vướt cằm nói, sắc thực nên trở về nhà, hiện tại lực lượng của chúng ta còn chưa đủ mạnh, không cách nào phản kháng cái kia đáng ghét tử linh pháp sư, đợi đến chúng ta thu phục toàn bộ Tokyo mèo bầy, từ trên người chúng thu tập được tín ngưỡng, nhóm lửa thần hỏa trở thành mèo thần, ta nhất định phải làm cho cái kia đáng ghét tử linh pháp sư để mắt, ta muốn đem hắn biến thành ta chuyên môn sẻn phân quan. Mỗi ngày cho ta thanh lý mèo cát. Trước lúc này, chúng ta vẫn là về nhà trước rồi nói sau. Đối với Otis kế hoạch, Tiểu Lam không thể phủ nhận. Mặc dù tín đồ là một đám lang thang mèo hoang đối với một đầu truyền kỳ cự long đến nói có chút hạ giá, nhưng là tình huống hiện tại cũng không cho phép nó tại trong nhân loại truyền bá tín ngưỡng, cho nên vĩ đại phong bạo chi tử cũng chỉ đành trước đem liền một chút. Hai con mang riêng phần mình ý nghĩ nấp tại chung quanh một đám mèo hoang cung tiễn phía dưới, lúc này mới ngậm mỹ vị cá con làm. Hướng phía công viên lối ra thuyền khúc, dự định tại Chin hẻn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ trở về trước đó về nhà. Dù sao bọn chúng hiện tại sử dụng chính là mèo hình tượng, mỗi ngày đi ra chơi là 10 phần bình thường chuyện, trên một điểm này Chin hẻn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có để ý bọn chúng. Chương 413, kế hoạch. Chỉ là Otis cùng Tiểu Lam vừa mới đi ra công viên, đang chuẩn bị hướng lầu trọ đi đến, lại thình lình hai con mèo đều bị người từ phía sau lưng bắt lấy đỉnh ngốc nghếch xách lên. Thế mà nghĩ đến thu phục Tokyo mèo bầy đến thu thập tín ngưỡng phong thần, còn muốn để ta mỗi ngày cho ngươi ngược lại mèo cát, ngươi lá gan thật sự là càng lúc càng lớn Otis. Chin hèn đem Otis xách lên, nhìn xem nó mặt mũi tràn đầy đều là không được. Bị phát hiện kinh ngạc biểu lộ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tiểu Lam, ngươi làm sao cũng cùng Otis học cái xấu. Do nọ chỉ hỉ rổ mì đem Tiểu Lam xách lên về sau, cũng không có giống Chin hẹn như thế trực tiếp mang theo Tiểu Lam phần gáy ra, mà là đưa nó ôm vào trong lòng về sau, dùng nhẹ tay gõ đầu của nó, hướng nó quở trách, như là đối đãi một con chân chính mèo giống nhau. Bởi vì là ở bên ngoài, Chin hẹn cùng do nọ chỉ hỉ rổ mì cũng không nói thêm gì, mà là riêng phần mình mang theo chính mình mèo trở về nhà. Sau khi về nhà, Chin hẹn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rô mỹ đem hai con mèo đều bỏ vào bàn ăn bên trên, mà bọn hắn tắc riêng phần mình kéo một cái ghế tại trước bàn ăn ngồi xuống, mang trên mặt sinh khí biểu lộ nhìn xem cái này hai con mèo. Nói đi, các ngươi đều làm gì rồi? Trước bàn ăn, Chin hẹn hai tay ôm ngực nhìn xem bàn ăn bên trên con mắt hạt châu loạn chuyển Otis, hướng nó ép hỏi lấy, nếu như không phải ở trên tàu điện ngầm nghe được có người đàm luận, ta còn không biết hai người các ngươi lại có lớn như vậy hùng tâm trang trí. Thế mà dự định thu phục toàn bộ Tokyo mèo hoang, sau đó dùng mèo tín ngưỡng đến phong thần, thật sự là thủ bút thật lớn. Otis, ngươi muốn làm cái gì thần? Cho mình nghĩ kỹ thần hào sao? Sẽ không phải là miêu miêu thần A? Nghe được Chin hẹn hỏi như vậy, Otis cùng Tiểu Lam liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thất bại trong gang tấc vẻ vải. Kế hoạch này là hai bọn chúng tại Chin hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì về công nhân thời điểm nghĩ ra được. Ngay từ đầu chỉ là bởi vì Otis muốn thu phục phụ cận trong công viên mèo hoang, Tiểu Lam thì là bị nó kéo đi tay chân. Mặc dù không cách nào sử dụng cự long hình thể, nhưng cho dù là biến thành một con mèo, đường đường phong bạo chi tử giống nhau có lực lượng cường đại, cho nên tại Tiểu Lam trợ giúp dưới, Otis rất nhanh liền thu phục phụ cận trong công viên mèo hoang bầy, có ước chừng mấy chục con miêu tinh người làm thủ hạ. Nhưng là phổ thông miêu tinh người vô luận là trí thông minh vẫn là thực lực đối với một con rồng lớn cùng một con tử linh pháp sư ma sủng đến nói đều thực tế là không đáng chú ý. Otis bởi vì đã từng là một con mèo cho nên vẫn không có gì quan trọng, nhưng là Tiểu Lam lại thực tế là không nhìn chúng những này liền cấp thấp sinh vật có trí khôn cũng không tính dã thú. Thế là Tiểu Lam lợi dụng cự long năng lực đặc thù, đem trong công viên kia mấy chục con miêu tinh người tiến hành nhất định huyết mạch tăng cường, dùng một giọt long huyết làm môi giới, khiến cái này miêu tinh người đều có cự long huyết mạch. Mặc dù huyết mạch mỏng manh thậm chí không bằng cầu đầu nhân, nhưng nói tóm lại những này miêu tinh người trí lực cùng lực lượng đều được tăng lên, chí ít đạt đến sinh vật có trí khôn cánh cửa, mặc dù là đê đẳng nhất sinh vật có trí khôn. Tại những này miêu tinh người có được trí tuệ về sau, bởi vì họ tỷ xưa thích làm lão đại tác phong, những này miêu tinh người bị nó giáo dục thành thủ hạ, đối với nó cùng Tiểu Lam cũng sinh ra động vật bản năng nhất đối cường giả sùng bái, mà loại này mười phần nguyên thủy sùng bái lại sinh ra tín ngưỡng chi lực. Thu được tín ngưỡng chi lực Tiểu Lam cùng Otis vì thế cảm thấy hết sức kinh ngạc, Otis không quá rõ ràng tín ngưỡng là chuyện gì xảy ra, nhưng đã từng làm truyền kỳ cự long đã đứng tại phong thần ngưỡng cửa Tiểu Lam lại đối với cái này rõ rõ ràng ràng. Tuy nói tại đa nguyên vũ trụ bên trong tín ngưỡng thần linh cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, nhưng là liền cơ bản trí tuệ cũng không cụ bị dã thú coi như đi sùng bái một cái thần linh, cũng rất khó vì thần linh cung cấp cái gì tín ngưỡng chi lực, chỉ có bộ tộc có trí tuệ mới có thể coi là hợp cách tín đồ. Mà cái này mấy chục con miêu tinh người mặc dù bị Tiểu Lam tăng lên tới cấp thấp sinh vật có trí khôn ngưỡng cửa, nhưng bọn chúng từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới những này miêu tinh người sẽ đem bọn chúng làm thần linh sùng bái, càng không nghĩ tới miêu tinh người đối bọn chúng sùng bái sẽ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Loại tình huống này xuất hiện thật to dẫn dắt Otis, nó thế là liền nghĩ ra cái này dùng miêu tinh người tín ngưỡng đến phong thần kế hoạch. Chuyện chính là như vậy, bởi vì chúng ta phát hiện những này mèo hoang đối với chúng ta sùng bái có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Thế là liền thử thu phục càng nhiều mèo hoang, dạy bảo bọn hắn coi chúng ta là thành thần linh đến sùng bái, kết quả thu tập được tín ngưỡng chi lực coi như khả quan, ta cùng họ tịt liền kế hoạch bằng vào những này tín ngưỡng chi lực đến phong thần. Tiểu Lam dù sao cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì là linh hồn tương thông, càng là tọa kỵ của nàng, nó trong lòng cho dù có cái gì bí mật cũng rất khó giấu giếm được dò nọ chỉa hỉ rổ mì, cho nên tại dò nọ chỉa hỉ rổ mì bước sau khi hỏi mấy câu, liền đem toàn bộ kế hoạch đều thổ lộ ra. Các ngươi thật đúng là sẽ nghĩ, đem phổ thông mèo hoang chuyển hóa thành đê đẳng nhất sinh vật có trí khôn, sau đó thu thập tín ngưỡng của bọn họ, đem chính mình chế tạo thành mèo hoang che trở thần Chin hẹn nghe xong Tiểu Lam giải thích về sau cuối cùng rõ ràng hai gia hỏa này đến cùng đã làm gì, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem trên bàn ăn Otis, nhịn không được thở dài một hơi, may mắn các ngươi bị chúng ta phát hiện, nếu không để các ngươi như thế làm bừa, nói không chừng thật là có mấy phần tín ngưỡng phong thần hy vọng. Chin Hèn Cun, Tiểu Lam bọn chúng kế hoạch này thật có thể phong thần sao? Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị không khỏi cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Nàng vốn cho là Tiểu Lam cùng họ tịt loại này càn quấy cử động coi như có thể thu tập được tín ngưỡng chi lực cũng rất khó phong thần, lại không nghĩ rằng Chin Hèn sẽ nói ra bọn chúng có phong thần cơ hội. Tín ngưỡng phong thần bản chất chính là thông qua thu thập tín ngưỡng đến nhóm lửa thần hỏa, dơ cao thần tọa, chỉ cần có thể thu thập được tín ngưỡng, cũng có thể phong thần thành công. Thấy toàn bộ kế hoạch đều bị Tiểu Lam nói ra, họ Tis cũng không coi che giấu, cũng mở miệng giải nói, chúng ta đã tại Tokyo thu phục mười mấy cái mèo bầy hơn 1.000 con mèo hoang, bọn nó có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta kế hoạch tiến hành thuận lợi, toàn bộ Tokyo có nhiều như vậy mèo hoang, đủ để cho chúng ta thu thập được đầy đủ tín ngưỡng đến nhóm lửa thần hỏa. Chỉ cần chúng ta có thể phong thần, ta liền có thể lật đổ đáng ghét tử linh pháp sư bạo chính, đem hắn biến thành sẻn phân quan. Nghe được gõ tịt rõng rạc lời nói, Chin Hèn lập tức cười nhạo đứng dậy, còn lật đổ bạo chính, đem ta biến thành sẻn phân quan. Ngươi nghĩ thật đúng là đẹp a, Otis. Các ngươi loại này đem mèo hoang chuyển hóa thành sinh vật có trí khôn thu thập tín ngưỡng phương pháp nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng là coi như cho các ngươi thu thập được đầy đủ tín ngưỡng chi lực, có thể thành công phong thần, cũng chỉ sẽ là đa nguyên vũ trụ trong lịch sử yếu nhất tín ngưỡng thần. Miêu miêu thần thần cách có thể cho các ngươi cung cấp thần tính cùng thần lực thậm chí khả năng so ra kém một cái mạnh mẽ truyền kỳ sinh vật. Nếu như các ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói, ta không ngại ta trong phòng thí nghiệm thêm ra hai cỗ thần tính tiêu bản. Chương 414, phong thần phương pháp. Chin Hèn Cun, chẳng lẽ Tiểu Lam cùng họ Tịt cách làm không thể phong thần sao? Nghe được Chin Hèn đối họ Tịt cùng Tiểu Lam kế hoạch đánh giá, do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị không khỏi có chút hiếu kỳ, nàng đối với phong thần chuyện đặc biệt hiếu kỳ. Trở thành thần linh, đây đúng là một cái phi thường có sức hấp dẫn ý nghĩ. Nghe được do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị vấn đề, Chin Hèn khẽ lắc đầu, hơi có chút khinh thường nở nụ cười gằn, nhưng vẫn là hướng do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị giải thích nói, phong thần tiền đề đúng là thu thập tín ngưỡng. Bọn họ làm như vậy nếu có thể thu thập được tín ngưỡng, kia mang ý nghĩa bọn hắn xác thực có mấy phần thành công khả năng. Nhưng là, Chin Hèn nói đến đây, dừng lại nhìn xem bàn ăn bên trên hai con co lại thành một đoàn mèo, hơi có chút giận này không tranh nhìn bọn chúng một chút mới tiếp tục giải thích nói, nhưng là quyết định một cái thần mạnh mẽ hay không cũng không phải là tín ngưỡng nhiều ít, mà là thần cách mạnh yếu, mà thần cách thì là từ thần chức đến quyết định. Mạnh mẽ thần chức tự nhiên có thể cung cấp hạn mức cao nhất cao hơn thần cách, để thần linh có thể dung nạp càng nhiều tín ngưỡng, chuyển hóa ra càng nhiều thần lực, có được càng cường đại uy năng, tự nhiên cũng liền có thể thu hoạch được càng nhiều tín đồ. Đánh cái so sánh, nếu như ngươi thần chức là mặt trời, như vậy tất cả sùng bái mặt trời người đều sẽ là tín đồ của ngươi, mà mặt trời thuộc về đẳng cấp cao thần chức, là một cái hoàn chỉnh thế giới tại vận chuyển quá trình bên trong không thể thiếu hụt quy tắc, nó đủ khả năng cung cấp thần cách tự nhiên cũng vô cùng cường đại, chí ít cũng là cao đẳng thần lực. Nhưng là nếu như ngươi giống hai cái này ngu xuẩn giống nhau lựa chọn làm cái gì Tokyo mèo hoang che chở thần, như vậy tín đồ của ngươi cũng chỉ có Tokyo mèo hoang, cùng bảo vệ những này mèo người. Mà lang thang mèo che chở thần, còn hạn định là Tokyo phạm vi lời nói, vậy ngươi thần cách cũng liền vô cùng nhỏ yếu, nhiều nhất cũng chính là cái yếu ớt thần lực. Loại này khác biệt thật giống như Nhật Bản trong thần thoại, Thái Dương thần là tạ cả mạ gạ hạ dạ thần chủ thiên chiếu đại thần. Mà Miêu Miêu thần chỉ là Tokyo cái nào đó tiểu thần xã cung phụng mèo cầu tài, cả hai ở giữa khác biệt liền có lớn như vậy. A, vậy theo Chin Hèn Cun ngươi thuyết pháp, chẳng phải là nói coi như Tiểu Lam phong thần, nó cũng không thể so với hiện tại cường đại đến mức nào sao? Do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị nghe được Chin Hèn ví von, tự nhiên rất nhanh liền lý giải cả hai ở giữa khác biệt, Tokyo địa phương cung phụng mèo cầu tài cùng toàn Nhật Bản đều tín ngưỡng thiên chiếu đại thần, cả hai ở giữa chênh lệch xác thực hết sức rõ ràng. Thông qua loại này so sánh, do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị cũng rõ ràng cái gọi là yếu ớt thần lực không bằng một cái truyền kỳ là có ý gì. Không thể nói như thế, yếu hơn nữa thần linh cũng là thần linh. Chỉ là lúc này Tiểu Lam chợt mở miệng, nó đối Chin Hèn vừa rồi đánh giá đưa ra cái nhìn khác biệt, mèo hoang che chở thần cái gì hoàn toàn chính xác thực rất nhỏ yếu không sai, nhưng là ngươi không cách nào phủ nhận là cho dù là sử thượng yếu nhất thần linh, thần cũng là thần linh, là có được thần tính bất tử bất diệt bất hủ tồn tại. Mà lại một cái thần linh thần chức cùng thần cách cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ cần có thể trở thành thần linh, liền mang ý nghĩa sẽ có vô hạn khả năng. Đối mặt Tiểu Lam phản bác, Chin Hèn lại hết sức tán đồng nhẹ gật đầu, mà không có giống giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mị chỗ dự nghĩ như vậy phản đối Tiểu Lam quan điểm, nói thì nói như thế không tệ, có được thần cách như vậy ngươi chí ít có thể rút ra thần tính, đem tự thân chuyển hóa thành thần tính sinh vật, yếu nhất thần linh xác thực cũng phải so mạnh nhất chuyển kỳ tại sinh mệnh đẳng cấp cao hơn ra nhất đẳng. mặc dù yếu nhất thần linh khả năng còn không đánh lại một cái truyền kỳ, nhưng một cái truyền kỳ lại không có cách nào giết chết thần linh. Có thể giết chết thần, vĩnh viễn chỉ có thần linh, mà sẽ không là phàm nhân. Cái gọi là phàm nhân đồ thần, này phía sau tất nhiên sẽ có một cái khác thần linh thủ bút. Cho nên chỉ cần trở thành thần linh, ta liền nhất định có thể lật đổ ngươi cái này đáng ghét tử linh pháp sư bạo chính, đem ngươi biến thành ta sẻn phân quan. Tựa hồ là từ nhỏ làm trong lời nói thu hoạch được ủng hộ, họ tì lại một lần nữa hướng về phía chín hẹn la ầm lên, mà một bên tiểu lam dường như cũng mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Nghe được họ tì lời nói này, nhìn xem nó cùng tiểu lam một bộ chịu nhục, cuối cùng cũng có một ngày muốn xoay người nông nô đem ca hát dáng vẻ, chín hẹn không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, hai người các ngươi nghĩ không khỏi cũng quá ngây thơ. Họ tì ngươi có thể sống sót là lúc trước ta chia cắt một bộ phận linh hồn ở trên thân thể ngươi, đem ngươi làm thành ta hồn khí cùng hộp sinh mệnh, mà tiểu lam ngươi có thể phục sinh là bởi vì ta đem linh hồn của ngươi cùng nhục thể làm tế phẩm, dùng để trợ giúp hỷ dô mì hoàn thành nhậm chức nghi thức. Ngươi mặc dù còn có lúc đầu ký ức, nhưng trên thực tế ngươi hẳn là tân sinh sinh mệnh đồng thời cùng hỷ dô mì linh hồn cộng sinh. Cho nên từ trên lý luận đến nói, các ngươi hai cái cùng ta cùng hỷ dỗ mì ở giữa đều có linh hồn phương diện chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, đem các ngươi coi là chúng ta một bộ phận cũng là có thể. Các ngươi sẽ không phải cho rằng lịch đại tử linh pháp sư các tiên hiền không có suy nghĩ qua loại này nửa người muốn tạo phản tình huống A. Các ngươi sẽ không cho rằng không có tử linh pháp sư làm qua để nửa người phong thần thí nghiệm A. Các ngươi có biết hay không đa nguyên vũ trụ ở trong có một loại pháp thuật gọi là cả sật phong thần thuật. Cả sật phong thần thuật. Tiểu Lam nghe được pháp thuật này tên lập tức sắc mặt đại biến, một tấm mặt mèo bên trên tràn đầy thần sắc sợ hãi, mà họ tì tắc đối với cái này còn ngơ ngác mê mê, không biết chín hẹn đang nói cái gì. Chín hẹn cun, ngươi nói cái này rốt cuộc là ý gì a? Một bên giò nọ chia hì rộ mì cũng có chút không hiểu, kỳ quái hướng chín hẹn hỏi đến. Cả sật phong thần thuật là đa nguyên vũ trụ ở trong một vị truyền kỳ áo thuật sư châu nghiên cứu ra được một loại pháp thuật, loại này mạnh mẽ pháp thuật hiệu quả rất đơn giản. Chính là để người thi pháp có thể hoàn toàn thay thế ngươi lựa chọn định thần linh, thu hoạch được thuộc về cái kia thần linh hết thảy. Chín hẹn tại giò nọ chĩa hỉ rộ mì ánh mắt hiếu kỳ bên trong giải thích, mà một bên tiểu làm cũng đồng dạng tại hướng họ tì giải thích pháp thuật này tác dụng. Lúc trước pháp thuật này bị phát minh lúc đi ra, vị kia gọi là cả sật chuyển kỳ áo thuật sư sử dụng pháp thuật này đánh cắp hắn ở chỗ đó thế giới ma pháp nữ thần hết thảy. Mặc dù hắn làm một phàm nhân căn bản là không có cách tiếp nhận làm mạnh mẽ thần lực ma pháp nữ thần hết thảy mà vẫn lạc. Nhưng không thể phủ nhận chính là pháp thuật này xác thực có thể đánh cắp một vị thần linh hết thảy, đồng thời bởi vì cả sật pháp thuật này cũng dẫn đến vị kia ma pháp nữ thần vẫn lạc một lần. Pháp thuật này bị tử linh pháp sư thu hoạch được về sau, bọn họ đã từng cẩn thận nghiên cứu qua pháp thuật này, đồng thời đối nó làm ra một chút cải tiến, trong đó một loại tương đối thực dụng cải tiến chính là đem linh hồn của mình phân liệt, đem phân liệt mảnh vụn linh hồn dung nhập một cái cá thể bên trong. Đem này chuyển hóa thành chính mình nửa người về sau để cái này nửa người đi phong thần, lại lấy cải tiến về sau phong thần thuật đánh cắp nửa người thần tính đem chính mình chuyển hóa thành thần tính tồn tại, thu hoạch được phong thần mang đến chỗ tốt mà để nửa người đi gánh chịu thần chức cùng tín ngưỡng mang đến gánh vác. Nói xong, chín hẹn mang trên mặt không có hảo ý nụ cười nhìn xem Otis, để cái này lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng tiểu hắc miêu run lẩy bẩy. Chương 415, thành thần đường tắt. Nói đến các ngươi kế hoạch này xác thực rất có thể được. Cấp thấp sinh vật có trí khôn mặc dù rất ngu xuẩn, nhưng là tại đa nguyên vũ trụ bên trong cũng không khuyết thiếu cái gì gỗ lỉn chi thần, cầu đầu nhân chi thần thần linh tồn tại, mặc dù tuyệt đại đa số bị những này cấp thấp chủng tộc tín ngưỡng chẳng qua là một đầu có được thần tính giã thu mà thôi, nhưng tựa như Tiểu Lam nói, thần chính là thần, dù là yếu hơn nữa thần cũng tại sinh mệnh đẳng cấp bên trên muốn cao hơn cái khác sinh mệnh. Chín hẹn tựa hồ là đến hào hứng, đối họ tìm kế hoạch hết sức cảm thấy hứng thú bình luận lấy. Tokyo mèo hoang che chở thần loại này thần hào cùng thần chức mặc dù nghe vào giống như là tại chơi nhà tròi, nhưng là cân nhắc đến Tokyo mèo hoang số lượng, nếu như các ngươi thật sự có thể đem bọn hắn đều chuyển hóa thành có thể cung cấp tín ngưỡng cấp thấp sinh vật có trí khôn, vậy cái này tín ngưỡng lượng xác thực đầy đủ để hai người các ngươi nhóm lửa thần hỏa, kiếm ra hai cái yêu ớt thần lực. Mà bây giờ mạng lưới rất phát đạt, nếu như hai người các ngươi có thể thành công phong thần, đồng thời biểu hiện ra thần tích lời nói, đem tín ngưỡng xuyên thấu qua mạng lưới con đường truyền bá đến toàn thế giới cũng không phải là một chuyện rất khó. Nếu liền phi thiên mị sợi dạy loại này tồn tại đều có người đi tín ngưỡng nó, tiếp nhận tẩy lễ trở thành tín đồ, như vậy một cái sùng bái mèo tông giáo sinh ra cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Địa cầu cái này hơn 6 tỷ nhân khẩu bên trong, dù là chỉ có 1% người tín ngưỡng ngươi, cũng đủ làm cho ngươi tăng lên thần cách đẳng cấp, trở thành một cái trung đẳng thậm chí là mạnh mẽ thần lực. Chín hẹn cun ý của ngươi là Tiểu Lam cùng họ tịt kế hoạch của bọn nó là có thể được. Do nọ chỉ hỉ rồ mì nghe Chin Hèn nói như vậy, không khỏi tưởng tượng thấy nếu như Tiểu Lam cùng họ Tịt thật phong thần thành công nên sẽ là cái dạng gì. Chin Hèn gật đầu cười, tại họ Tịt cùng Tiểu Lam có chút ánh mắt sợ hai bên trong tiếp tục nói, không tệ, bọn nó kế hoạch nếu như có thể thuận lợi chấp hành xuống dưới, đồng thời không có ngoại lực quấy nhiễu lời nói, đúng là có rất lớn xác suất thành công. Nhưng là Nhật Bản bản thổ thần linh thực tế quá nhiều, không nói những cái khác, Minh Trị thần cung bên trong hai vị kia chỉ sợ cũng sẽ không cho phép bọn chúng thật tại Tokyo phong thần. Bất quá hai bọn chúng nếu có thể phong thần thành công, đối với chúng ta mà nói cũng là rất có chỗ tốt. Một con rồng lớn chỉ có trưởng thành đến thái cổ long đẳng cấp mới có thể địch nổi thần linh, nếu như Tiểu Lam thành công từ truyền kỳ đẳng cấp tấn thăng đến thần linh cảnh giới, vậy ngươi liền có thể trực tiếp thông qua trên linh hồn liên hệ chia sẻ thần lực của hắn cùng thần tính, đem chính mình chuyển hóa thành thần tính sinh vật, thậm chí mượn cơ hội này trở thành bán thần đều không phải cái gì vấn đề gì. Mà ta cũng có thể mượn nhờ họ Tịt làm được chuyện giống vậy. Mặc dù thần tính sinh vật cùng bán thần cùng chân chính thần linh so sánh vẫn là tồn tại trên lệch nhất định, nhưng là bán thần là không nhận thần chức cùng tín ngưỡng trói buộc. Lịch đại tử linh pháp sư nhóm càng là có thông qua bán thần thần tính đem tự thân từ bán thần tấn thăng làm tự nhiên thần linh phương pháp, cho nên nói nếu như hỉ rổ mỉ người nghĩ thể nghiệm một chút trở thành thần linh cảm giác lời nói, ta có thể để dò sẻn cun bọn hắn phối hợp họ Tịt kế hoạch, đem hai bọn chúng để cử bên trên thần vị. Chin Hèn lời nói để dò nọ chia hỉ rổ mỉ mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin thần sắc. Thần linh tồn tại, đối với một năm trước vẫn chỉ là một người bình thường dò nọ chia hỉ rổ mỉ đến nói cuối cùng vẫn là quá xa xôi, cho dù nàng hiện tại đã là không phổ thông huyết kỵ sĩ, nhưng một bước lên trời thu hoạch được lực lượng cường đại nàng từ đầu đến cuối đối những vật này cũng không có cái gì thực cảm giác. Bất quá giỏ nọ chỉa hì rổ mì dường như cũng không quá muốn như thế lợi dụng tọa kỵ của mình. Nàng suy nghĩ một chút về sau đối Chin Hèn hỏi, Chin Hèn Kun, nếu như là chính ngươi đến phong thần lời nói, ngươi muốn dùng biện pháp gì đến trở thành thần linh đâu? Chứ lợi dụng Tiểu Lam cùng họ Tịt bên ngoài, liền không có biện pháp khác sao? Những biện pháp khác? Đương nhiên là có A. Mà lại so hai bọn chúng loại này chuyển hóa quyến tộc, thu thập tín ngưỡng biện pháp nhanh gọn hiệu suất cao hơn nhiều. Chin Hèn khắp khuôn mặt là ý cười, đồng thời cũng ý vị thâm trường nhìn xem giỏ nọ chia Hizomi, đối nàng chỉ điểm, Hizomi ngươi có rảnh vẫn là nhiều lật qua ngươi hưởng đỏ tán ca đi, phía trên kia quan ở phương diện này nội dung vẫn là rất kỹ càng, dù sao kia là máu tươi học phái hoàn chỉnh truyền thừa, cùng ta trên tay tử vong học phái truyền thừa có một chút không giống địa phương, rất nhiều thứ ngươi cho dù là hỏi ta, ta cũng chỉ có thể tại tử vong học phái phạm vi hiểu biết bên trong cho ngươi đáp án mà thôi. Bất quá phong thần lời nói, tổng thể đến nói phương pháp đều là giống nhau. Vô luận là tín ngưỡng sùng bái đản sinh thần vẫn là tự nhiên sinh ra tự nhiên linh, căn bản mà nói, đều là để tự thân trở thành thế giới quy tắc một bộ phận. Tín ngưỡng thần là thông qua để tín đồ tin tưởng mình cụ có một phương nào mặt quyền năng, dùng ý chí vặn vẹo hiện thực, từ không thành có hoặc là đem thế giới hiện thực bộ phận quy tắc quy nạp thể nội, đây chính là tín ngưỡng thần thần trước, mà có được thần chức cũng liền thành thế giới quy tắc một bộ phận. Tự nhiên thần linh cũng giống như vậy, thần nhóm chẳng qua là quy tắc sinh ra ý thức hoặc là ý thức dung hợp quy tắc. Tổng thể đến nói muốn trở thành thần linh, chính là trở thành thế giới quy tắc một bộ phận, ở thế giới phạm vi bên trong, ngươi liền có thể mượn nhờ quy tắc, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong không gì làm không được. Bất quá so ra mà nói, tự nhiên thần linh trừ tự thân ý chí sẽ dần dần xu thế cùng với tự thân quy tắc biểu hiện ra tính cách bên ngoài, chỉnh thể cũng không có tín ngưỡng thần sở thụ đến trói buộc lớn như vậy, dù sao tín ngưỡng thần lời nói là nhận thư ngửa ảnh hưởng rất nặng. Nói xong những này, Chin Hèn dừng lại một chút. Đợi giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ tiêu hóa lấy những tin tức này, lúc này mới nhìn thoáng qua một bên đồng dạng vểnh thai nghe được nghiêm túc hai con mèo con, tiếp tục nói, mà phong thần phương pháp ta vừa rồi cũng nói rồi, chính là để cho mình cùng quy tắc đem kết hợp, trở thành thế giới quy tắc một bộ phận, cho nên trừ tín ngưỡng phong thần, dùng ý chí vặn vẹo hiện thực bên ngoài, càng phương pháp đơn giản chính là đi cướp đoạt, trực tiếp cướp đoạt thế giới. Quy tắc đặt vào bản thân. Tử vong học phái truyền thừa hết thảy đều cùng tử vong có quan hệ. Mặc dù còn có những phái hệ khác một chút tri thức, nhưng nếu như muốn đi tử vong học phái con đường đi phong thần lời nói, cướp đoạt quy tắc phương thức trên cơ bản đều cùng tử vong có quan hệ, tỉ như ô nhiễm cả một đầu dòng sông, dùng thi thể cùng tử vong lấp đầy toàn bộ dòng sông, đem con sông này chuyển hóa thành người chết chi hà, sau đó đem mình cùng đầu này người chết chi hà đem kết hợp, đem đầu này người chết chi hà tử. Thế giới hiện thực kéo xuống đến, dung nhập tự thân. Vậy liền có thể đem đầu này bị cưỡng ép giao phó tử vong khái niệm dòng sông bên trong liên quan tới tử vong quy tắc dung nhập tự thân, nhờ vào đó phong thần. Do nọ chia hí rổ mỉ nghe được Chin Hèn nói dùng thi thể cùng tử vong lấp đầy một dòng sông thời điểm, sắc mặt lập tức liền trắng đi, nàng sợ Chin Hèn sẽ chọn phương pháp này đi phong thần. Bởi vì nàng đủ khả năng nghĩ đến dùng thi thể cùng tử vong lấp đầy một dòng sông phương pháp chính là chế tạo một trận đại đồ sát, sau đó đem thi thể đều ném vào trong sông. Chin hẹn nhìn ra giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì lo lắng, lập tức nở nụ cười, đồng thời cũng có chút im lặng lắc đầu. Ta biết hỉ rổ mì ngươi nghĩ khẳng định là muốn thông qua giết chóc đến chế tạo tử vong. Trên thực tế tử vong học phái trong truyền thừa xác thực có không ít tử linh pháp sư là làm như vậy, nhưng là làm như vậy vẫn có một ít tác dụng phụ, bởi vì nếu như là đồ sát lời nói, uổng mạng người hoán nghiệm đồng dạng bám vào tại dòng sông phía trên, bị dung nhập tự thân lời nói, là sẽ ảnh hưởng tự thân tính. Cách. Bất quá ở cái thế giới này ta hoàn toàn không cần muốn làm như thế, bởi vì có một dòng sông vừa vặn bị tử vong cùng thi thể chỗ lấp đầy, mà nó cũng không có tác dụng phụ, bởi vì ngay tại chỗ người tín ngưỡng bên trong. Đây là một đầu thánh khiết chi hà, nó là dẫn độ người chết thông hướng đời sau dòng sông, là tịnh hóa cùng thánh khiết biểu tượng. Nếu như ta dùng con sông này đến thực hiện đăng thần nghi thức lời nói, đối với ta như vậy mà nói không chỉ không có tác dụng phụ, thậm chí còn có thể có chỗ tốt. Chương 416, tín ngưỡng bảo thạch. Lần này họ Tịt cùng Tiểu Lam bày ra phong thần kế hoạch cuối cùng theo dõi nọ chỉa hỉ rổ mì yêu cầu Tiểu Lam giao ra bọn chúng chỗ thu thập tín ngưỡng mà cuối cùng đều là thất bại. Nhưng đối với Tiểu Lam cùng họ Tịt ý nghĩ chin hẹn lại rất nhiều tán thưởng, đang suy nghĩ một phen về sau, hắn vẫn là cho phép họ Tịt cùng Tiểu Lam đem hiện có tín đồ cùng thủ hạ giữ lại, đến nỗi nói là không tiếp tục mở rộng thế lực của bọn nó, chin hẹn cũng không có làm ra quyết định. Náo kịch kết thúc, chin hẹn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rô mỉ vẫn như cũ làm từng bước ăn xong cơm tối, xem TV cùng sau khi tắm, hai người cũng nằm đến trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Chin hẹn cun, ngươi nói trở thành thần linh liền thật sự có lớn như vậy dụ hoặc sao? Do nọ chia hỉ rổ mỉ trong tay cầm một viên rực rỡ mà bảy màu bảo thạch, có chút xuất thần hướng chin hẹn hỏi đến. Mà tại trên đùi của nàng, tắc mở ra lấy nàng ửng đỏ tăng ca, mở ra trang sách bên trên chính là dùng long ngữ viết liên quan tới phong thần tri thức. Do nọ chia hỉ rổ mỉ trong tay bảo thạch chính là Tiểu Lam cùng họ Tịt thu thập tín ngưỡng, bất quá loại này bảo thạch hình thái là cự long nhất tộc bí kỹ, đem vô hình tín ngưỡng áp xúc thành trạng thái cố định bảo thạch, thỏa mãn cự long đối sáng long lánh đồ vật yêu thích. Đồng thời cũng dễ dàng cho cất giữ cùng bảo tồn. Đối với cự long mà nói, vô hình tín ngưỡng hiển nhiên so ra kém thật sự bảo thạch. Có lẽ là bởi vì có cự long huyết mạch nguyên nhân, do nọ chia hì rô mì dường như nhìn xem trên tay tín ngưỡng bảo thạch thời điểm, ánh mắt cũng phá lệ say mê. Trên thực tế trước đó chin hẹn tại Tiểu Lam cùng họ Tịt giao ra những này tín ngưỡng bảo thạch thời điểm, do nọ chia hì rô mì khi nhìn đến những này sáng long lánh tiểu khả ái thời điểm, ngay lập tức liền sinh ra một loại muốn đem những vật này chiếm làm của riêng xung động. Mà Tiểu Lam càng là kém chút trực tiếp biến trở về cự long nguyên hình đến bảo vệ những vật nhỏ này. Bất quá cuối cùng tại hai bên hữu hảo thương thảo phía dưới, Tiểu Lam cùng họ Tịt bảo trụ bọn chúng đại bộ phận thu hoạch, nhưng chin hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì nhưng cũng riêng phần mình đạt được một viên tín ngưỡng bảo thạch. Trở thành cấp bậc cao hơn tồn tại, có được không già không chết bất hủ sinh mệnh, dạng này dụ hoặc hỉ rổ mì người có lẽ không có cái gì thực cảm giác, nhưng trên thế giới này có thể chống cự vĩnh sinh dụ hoặc người thực tế là quá ít. Đối với giò nọ chỉa hỉ rổ mì vấn đề, chin hẹn cũng không khỏi được cảm thán một tiếng, huống chi trở thành thần linh cũng mang ý nghĩa lực lượng cường đại hơn cùng trí cao vô thượng tôn vinh. Đối với những cái kia có tư cách cân nhắc phong thần chuyện này người mà nói, lực lượng, vinh quang, sùng bái, tôn quý. Những này phong thần đủ khả năng cho bọn hắn mang tới chỗ tốt, là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Cho dù là nhất lý trí trí giả, tại đối mặt thành thần có khả năng mang tới vô tận tri thức thời điểm, biểu hiện cũng không thể so với ớt. Ý một cái nhìn thấy bánh kem tiểu hài tử càng có nghị lực. Nghe vào thật sự là đáng sợ, phong thần nghi thức nhìn qua cũng rất đáng sợ. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cầm trong tay tín ngưỡng bảo thạch bỏ vào mở ra ửng đỏ tán ca bên trên, vừa rồi nàng đã cẩn thận đọc ửng đỏ tán ca bên trong liên quan tới phong thần nghi thức ghi chép, cơ hồ cùng chin hẹn trước đó nói cơ bản giống nhau, khác biệt lớn nhất cũng chính là huyết kỵ sĩ không cần đi dùng tử vong cùng thi thể lấp đầy cái nào đó khu vực, chỉ cần không ngừng huấn luyện tự thân huyết hà. Cuối cùng đem huyết hà cùng thế giới đem kết hợp liền có thể cướp đoạt thế giới quy tắc, từ đó thành công phong thần. Nhìn qua tựa hồ là so dùng tử vong cùng thi thể ô nhiễm cái nào đó khu vực tử vong học phái cách làm lộ ra không tàn nhẫn như vậy, nhưng là máu tươi học phái huyết hà cũng không phải bỗng dưng biến ra hoặc là giống minh hà giống nhau có thể trộm cắp ăn cướp, kia là muốn dùng vô số máu tươi cùng giết chóc mới có thể đúc thành. Cho nên cứ việc chin hẹn nhìn qua một mực là một cái chăm sóc người bị thương bác sĩ. Hắn sở học sẽ tử linh pháp thuật cũng đều bị hắn lấy ra cứu người, nhưng trên thực tế tử linh pháp thuật từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là nhân từ cùng thiện lương tồn tại. Cho dù người sử dụng một lòng hướng thiện, nhưng cùng tử vong có liên quan tri thức cuối cùng sẽ không là cái gì sẽ để cho người cảm thấy ấm áp thân thiết tồn tại, bọn nó đủ khả năng mang tới chỉ có vĩnh hằng tử vong. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu như Hỉ Dụ Mị ngươi không muốn dùng cấp đoạt phương thức đến phong thần, như vậy để Tiểu Lam bọn chúng đi thu thập tín ngưỡng, nhóm lửa thần hỏa, sau đó ngươi từ nhỏ làm trên thân thu hoạch thần tính cũng giống như vậy. Chin Hẹn nhìn xem giỏ nỏ chĩa Hỉ Dụ Mị trên mặt không đành lòng cùng mê mang, cười đối nàng an ủi, ta biết Hỉ Dụ Mị ngươi còn không có đem quan niệm của mình đảo ngược, nhưng ngươi cũng không cần quá để ý những này, tri thức chỉ là tri thức. Tà ác hay không chỉ là quyết định bởi tại chúng ta như thế nào đi sử dụng những này chỉ là mà thôi. Ngươi có thể dùng tử linh pháp thuật tới cứu người, cũng tương tự có thể dùng tự nhiên pháp thuật đến giết chóc, những cái kia tôn trọng tiến hóa cùng đào thải rừng rậm pháp tắc giờ y nhóm, ngươi chẳng. Dễ lẽ có thể nói bọn hắn là hạng người lương thiện sao? Chin Hẹn lời nói để dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị lắc đầu, nàng đương nhiên hiểu Chin Hẹn nói là cái gì. Kia là tại ửng đỏ tán ca cùng đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên đều có ghi lại một cái tự nhiên chi thần tín ngưỡng chi nhánh. Mặc dù cùng những cái kia tôn trọng tự nhiên cùng hài hòa giờ ỉ nhóm đồng dạng đều gọi làm giờ ỉ, nhưng là cái này chi nhánh giờ ỉ nhóm lại thừa hành chính là thiên nhiên tàn khốc nhất một mặt, vạn vật thông qua tàn khốc cạnh tranh cùng tàn sát đến đào thải kẻ yếu, chỉ có cường giả mới có thể tại tàn khốc cạnh tranh bên trong sống sót. Cái này chi nhánh giờ ỉ cùng những thứ khác giờ ỉ nhóm hoàn toàn khác biệt. Bọn họ cũng không thèm để ý tự nhiên cân bằng, bọn họ giáo điều chính là tận chính mình lớn nhất khả năng đi cướp đoạt cùng hấp thu, không cách nào từ tàn khốc tự nhiên cạnh tranh bên trong thu hoạch chính mình sinh tồn cần thiết chủng tộc cùng cá thể, đều là muốn bị thiên nhiên đào thái tồn tại, không cách nào thích ứng tự nhiên pháp tắc kẻ yếu, chỉ xứng trở thành cường giả sinh tồn tư lương. Trên thực tế cho dù là cái khác tôn trọng cân bằng cùng hài hòa giờ y nhóm, trừ phi là loại kia phi thường trung lập cùng yêu thích hòa bình tồn tại, bằng không mà nói hận không thể đem toàn bộ thế giới tất cả thành thị hủy diệt, hết thảy văn minh nhân loại vết tích xóa bỏ, để hết thảy trở về man hoang, như là dã thu sinh tồn giờ ỉ nhóm cũng không phải là cái gì lương thiện tồn tại. Ta rõ ràng Chin Hẹn cun ngươi ý tứ, chỉ là những kiến thức này thực tế là... Ai? Do nọ chia Hỉ Dụ Mị thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, những này tàn nhẫn cùng máu tanh tri thức đối với còn không có từ người bình thường chuyển biến suy nghĩ cùng nhận biết vấn đề phương thức do nọ chia Hỉ Dụ Mị đến nói. Thực tế là quá mức vượt qua nàng tiếp nhận phạm vi. Mặc dù một mực tại cố gắng tiếp nhận cùng học tập đây hết thảy, nhưng nàng vẫn là không cách nào làm đến như Chin Hẹn như thế có thể chính xác cùng khách quan đi đối đại đây hết thảy. Thật có lỗi Chin Hẹn Kun, có lẽ ta vẫn là không có chuyển biến tâm tình của mình, ta sẽ cố gắng đi thích ứng chính mình thay đổi. Do nọ chia Hỉ Dụ Mị biết chính mình vấn đề ở chỗ đó, cảm thán sau khi cũng vội vàng dọn dẹp tâm tình của mình, hướng Chin Hẹn xin lỗi. Không cần nói xin lỗi. Mỗi người đối đãi sự vật cùng vấn đề phương thức đều không giống, ngươi không cần thiết ép buộc chính mình tiếp nhận đây hết thảy. Chin Hẹn cũng không có để ý dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị tâm thái, dù sao coi như là chính hắn, cũng là chậm rãi chuyển biến tâm tính, mới có thể làm được giống như bây giờ tiếp nhận đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên chỗ ghi lại đủ loại tử linh pháp thuật tri thức. Chương 417, xuất viện. Bác sĩ Kaka, ta thật có thể xuất viện sao? VIP trong phòng bệnh. Nã Nã Mỹ ngồi tại giường bệnh bên cạnh có chút dầu dĩ không vui nhìn xem Chin Hẹn, đã lấy một đôi đã khỏi hẳn hai chân nàng quệt một môi, hiển nhiên còn không muốn ra viện. Nhưng mà Chin Hẹn chỉ là buồn cười nhìn xem nàng, xong nàng hỏi, thế nào, Nã Nã Mỹ ngươi còn không muốn ra viện sao? Đều đã có thể đi có thể nhảy, lại lưu tại bệnh viện cũng không có ý nghĩa nha. Huống chi còn có mới bệnh nhân muốn vào ở đến, người khác cũng cần phòng bệnh. Chin Hẹn mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế lại chỉ là đang nói đùa. VIP phòng bệnh cũng không phải vì giống nhau người bệnh chuẩn bị, dưới tình huống bình thường bệnh viện coi như để phòng bệnh bỏ trống cũng sẽ không đánh gãy để phổ thông người bệnh vào ở, cho nên Chin Hẹn cái gọi là người khác cũng cần phòng bệnh đơn thuần một câu dỗ hài tử cho đùa lời nói, đây chính là cao cấp VIP phòng bệnh, chỉ cần trả nổi tiền, coi như làm khách sạn ở bệnh viện cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì, dù sao kẻ có tiền nằm viện an dưỡng cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá Chin Hẹn lời nói đối với Nạ Nạ Mì mà nói vẫn rất có hiệu quả. Tiểu cô nương này cắn môi một cái, túi đầu nhỏ giọng nói thầm lấy, thế nhưng là xuất viện, liền không nhìn thấy bác sĩ ca ca. Nạ Nạ Mì ngươi vì cái gì muốn nhìn thấy ta đây? Chin Hẹn đi đến Nạ Nạ Mì trước mặt, tiểu cô nương đã cởi xuống trong bệnh viện quần áo bệnh nhân, đổi về chính mình tư phục, mặc dù đã 16 tuổi, nhưng phục sức phong cách lại hay là vô cùng dáng vẻ khả ái, nhìn qua tựa như cái phấn hồng tiểu công chúa. Mặc dù Nạ Nạ Mì hôm nay mặc quần áo là màu xám đậm trang phục mùa đông, nhưng áo choàng thức phục sức thiết kế tăng thêm màu đen tất chân cùng đáng yêu đồ trang sức, vẫn là để Nạ Nạ Mỹ toàn thân lộ ra lấy màu hồng đáng yêu. Nạ Nạ Mỹ ngẩng đầu nhìn Chin Hẹn một chút, nhưng lại lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, thẳng đến lỗ tai cũng bắt đầu biến đỏ mới nhỏ giọng nói, bởi vì ta thích bác sĩ Kaka, cho nên nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Nghe được Nạ Nạ Mỹ lời nói, Chin Hẹn cũng không nhịn được thở dài, loại chuyện này thực tế là hắn không muốn nhất đối mặt cùng đụng phải. Nhưng nhìn xem nã nã mỹ bộ này cẩn thận từng ly từng tí sợ mình sinh khí lại mới biết yêu ngây ngô dáng vẻ, Chin Hẻn cũng không tiện nói gì tổn thương nàng tâm lời nói, suy nghĩ một chút về sau mới đối nã nã mỹ ôn nhu nói, thật có lôi đâu nã nã mỹ, bác sĩ ca ca đã có bạn gái, mà lại trong bệnh viện là có quy định, bác sĩ không thể cùng người bệnh ở giữa có quan hệ thân mật. Mặc dù bác sĩ ca ca cũng rất thích nã nã mỹ, nhưng là loại này chuyện sẽ phải gây nên phiền toái không cần thiết. Huống chi nã nã mỹ người đáng yêu như thế, hiện tại lại chưa khỏi bệnh, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều nam hài tử thích ngươi, tương lai ngươi sẽ tìm được thuộc về chính ngươi Bạch Mã Vương tử không phải sao. Bác sĩ ca ca đã là người khác Bạch Mã Vương tử, nạ nạ mì như thế nghe lời, không phải là muốn cùng người khác đoạt ta. Nghe được Chin Hẻn trả lời như vậy, nạ nạ mì ánh mắt lập tức có mấy phần ảm đạm. Bất quá trước đó nàng liền đã biết giỏ nọ chỉa hỉ dồ mì là Chin Hẻn bạn gái, càng thấy tận mắt giỏ nọ chỉa hỉ dồ mì, cho nên bị Chin Hẻn cự tuyệt để nàng rất thương tâm. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh tiếp nhận chuyện này, chỉ là tinh thần chán nản lắc đầu dáng vẻ vẫn là lộ ra điểm đạm đáng yêu. Bác sĩ Kaka, kia nạ nạ mì về sau còn có thể gặp lại ngươi sao? Nạ nạ mì ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chin Hẻn, không khỏi ôm mấy phần chờ mong. Chin Hẻn vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn chăm chú lên nạ nạ mì nhìn về phía ánh mắt của mình, do dự một chút về sau mới đối với nàng cười nói, coi như nạ nạ mì ngươi xuất viện, vẫn là giống nhau có thể tới xem ta nha. Đợi đến bác sĩ Kaka kết hôn thời điểm, ta còn muốn cho người phát thiệp mời. Nạ nạ mì nhớ kỹ muốn tới quý hiếm nâng hoa nha. Thật sao? Nạ nạ mì thật có thể tới nhìn bác sĩ Kaka sao? Cái kia có thể ngéo tay sao? Nạ nạ mì hiển nhiên chỉ nghe đi vào Chin Hẻn nửa câu đầu, đầy cõi lòng hy vọng đối với hắn vươn mảnh khảnh ngón tay, nói láo người muốn nuốt 1000 cây châm. Tốt, nói láo người muốn nuốt 1000 cây châm. Chin Hẻn xông nạ nạ mì nở nụ cười, ôm lấy ngón tay của nàng. 4. Nạ nạ mì gặp lại. Cửa bệnh viện, Chin Hẻn đem nạ nạ mì đưa ra đón nàng xe, xông nàng vây tay từ biệt. Nạ nạ mì cũng từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, xông Chin Hẻn dùng sức vây tay, bác sĩ ca ca gặp lại. Nạ nạ mì sẽ nghĩ ngươi. Chin Hẻn nhìn xem nạ nạ mì dùng sức vung vẩy cánh tay bộ dáng, cũng đem mình tay nhấc được cao hơn, trên mặt mang nụ cười sán lạ, thẳng đến ô tô rẽ ngoặt, nạ nạ mì không thấy mình về sau, Chin Hẻn lúc này mới đem để tay dưới, thu hồi nụ cười trên mặt. Có phải là cảm giác thở dài một hơi? Đứng tại Chin Hẻn bên cạnh giò nọ chỉa hỉ rồ mì sông Chin Hẻn cười hỏi, một bên hỏi vẫn không quên đối với hắn trêu chọc, đây chính là hạ giới bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần nữ nhi, nếu như cưới nàng, thế nhưng là muốn người sinh thiếu phấn đấu 30 năm. Nhưng mà đối mặt giò nọ chỉa hỉ rồ mì trêu chọc, Chin Hẻn lại chỉ là lộ ra một cái 10 phần nụ cười tự tin, sau đó nắm cằm của nàng, hỉ rồ mì ngươi cảm thấy ta là cần phấn đấu 30 năm mới có thể lấy được thành công bộ dáng sao? Lại nói nạ nạ mỉ phía sau trung quy là cả nài nghị viên, hắn có thể chưa hẳn nguyện ý để mình nữ nhi gả cho một cái bình thường tiểu bác sĩ không phải sao. Vâng vâng vâng, ngươi Chin đại giáo sư không cần phấn đấu 30 năm cũng có thể lấy được người khác cần phấn đấu mấy chục năm thành tựu, tốt rồi không dậy nổi. Do nọ chỉa hỉ rồ mỉ cũng chỉ là đang nói đùa, lướt qua cái đề tài này về sau nàng cũng thu hồi nụ cười trên mặt, chỉ ngay ngắn nhan sắc về sau nghiêm túc nói với Chin Hẻn, đúng rồi Chin Hẻn cun, thầy cô mẹ giải phẫu hôm qua đã làm xong. Giải phẫu rất thành công, nàng chỉ cần lại tu dưỡng 2 ngày liền có thể xuất viện. Liên quan tới cái cổ ba ba trị liệu một mực là Chin Hẻn cun ngươi phụ trách, ngươi có đầu mối gì sao? Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ rất rõ ràng cái cổ ba ba vấn đề đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là thực tế trị liệu nhưng như cũng là một chuyện phiền toái. Tuy nói trước đó nàng cùng Chin Hẻn thảo luận là đem cái cổ ba ba chuyển đến Chin Hẻn danh hạ tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm đi, ở nơi đó dùng linh hồn tu đổ nghi thức đến triệt để chữa khỏi hắn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là khoảng thời gian này bọn hắn cái gì đều không cần làm. Thầy cổ ba ba của nàng muốn tỉnh lại trực tiếp nhất biện pháp vẫn là tu bổ linh hồn của hắn, bất quá loại chuyện này không vội vàng được cũng không cần gấp, trước đối thân thể của hắn tiến hành tu bổ cùng điều dưỡng đi. Chin Hẻn lắc đầu, có lúc cho dù có thể biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng cũng không phải lập tức liền có thể làm như thế, mặc dù trước đó hắn tại các bệnh viện đạt được tốt đẹp trị liệu, thân thể khôi phục không tệ, nhưng là vẫn có một ít tai họa ngầm cùng ám thương lưu lại. Trước cho hắn làm một cái điều trị, trải vớt một chút thân thể của hắn, để hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất đi, như vậy tương lai chúng ta đem hắn tỉnh lại về sau, cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Dùng để phục hồi chức năng. Ừm, xác thực. Nếu như chỉ là đem người thực vật từ thực vật trạng thái biến thành trọng độ tàn tật, như thế trị liệu ngược lại sẽ cho người bệnh gia đình mang đến càng nặng nề gánh vác. Do nọ chỉa hỉ rồ mỉ cũng lý giải nhẹ gật đầu, rất nhiều thực vật trạng thái người bệnh không hề chỉ là đại não cùng linh hồn vấn đề. thân thể lâu dài không cần cũng đồng dạng sẽ có đủ loại vấn đề. Chương 418, trợ giúp. Nếu nâng lên cái cổ ba ba, Chin Hèn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì cũng liền tiện đường ngoặt đi cái cổ một nhà ở chỗ đó phòng bệnh, dự định đi xem bọn họ một chút một nhà tình huống. Dù sao một nhà ba người ba ba mụ mụ đều tại nằm viện, coi như cái cổ là cái rất ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng rất có thể làm đứa bé. Nặng nghề như vậy cuộc sống áp lực đối với cái cổ mà nói, vẫn như cũng là nàng non nớt bả vai không cách nào gánh chịu. Trong phòng bệnh, cây cổ đang ngồi ở trước giường bệnh vì mẹ của mình gọt lấy quả táo. Mặc dù Nhật Bản trái cây bán phi thường quý, nhưng là quả táo làm trên thị trường rẻ nhất trái cây một trong, cây cổ còn có thể tỉnh ra mua quả táo tiền. Đem trái táo gọt xong tại trong mâm cắt thành khối nhỏ về sau đưa cho mình mẹ, cây cổ nhịn không được nhìn thoáng qua một cái khác trường trên giường bệnh ba ba, rất có vài phần tiếc nuối nói. Đáng tiếc ba ba còn không có tỉnh, nếu không ta cũng có thể gọt một cái quả táo cho hắn ăn. Ba ba xảy ra chuyện trước đó, ta còn không biết gọt quả táo đâu. Hắn nếu là biết ta sẽ gọt quả táo nhất định thật cao hứng. Ba ba nếu là tỉnh biết cái cậu ngươi như thế hiểu chuyện lời nói, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Bởi vì mới động xong giải phẫu không lâu quan hệ, cậy cô mẹ thật hư nhược nằm tại trên giường bệnh, tiếp nhận nữ nhi cắt gọn quả táo bỏ vào trong miệng, trên mặt biểu lộ đã vui mừng lại đau lòng. Ngay tại cái cổ cùng mẹ lúc thương cảm, Chin Hèn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau từ bên ngoài đi vào. Giò nọ chia bác sĩ. Chin Hèn bác sĩ. Cây cổ vội vàng từ trên ghế đứng lên, hướng hai người chào hỏi. Giò nọ chia hỉ rổ mì xông cái cổ nở nụ cười, mang trên mặt nụ cười thân thiết đi đến trước giường bệnh, vừa hướng cái cổ mẹ làm lấy kiểm tra, vừa hướng nàng hỏi, cây cổ mẹ, giải phẫu về sau có cảm giác hay không có không thoải mái địa phương. Nếu như cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải kịp thời nói cho ta. Không có cái gì không thoải mái địa phương, tạ ơn giò nọ chia bác sĩ. Nếu không phải ngươi lời nói, chúng ta một nhà thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Tầy cô mẹ khắp khuôn mặt là thần sắc cảm kích, trong lời nói cũng đầy là đối giò nọ chia hỉ rổ mì cảm kích. Nếu như không phải nhờ giò nọ chia bác sĩ phúc của ngươi, ta cũng không có khả năng cùng cha nó ở cùng nhau tiến tốt như vậy bệnh viện. Còn có giò nọ chia bác sĩ ngươi lợi hại như vậy bác sĩ chữa bệnh cho ta, thật sự là phi thường cảm tạ. Những ngày đó thay chúng ta ra tiền chữa trị chờ ta khỏi bệnh, ta nhất định sẽ cố gắng trả lại giò nọ chia bác sĩ ngươi. Không có vấn đề liền tốt, chuyện tiền bạc không cần phải gấp, ta không thiếu tiền, tẩy cổ mẹ ngươi đem thân thể dưỡng tốt, tranh thủ sớm ngày khôi phục đây mới là trọng yếu nhất, tẩy cổ còn không thể rời đi ngươi cái này mẹ đâu. Giò nọ chia hỉ rổ mỉ xông cái cổ mẹ an ủi, mặc dù cái cổ mẹ cùng ba ba nhập viện tiền chữa bệnh dùng không phải một bút con số nhỏ, nhưng đối với hiện tại giò nọ chia hỉ rổ mỉ đến nói, xác thực không tính là gì. Cho nên nàng cũng không thèm để ý cái cổ mẹ nâng lên còn chuyện tiền bạc. Đương nhiên, cứ việc giỏ nọ chỉa hỉ dỗ mỉ không quá để ý còn chuyện tiền bạc, nhưng số tiền kia nàng cũng không có nói không để cậy cổ trả. Mặc dù Nhật Bản không có thăng gạo ân đấu gạo thù thuyết pháp, nhưng là đạo lý lại là giống nhau. Nhìn thấy có người cần trợ giúp rôi ra viện trợ chi thủ, tận chính mình đủ khả năng năng lực vì người khác cung cấp trợ giúp, đây đương nhiên là một loại mỹ đức, nhưng là cái này lại cũng không có nghĩa là đây hết thảy đều là hẳn là. Người khác có thể đương nhiên tiếp nhận, mà chính mình muốn không ràng buộc trả giá. Chính mình có cần hay không tiền là một chuyện, nhưng muốn hay không người khác trả tiền đây cũng là một chuyện khác. Nếu như không ràng buộc trợ giúp, cố nhiên cũng là một loại trợ giúp phương thức, mà lại giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì sát thực cũng không thiếu tiền, nhưng như vậy trợ giúp rất có thể trợ giúp người khác giúp ra thủ tới. Lòng người là nhất chịu không được khảo nghiệm đồ vật, ngay từ đầu khả năng bởi vì người trợ giúp người khác sẽ lòng tràn đầy cảm kích, nhưng là nếu như thời gian lâu dài, cảm kích cũng là sẽ biến mất, rất có thể đến cuối cùng liền biến thành không sao cả cùng đương nhiên, thậm chí làm lòng người sinh sôi ra tham lam thời điểm cảm kích cũng sẽ biến thành cựu hận. Cảm thấy ngươi nếu giúp ta nhiều như vậy, vì cái gì không giúp ta càng nhiều? Ngươi giúp ta trị bệnh, vì cái gì không giúp ta tìm việc làm? Giúp ta tìm việc làm vì cái gì không giúp ta tìm xong làm việc? Ngươi giúp ta tìm việc làm vì cái gì không trực tiếp cho ta tiền? Ngươi vì cái gì không? Ngươi nội tâm dục vọng là không có tận cùng. Có người cố nhiên có thể khắc chế dục vọng của mình, nhưng trên thế giới này đại đa số người đều là không cách nào khắc chế chính mình nội tâm chỗ sinh sôi các loại dục vọng. Có lẽ mang theo chỗ khốn cảnh thời điểm còn có thể tiết chế cùng khắc chế, nhưng khi hoàn cảnh biến tốt, thậm chí là hậu đại thời điểm, lười biếng cùng tham lam liền sẽ nảy sinh. Thầy cổ là một cái rất tốt đứa bé, gió nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng là bởi vì từ đứa bé này trên thân nhìn thấy mỹ hảo phẩm đức mới nguyện ý trợ giúp nàng. Nàng không hy vọng bởi vì trợ giúp của mình mà hủy đi một cái nguyên bản hảo hài tử. Cho nên nàng mới có thể đưa ra để cái cổ đang làm việc về sau có trả lại năng lực lại đến trả lại nàng tiền. Như vậy đã không để cái cổ cảm thấy mình là bị bố thí, đồng thời cũng sẽ không để nàng cảm thấy dò nọ chĩa hỉ rổ mì trợ giúp là đương nhiên hoặc là không sao cả. Mà lại dò nọ chĩa hỉ rổ mì cảm giác được, tẩy cổ là một cái rất hiếu thắng nữ sinh, nếu như nàng nói thẳng không ràng buộc trợ giúp nàng, như vậy rất lớn khả năng chính là cái cổ cự tuyệt trợ giúp của nàng hoặc là cảm thấy như vậy tiếp nhận trợ giúp là một loại sỉ nhục, sẽ làm bị thương tự tôn của nàng. Nhưng là nói đây là mượn, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Mượn không giống với cho, mượn là phải trả. Mặc dù là tại thật lâu về sau đi trả lại, nhưng như vậy lại có thể giảm bớt cái cổ loại kia bị người bố thí cảm giác, để nàng sẽ không cảm thấy chính mình như cái tên ăn mày, ném tự tôn. Do nọ chia bác sĩ, mẹ ta tình huống hiện tại thế nào nha? Tẩy cổ nhìn xem giỏ nỏ chĩa hì rổ mì vì mẹ của mình kiểm tra, có chút quan tâm hướng nàng hỏi đến. Nghe được tẩy cổ hỏi thăm, giỏ nỏ chĩa hì rổ mì thu hồi ở trong tay ống nghe bệnh, cười với nàng nói, yên tâm đi, mẹ ngươi đã không có trở ngại, chỉ cần lại quan sát 2 ngày chờ vết thương triệt để khép lại, không có vấn đề khác liền có thể xuất viện. Quá tốt rồi. Tạ ơn giỏ nỏ chĩa bác sĩ. Tẩy cổ nghe được cái tin tức tốt này, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạ. Dùng sức hướng phía giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì bái một cái về sau, còn hưng phấn xông chính mình mẹ nói, mẹ ngươi đã nghe chưa? Giỏ nọ chĩa bác sĩ nói ngươi rất nhanh liền có thể xuất viện. Này này này, ngươi nói lớn tiếng như vậy, ta làm sao có thể không nghe thấy đâu? Tẩy cổ mẹ vui mừng cười, mặc dù cuộc sống vẫn như cũ gian nan, nhưng có thể có một cái biết điều như vậy hiểu chuyện nữ nhi, lại là nàng lớn lao hạnh phúc. Mà tại cái cổ cùng nàng mẹ cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì nói chuyện thời điểm, Chin Hẻn cũng đi đến cái cổ ba ba bên người, đối với hắn tiến hành một phen kiểm tra, xác nhận lấy tình trạng cơ thể của hắn. Chin Hẻn bác sĩ, cha ta tình huống thế nào rồi? Hắn lúc nào có thể tỉnh lại nha? Tẩy cổ nhìn thấy Chin Hẻn động tác, đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, còn tận lực đè thấp thanh âm của mình, tựa hồ là sợ quấy rầy đến ba của mình. Chương 419, huyết nhục suy nhược. Tẩy cổ ba ba thân thể đã lâm vào thực vật trạng thái ròng rã 1 năm. Tại mất đi đại não cân đối cùng chủ tính chung về sau, mặc dù não làm vẫn tại làm việc, vẫn tại duy trì lấy cơ bản sinh lý cơ năng, nhưng thân thể bản thân cùng từng cái khí quan ở giữa nhưng cũng đồng dạng xuất hiện khác biệt trình độ héo rút cùng suy yếu. Tứ chi của hắn thời gian 1 năm không có rèn luyện, cơ bắp cùng thần kinh đều có khác biệt trình độ héo rút, mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng coi như chưa khỏi cũng cần thời gian dài đến rèn luyện cùng khôi phục. Trong cơ thể hắn khí quan công năng đã xuất hiện hỗn loạn. Một chút khí quan một ít công năng bởi vì mất đi ước thúc mà phát huy quá mức, một chút khí quan là bởi vì thời gian dài để đó không dùng mà xuất hiện bãi công. Tẩy cổ ba ba thân thể nhìn qua tựa như là một cái mất đi người quản lý mà lâm vào hỗn loạn nhà máy, hết thể ngay ngắn rõ ràng trật tự đều bị xáo trộn, lâm vào khác biệt trình độ hỗn loạn cùng bên trong hao tổn bên trong. Loại tình huống này, Chin Hẻn nhất định phải tốn hao thời gian dài cùng kinh nghiệm đến đối thân thể của hắn lần nữa tiến hành điều chỉnh cùng chữa trị. Chỉ ít để hắn đã lâm vào hỗn loạn thân thể cơ năng khôi phục lại nguyên bản trật tự bên trong. Bất quá loại tình huống này cũng gây nên Chin Hẻn càng nhiều suy nghĩ sâu xa, nhân loại thân thể thực tế là quá yếu ớt, làm bác sĩ cùng tử linh pháp sư, hắn biết rõ thân thể của nhân loại đến cùng tồn tại bao nhiêu vấn đề. Mặc dù luôn luôn có người cường điệu nhân loại thân thể thần thánh cùng trí cao vô thượng, thậm chí tại tông giáo thần quyền thời đại khinh nhẫn thi thể của con người bị coi là không thể tha thứ trong tội, nhưng từ sinh vật học cùng y học góc độ đến xem, nhân loại thân thể kỳ thật cồng kềnh mà vương hữu. Chúng ta tạng khí có chút công năng trung điệp, có chút thì là hoàn toàn không cần thoái hóa vật, còn có một số thậm chí ảnh hưởng đến thân thể chúng ta bình thường phát triển. Chúng ta thân thể yếu ớt cùng tinh tế, bởi vì chúng ta chấn nhiếp lấy dinh dưỡng có 1/3 cung cấp đầu óc của chúng ta. Mặc dù đây là nhân loại mạnh mẽ căn nguyên, nhưng tương tự cái này cũng mang ý nghĩa thân thể của chúng ta cùng cái khác khí quan chỉ có thể thu hoạch được 2/3 dinh dưỡng. Mà trên thực tế cho dù là thu hoạch được thân thể 1/3 thẳng dinh dưỡng cung cấp, chúng ta đại não cũng không cách nào toàn công suất vận chuyển, thậm chí chúng ta liền đem đại não đại bộ phận tiềm lực khai quật ra đều làm không được. Mặc dù tại 10.000.000 năm đến nay tiến hóa bên trong thân thể của chúng ta từng cái bộ phận lấy được một cái vi diệu mà yếu ớt cân bằng, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu thân thể của chúng ta đến tột cùng đến cỡ nào không hợp lý. Hàm răng của chúng ta thần kinh kết cấu phát triển hoàn toàn là dị dạng mà vương hữu. Bởi vì làm xương cốt khí quan, răng hoàn toàn không cần có được thần kinh cảm giác công năng, vừa vặn trái lại, nó cần chính là như là chuột răng giống nhau không ngừng tái sinh cùng bản thân chữa trị công năng. Nhưng trên thực tế chúng ta nhưng không có để răng bản thân năng lực chữa trị, nhưng lại có hoàn toàn vô dụng răng thần kinh, mà cái này vừa vặn chính là khốn nhiều rất nhiều người đau răng vấn đề. Lỗ tai của chúng ta thậm chí lưu lại má bộ cấu tạo thoái hóa về sau vết tích, ánh mắt thần kinh cũng đồng dạng tồn tại vấn đề, bởi vì xương đuôi thoái hóa. Chúng ta không cách nào giống động vật như thế dùng linh xảo cái đuôi đến bảo trì cân bằng, cứ việc chúng ta đã từng có được qua như thế tứ chi. Chúng ta xương chậu, đùi, bàn chân khớp nối kết nối tinh tế mà phức tạp, từ trên kết cấu đến nói lúc nào cũng có thể bởi vì chạy nhảy mà tạo thành tổn thương, cùng những cái kia giỏi về chạy nhảy vọt động vật so sánh, chúng ta vận động năng lực quả thực là tự nhiên tiến hóa xỉ nhục. Mà càng làm cho người ta giận sôi chúng ta tứ chi cùng hệ thần kinh mặc dù có nhất định năng lực tái sinh, nhưng loại này năng lực tái sinh lại không cách nào để chúng ta giống một ít động vật như thế có thể tứ chi trùng sinh, thậm chí liền thần kinh bản thân chữa trị đều làm không được. Nếu nhận tổn thương, chúng ta thân thể liền sẽ lâm vào tàn phế, tê liệt khốn đốn bên trong. Nếu như chúng ta còn tại cùng tự nhiên những giống loài khác bằng vào lực lượng của thân thể tranh đoạt không gian sinh tồn, bây giờ nhân loại sẽ chỉ biến thành các loại kẻ săn mồi bữa tối, rất nhanh liền sẽ bị tự nhiên đào thải. Thậm chí không chỉ là thân thể của chúng ta, ngay cả chúng ta gen cũng giống như vậy, vô số loại dư thừa dây xích tràn ngập tại chúng ta gen bên trong, bọn nó có đến từ đi qua chúng ta từ hải dương hướng lục địa tiến hóa lúc còn sót lại, có chút chỉ là vì thích ứng nào đó một đặc thù thời kỳ hoàn cảnh mà diễn biến đi ra khẩn cấp cơ chế, nhưng những vật này tất cả đều giữ lại tại chúng ta trong gen, rườm rà mà vô dụng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dư thừa rác rưởi thật cũng không như vậy cái gọi là, nhưng là những này phức tạp mà phức tạp gen còn không giờ khắc nào không tại phát sinh biến dị, thậm chí sẽ bản thân sụp đổ, tại thể nội hình thành ăn mòn sinh mệnh khối u. Chúng ta có thể may mắn còn sống sót, cũng không phải là bởi vì sự cường đại của chúng ta, mà là bởi vì tại trong thân thể của chúng ta tràn ngập vô số vi khuẩn cùng độc tố, mà nhân loại trăm ngàn vạn năm tiến hóa cũng vì thân thể của chúng ta rót vào vô số kháng thể, bọn nó ở giữa cấu thành một cái vi diệu cân bằng, những vật này tại chúng ta thể nội sinh sôi, cấu thành một cái yếu ớt chính thể, này mới khiến sinh mạng của chúng ta có thể duy trì. Bỏ đi rơi nhân loại thần thánh tính, đơn thuần từ sinh vật thể kết cấu mạnh yếu cùng ưu khuyết hay không trình độ đến xem, nhân loại tất cả khí quan đều không phải ưu tú nhất, thậm chí rất nhiều vụng về lệnh người giận sôi. Lẫn nhau trùng điệp khí quan công năng, vô cùng lãng phí thần kinh đường ống, quấn quanh như là phức tạp nhất mê cung giống nhau quay tới quay lui lại không bằng thẳng tắc mạch máu cùng thần kinh mạng lưới, cùng từ gen bắt đầu liền tồn tại các loại vứt bỏ cùng vô dụng tin tức. Nếu như đem nhân loại coi là một cái công trình học tạo vật, như vậy cái này tạo vật hoàn toàn là thông qua các loại trùng hợp cùng ngoại bộ nhân tố không ngừng gõ cùng đền bù mới có thể tiếp tục làm việc không hợp cách phẩm. Nếu như không phải chúng ta thể nội ích sinh khuẩn cùng chúng ta tự thân từng ấy năm tới nay như vậy không ngừng ổn nắn, cải tạo hoàn cảnh cùng y học thể hệ gia trì, nhân loại bình quân tuổi thọ thậm chí không cách nào vượt qua 30 năm. Nhưng chúng ta nhưng như cũng là cái này tinh cầu bên trên cường đại nhất giống loài. Bẩm sinh nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất cảm giác nguy cơ để chúng ta bắn ra đối các loại hoàn cảnh mạnh mẽ loại thụ tính cùng vượt qua tất cả cỡ lớn sinh vật thích ứng tính, càng tiến hóa ra phức tạp mà phát đạt đại não, phát đạt đến đối với nhân loại mà nói tại tự nhiên sinh tồn hoàn toàn không cần thiết đại não, đi đến tiến hóa mặt khác một con đường, trở thành cái này tinh cầu bên trên kinh khủng nhất giống loài. Đúng vậy, nhân loại phi thường cường đại cùng khủng bố, bởi vì chúng ta lại bởi vì tìm niềm vui mà không phải sinh tồn mà giết chóc. Thậm chí nuốt chửng đồng loại, chúng ta sẽ vì khoe khoang mà lột lấy những sinh vật khác khí quan để mà trang trí chúng ta tự thân, chúng ta sẽ vì để tự thân qua thư thích hơn mà hủy diệt một cái địa khu toàn bộ sinh thái, chúng ta thậm chí sẽ vì tự thân dục vọng mà nô dịch toàn bộ tự nhiên. Chính là bởi vì chúng ta đi bên trên một đầu cùng những sinh vật khác hoàn toàn khác biệt tiến hóa chi lộ, chúng ta thân thể mới lộ ra như thế suy nhược cùng vô dụng, bởi vì đối với nhân loại mà nói, cỗ này túi ra tác dụng duy nhất chính là để mà bảo hộ. Treo chống cùng duy trì đối với chúng ta mà nói duy nhất hữu dụng khí quan, đại não có thể tồn tại cùng công việc bình thường. Cho nên tại rất nhiều khoa huyễn tác phẩm bên trong, nhân loại tương lai bộ dáng chính là một cái to lớn đại não cùng hoàn toàn tới không xứng đôi nhỏ bé thân thể, thậm chí chúng ta dứt khoát triệt để bỏ qua nhục thân, chỉ để lại phát đạt đại não, triệt để trở thành bộ não trong thùng loại tồn tại này. Chương 420, Ma pháp cải tạo. Bộ não trong thùng suy nghĩ cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta xác thực không cần răng nanh răng nhọn đi cắn xé con mồi, bởi vì chúng ta học xong dùng lửa cùng các loại công cụ đến gia công đồ ăn, chúng ta không cần cường kiện tứ chi đến chạy, bởi vì chúng ta chế tạo ra các loại phương tiện giao thông để chúng ta có thể thích làm gì thì làm đi tới các loại địa phương, thậm chí là sinh mệnh không cách nào tiến vào vũ trụ, chúng ta không cần lợi trảo đến làm vũ khí, bởi vì chúng ta có. Tại cái này tinh cầu bên trên đồ sát hiệu suất cao nhất vũ khí để phát tiết chúng ta giết chóc cùng hủy diệt dục vọng. Nhưng là nếu như chúng ta có được cùng chúng ta đại não tương xứng đôi nhục thể đâu? Nếu như chúng ta thông qua một chút thủ đoạn, để chúng ta thân thể có thể ưu hóa, để chúng ta gen, khí quan, xương cốt, hệ thần kinh, thể nội khuẩn bầy, vân vân vân vân, đây hết thể đều tiến hóa đến có thể cùng đầu óc của chúng ta tương xứng đôi hoàn mỹ cảnh giới đâu? Nhân loại lại nên như thế nào một loại mạnh mẽ bộ dáng? Loại này tưởng tượng cũng không phải là cây không dễ, cũng không phải là không có chút nào trèo trống không trung lâu các, nhất là đối với tinh nghiên nhân thể tử linh pháp sư mà nói, cải tạo nhục thể không phải bọn hắn bản chức làm việc sao. Nhân loại trái tim không đủ cường kiện. Không có việc gì, cho hắn lại thêm một cái. Chúng ta phổi không cách nào vì thân thể cung cấp càng nhiều dưỡng khí. Chúng ta hô hấp công năng không thể thở nổi đến đủ để cho chúng ta thân thể cao tính năng vận chuyển không khí. Không có vấn đề, ba cái phổi đủ rồi sao? Chúng ta xương cốt tinh tế yếu ớt không cách nào bảo hộ thân thể của chúng ta cùng nội tạng. Đến, tại xương cốt của hắn bên trong tăng thêm gốm sứ cùng kim loại, để xương sườn của hắn trưởng thành cốt bản. Hệ thần kinh không đủ phát đạt vậy liền cường hóa hệ thần kinh, thị giác hệ thống không đủ phát đạt vậy liền cải tạo ánh mắt, làn da không có lực phòng ngự vậy liền phủ thêm xương cốt cùng lân phiến. Khoa học kỹ thuật lực lượng để chúng ta chế tạo công cụ dùng sắt thép đến bao khỏa nhục thể, ma pháp lực lượng có thể để chúng ta cải tạo nhục thể, thu hoạch được càng cường đại thân thể đến cường hóa tự thân. Nếu như chúng ta xương cốt đầy đủ cứng rắn, vậy chúng ta liền sẽ không bị dế tai nạn xe cộ va chạm làm cho thân thể chia 5 x 7, thậm chí ngay cả chúng ta trọng yếu nhất khí quan đại não đều không thể bảo hộ, đến mức thần kinh bị hao tổn mà lâm vào vô ý thức trạng thái. Nếu như thần kinh của chúng ta năng lực tái sinh đủ cường đại, chúng ta liền sẽ không bởi vì dế thần kinh tổn thương mà dẫn đến toàn bộ tứ chi mất đi khống chế. Nếu như chúng ta có thể tại phần eo tiến hóa xuất thần trải qua tiết hoặc là phó não, chúng ta liền sẽ không bởi vì xương sống bị cắt đứt mà dẫn đến nửa người dưới tê liệt, liền bài tiết đều không thể bản thân khống chế. Tổ tiên của chúng ta lựa chọn tiến hóa đại não mà bỏ qua nhục thể, để chúng ta phát triển ra văn minh khoa học kỹ thuật đầu này cải tạo tự nhiên phục vụ tự thân con đường, để chúng ta chế tạo ra sắt thép khôi giáp bao khỏa chúng ta thân thể cung cấp bảo hộ. Nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta hoàn toàn có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cường hóa chúng ta tự thân nhục thể, để thân thể của chúng ta càng thêm cường đại đến đủ để xứng đôi cùng phát huy ra chúng ta đại não toàn bộ công năng cùng tiềm lực. Hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn có lẽ còn làm không được, nhưng đối với Chin Hẹn mà nói, tử linh pháp thuật lại đủ để thực hiện hắn bất luận cái gì tưởng tượng. Có lẽ, mình có thể mượn nhờ ngay tại xây dựng nhà kia tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm đến thực tiễn một chút ý nghĩ. Chin Hẹn nghĩ như thế đến. Hizomi, ngươi ửng đỏ tán ca trên có liên quan tới huyết dịch cải tạo tri thức sao? Buổi tối tan việc về nhà, ăn cơm xong Chin Hẹn ở trên ghế salon lật xem chính mình đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, một bên ngẩng đầu chiều dò nọ chia Hizomi hỏi. Huyết dịch cải tạo? Có a, Chin Hẹn cun ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ Chin Hẹn cun ngươi dự định tại ai trên thân nếm thử huyết dịch cải tạo sao? Dò nọ chia Hizomi lên tiếng. Ra hiệu Tiểu Lam đi phòng ngủ cầm ửng đỏ tán ca đồng thời, cũng tò mò hướng Chin Hẹn hỏi đến. Không phải muốn tại ai trên thân nếm thử, mà là có một cái ý nghĩ cần nghiệm chứng. Chin Hẹn một bên đáp trả, một bên tại một chồng giấy viết bản thảo bên trên không ngừng tô tô vẽ vẽ, đồng thời còn đang không ngừng tra duyệt mới tư liệu. Hôm nay cho cái cổ ba ba làm kiểm tra thời điểm phát hiện toàn thân hắn khí quan cùng các loại công năng đều có khác biệt trình độ hỗn loạn cùng héo rút. Ta đang suy nghĩ cho hắn làm chữa trị cùng điều chỉnh thời điểm đột nhiên nghĩ đến nhân loại thân thể đã như vậy suy nhược, vì cái gì không nghĩ biện pháp đem tự thân trở nên cường tráng. Hơn, nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia hì rồ mì trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ, hướng hắn treo kẹo nói, để tự thân trở nên cường tráng hơn. Chin Hẹn cun ngươi chẳng lẽ là bởi vì thể lực không bằng ta, dự định đi kiện thân sao? Do nọ chia hì rồ mì trong lời nói tự nhiên bao hàm một chút vợ chồng tình lựa ở giữa ám chỉ. Thường ngày Chin Hẹn nghe nàng đều sẽ đối nàng có chỗ đáp lại, nhưng là hôm nay hắn cũng không có bất luận cái gì kiểu diệm ý nghĩ, chỉ là vẫn như cũ chuyên chú trên giấy phát họa lấy chính mình đủ loại tưởng tượng. Không, ta là đang nghĩ như thế nào cải tạo phổ thông thân thể của nhân loại, để khả năng đủ trở nên càng cường đại. Chin Hẹn như vậy đáp lại, mà bởi vì câu trả lời của hắn mà bất mãn giò nọ chia hỉ rổ mỉ tắc mân mê bở môi nằm trên ghế salon dùng chân chống đỡ hắn một chút. Chin Hẹn kinh ngạc nhìn về phía giò nọ chia hỉ rổ mỉ. Có chút không rõ ràng cho lắm, mà lúc này Tiểu Lam cũng đem ửng đỏ tán ca cầm tới giỏ nọ chia hì rổ mì trước mặt. Nhìn xem Chin Hẹn kinh ngạc bộ dáng, giỏ nọ chia hì rổ mì cũng rõ ràng Chin Hẹn vừa rồi không hiểu phong tình là bởi vì hắn chính chuyên chú vào chính mình sự tình, cảm thấy có chút xấu hổ giỏ nọ chia hì rổ mì cũng không tốt lại chỉ rõ cái gì, mặc dù hai người ở giữa thường xuyên sẽ nếm thử một chút vật mới mẻ, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ đem một vài thứ chủ động rõ ràng nói ra. Tiếp nhận ửng đỏ tán ca. Lật ra bản này màu lam ra dòng sách, gió nọ chia hỉ rổ mỉ kéo về suy nghĩ của mình hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn cun ngươi muốn cải tạo phổ thông người thân thể lời nói, cùng huyết dịch có quan hệ gì đâu? Bởi vì huyết dịch là nhân loại cung cấp năng lượng khí quan A. Nhân thể cần thiết dinh dưỡng cùng dưỡng khí đều là từ huyết dịch cung cấp, nếu như chúng ta có thể đem thân thể người huyết dịch vận chuyển năng lực cùng huyết dịch chứa oxy lượng tăng lên gấp đôi, thì dỗ mỹ ngươi cảm thấy thân thể của nhân loại có thể cường tráng bao nhiêu đâu. Chin hẹn hướng giỏ nỏ trịa hỉ dỗ mỹ bày tỏ mình ý nghĩ, huyết dịch là hết thể cơ sở, nếu như không thể vì khung máy cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng, như vậy cường đại hơn nữa khí quan cũng chỉ là cây không dễ, nước không nguồn, thậm chí không cách nào phát huy ra toàn bộ tính năng, tựa như phổ thông đại não của con người giống nhau. Cho nên ngươi hướng trước cường hóa huyết dịch. Ân, rất thú vị ý nghĩ. Do nọ trịa hỉ dỗ mỹ lý giải Chin hẹn ý nghĩ, từ ửng đỏ tán ca bên trong tìm kiếm xuất quan tại huyết dịch cải tạo nội dung, liên quan tới huyết dịch cải tạo nội dung ở đây, ngươi nhìn, muốn để cao huyết dịch vận tải năng lực lời nói có thể. Nhìn xem giỏ nọ trịa hỉ dỗ mỹ đưa tới ửng đỏ tán ca, nghe nàng giảng giải, Chin hẹn thật nhanh trên giấy đưa nàng nói tới liên quan tới huyết dịch cải tạo đủ loại tài liệu ghi xuống, hoàn thiện tiến chính mình suy nghĩ bên trong. Theo hai người thảo luận cùng giao lưu, tử linh pháp thuật hai đại học phái tri thức cùng trí tuệ tại đụng trạm, bắn ra hỏa hoa tại Chin hẹn dưới ngòi bút dần dần thành hình. Chương 421, Long huyết dược tề. Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện Chin hẹn trong phòng thí nghiệm. Hắn lúc này trong tay chính cầm một chi chứa chất lỏng màu đỏ tươi ống nghiệm, chuẩn bị dùng ống nhỏ giọt từ đó rút ra những này đỏ tươi chất lỏng. Chin hẹn cun, làm như vậy thật không có vấn đề sao? Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem Chin hẹn trong tay đỏ tươi ống nghiệm, trên mặt toát ra rõ ràng lo lắng cùng do dự. Kia là Chin hẹn dùng nàng một giọt máu điều phối đi ra long huyết dược tề, này nền là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại một loại trị liệu dược tề, bất quá không phải cho người chết dùng. Mà là một loại đối với tử linh pháp sư mà nói rất hiếm thấy, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó nhưng lại rất bình thường cho người sống dùng trị liệu dược tề. Tại gia nhập có được cự long huyết mạch giò nỏ trịa hỉ dỗ mỹ huyết chi về sau, loại này dược tề tại hiệu quả bên trên phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Đến nỗi nói cụ thể hiệu quả. Chin hẹn pháp sư tháp trong phòng thí nghiệm đêm qua tiêu hủy số lượng đông đảo phát sinh long hóa về sau trở nên 10 phần cuồng bạo chuột bạch. Mà Chin hẹn chỉ là cho mỗi chỉ dùng tới làm thí nghiệm chuột bạch miệng bên trong nhỏ một giọt loại này long huyết trị liệu dược tề mà thôi. Tại loại này dược tề tác dụng dưới, chuột bạch hình thể phát sinh thay đổi về mặt căn bản, không chỉ mặt ngoài thân thể lông tóc chóc da mọc ra lân thiến, thậm chí còn có tương đối chuột mà nói to lớn cốt thứ từ dưới làn da mặt xương cốt bên trên mọc ra, đâm rách làn da, những này đã có nguyên bản gấp 5 lần lớn, có thể so với mèo con hình thể chuột bạch nhìn qua tương đương dữ tợn đáng sợ. Không chỉ như thế, những này chuột bạch còn biểu hiện ra cực mạnh tính công kích cùng không cách nào ức chế nóng nảy, từ bọn chúng phát sinh biến dị bắt đầu, bọn nó ngay tại ý đồ điên cuồng công kích hết thể chung quanh. Này điên cuồng công kích dục vọng để Chin hẹn không thể không để cho an toàn, tại làm xong thí nghiệm về sau để dò nọ chia hỉ rổ mí lợi dụng nàng huyết hà năng lực, đem những này chuột bạch triệt để tiêu hủy, lấy triệt để ngăn chặn loại sinh vật này sinh sôi ra, hủy đi hắn tử linh không gian khả năng. Những này long hóa cuồng chuột kia vô tận công kích dục vọng cùng loài chuột kinh người sinh sôi năng lực cùng gặm nuốt năng lực đem kết hợp, nếu như bỏ mặc không quan tâm, những người này tại toàn bộ chết đói trước đó, tuyệt đối có thể ăn sạch tử linh trong không gian tất cả bọn chúng có thể cắn được động đồ vật. Mà ở kiến thức tối hôm qua long hóa cuồng chuột đáng sợ về sau, mắt thấy Chin hẹn lại lấy ra loại này long huyết dược tề, vẫn là dòng dã thử một lần quản, do nọ trịa hỉ rổ mì nội tâm lo lắng cũng liền không kỳ quái. Như vậy cũng tốt so ngươi vừa xem hết rẻ xì đèn lệ biểu, kết quả có người ở ngay trước mặt ngươi ngã nát cùng trong phim ảnh giống nhau như lúc lục sắc ống nghiệm thời điểm, ngươi cũng sẽ nhịn không được hãi hùng khiếp vía là một cái cảm giác. Yên tâm đi, cái này cùng tối hôm qua ngươi thấy ta cho ăn chuột bạch không phải cùng một loại dược tề, đây là ta đằng sau một lần nữa điều phối qua, tiêu trừ ảnh hướng trái chiều về sau lấy được dược tề, không có vấn đề. Chin hẹn hướng giỏ nỏ chia hì dô mì giải thích, đồng thời cũng làm lấy cam đoan. Trên thực tế tối hôm qua nhìn thấy long hóa cuồng chuột loại kia cuồng bạo công kích dục vọng hắn cũng giật nảy mình, nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, những này chuột bạch sở dĩ sẽ trở nên cuồng bạo cùng muốn công kích cùng hủy diệt hết thảy, nhưng thật ra là chịu ba cái phương diện ảnh hưởng. Đầu tiên là nguồn gốc từ huyết mạch bên trong chuột bản thân công kích dục vọng, cái thứ hai là cự long gen đối với chỉ là một con chuột bạch đến nói, thực tế là quá cường đại, cho dù chỉ là không có ý nghĩa một tia, cũng đủ để ô nhiễm những này chuột bạch nguyên bản gen. Đến nỗi nói điểm thứ ba, thì là bởi vì kia là giò nọ chia hỉ dô mì máu, kia là huyết kỵ sĩ lực lượng chi nguyên. Bởi vì giò nọ chia hỉ dô mì là huyết kỵ sĩ, mà huyết kỵ sĩ năng lực một trong, chính là thông qua tự thân huyết dịch bồi dưỡng huyết duệ, huyết kỵ sĩ dưới trướng không chết đại quân chủ yếu cấu thành bộ phận, bọn họ trung thành nhất cùng mạnh mẽ tôi tớ, huyết kỵ sĩ quân đoàn bên trong sắc bén nhất lưới dao. Huyết kỵ sĩ bình thường thông qua giết chết lực lượng mạnh mẽ đủ để thu hoạch được huyết kỵ sĩ ưu ái sinh vật đến chế tạo huyết duệ. dùng những lực lượng này sinh vật hùng mạnh thi thể tăng thêm huyết kỵ sĩ huyết dịch, liền có thể đem này chuyển hóa thành đối huyết kỵ sĩ tuyệt đối trung thành huyết duệ, trở thành bọn hắn không chết trong đại quân một viên. Dưới tình huống bình thường huyết kỵ sĩ sẽ không đối sinh vật còn sống thi triển loại năng lực này, bởi vì huyết kỵ sĩ trong máu ẩn chứa nồng đậm máu tươi chi lực, đủ để ăn mòn cùng phá hủy một cái sinh vật lý trí để nó biến được cuồng bạo cùng khát máu. Đương nhiên càng là sinh vật hùng mạnh càng có thể chống cự cùng tiếp nhận huyết kỵ sĩ trong máu lực lượng, nhưng chuột bạch hiển nhiên không ở trong đám này. Rõ ràng vấn đề này về sau, Chin Hèn tự nhiên áp dụng một loại khác phương thức để đạt tới mục đích của mình. Chin Hèn đầu tiên tiêu trừ giò nọ chĩa hỉ rổ mì trong máu máu tươi chi lực ẩn chứa cuồng bạo cùng khát máu ảnh hưởng, sau đó lại đem dùng tiêu trừ ảnh hưởng về sau huyết dịch phối trí long huyết dược tề pha loãng gấp trăm lần, lúc này mới rót vào chuẩn bị từ trước tốt thí nghiệm sinh vật thể nội. Đợi đến thí nghiệm sinh vật xuất hiện long hóa mà lại không có biến nóng nảy khát máu về sau, hắn mới từ những này long hóa sinh vật trên thân rút ra mang theo cự long lực lượng huyết dịch, một lần nữa phối trí trị liệu dược tề. Thật không có vấn đề sao? Coi như cái cô mẹ ký hiệp nghị, đồng ý chúng ta tại cái cổ ba ba trên thân nếm thử một chút tân dược ứng dụng, nhưng là ngươi làm như vậy không thích hợp à? Do nọ chĩa hỉ rổ mì nhìn xem Chin Hèn đem ống nghiệm bên trong dược tề dùng ống nhỏ giọt rút ra một chút, sau đó lại đem ra nhập một bên mái nạ giò sẻn lấy ra mái nạ chế dược sinh sản trị liệu dược tề bên trong, vẫn như cũ cảm thấy hận không yên lòng. Nghe được do nọ chĩa hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hèn ngược lại không sao cả nở nụ cười, vì cái gì hỉ rổ mì ngươi sẽ cảm thấy không thích hợp chứ? Là bởi vì có quy định không thể đem chưa cho phép dược vật ứng dụng đến người bệnh trên thân, vẫn là nói ngươi đang sợ loại này dược tề đem cái cổ ba ba trở nên cuồng bạo khát máu. Nếu như là cái sau ngươi rất không cần phải lo lắng, đây là ta tối hôm qua một lần nữa phối trí dược tề, đã làm qua động vật thí nghiệm, sẽ không tạo thành như thế hậu quả nghiêm trọng. Đến nỗi cái trước, đây chẳng qua là vì ngăn chặn một chút vô nhân đạo thân thể thí nghiệm mà thôi, chúng ta hiện tại làm có thể cũng không phải là nhân thể thí nghiệm, chỉ là đang lợi dụng một chút người khác không biết tri thức đang cứu người mà thôi. Chin Hèn nói, đã đem ống nhỏ giọt bên trong rút ra long huyết trị liệu dược tề gia nhập mái nạ chế dược sinh sản trị liệu dược tề bên trong, đồng thời đem này giao chia. Mái nạ chế dược sinh sản trị liệu dược tề là Chin Hèn trước đó giao cho tử linh của bọn họ trị liệu dược tề. Dược tề nguyên bản nhan sắc hẳn là lục sắc mờ đục chất lỏng, bất quá tại hiện đại khoa học kỹ thuật tăng thêm hạ mái nạ chế dược sản phẩm thì là màu xanh nhạt trong suốt chất lỏng. Mà bây giờ, tại Chin Hèn đem long huyết trị liệu dược tề gia nhập trong đó về sau, dược tề nhan sắc cũng đã biến thành màu đỏ cam. Tốt rồi, giải họ Senkun, ngươi đem cái này cầm đi phòng bệnh, để y tá cho người bệnh tiến hành tiêm vào đi. Chin Hèn hài lòng nhìn xem trong tay dược tề, nhẹ gật đầu về sau đem này giao cho nải nạ giải họ Sen. Vâng, giáo sư. Tiếp nhận thịnh trang màu đỏ cam dược tề bình thuốc, nhẹ gật đầu lúc này mới rời đi phòng thí nghiệm. Chương 422, ủng hộ. Do nọ chĩa hỉ rổ mì đưa mắt nhìn mái nạ do họ Sen cầm kia bình bị Chin Hèn thêm đồ vật trị liệu dược tề rời đi, nàng hoàn toàn có năng lực cũng có cơ hội ngăn cản mái nạ do họ Sen rời đi, cũng có thể để Chin Hèn bỏ đi hắn nguyên bản ý nghĩ, nhưng cuối cùng do nọ chĩa hỉ rổ mì vẫn là cũng không có làm gì, chỉ là nhìn xem Chin Hèn hoàn thành đây hết thảy, nhìn xem mái nạ do họ Sen cầm bị nàng coi là nguy hiểm chi nguyên trị liệu dược tề rời đi phòng thí nghiệm. Làm như vậy có thể chữa khỏi cái cổ ba ba sao? Do nọ chĩa hỉ rổ mì hướng Chin Hèn hỏi đến, nàng ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối toát ra lo lắng cùng do dự. Cho dù đối với cái cổ ba ba tình huống có hiểu biết, cũng rõ ràng nên như thế nào trị liệu hắn, nhưng nàng vẫn là hướng Chin Hèn hỏi ra vấn đề này. Chin Hèn nhìn xem bạn gái của mình, đương nhiên rõ ràng nàng ý tứ, xong nàng nở nụ cười về sau nghiêm túc hồi đáp, thầy cổ ba ba sở xuất vấn đề chúng ta đều biết là linh hồn tổn thương, chỉ cần tu bổ linh hồn hắn bên trên tổn thương liền có thể để hắn tỉnh lại. Nhưng là trừ cái đó ra thân thể của hắn bởi vì dài đến một năm thực vật trạng thái cũng xuất hiện các loại vấn đề, ta hiện tại đối với hắn sử dụng long huyết dược tề đến tiến hành trị liệu, cũng là vì điều trị thân thể của hắn, để hắn các phương diện sinh lý cơ năng có thể khôi phục bình thường. Trước đó kiểm tra báo cáo ngươi cũng nhìn, hắn cơ bắp cùng khí quan đều có khác biệt trình độ suy yếu cùng héo rút, không thêm vào điều lý lời nói, cho dù là người có thể tỉnh lại, cũng sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài, còn sẽ có các loại bệnh biến chứng. Những này ta đều có thể lý giải, cho nên ta không có ngăn cản ngươi làm như thế. Do nọ chĩa hỉ rổ mì lông mày cau lại, ánh mắt bên trong lưu lộ ra ngoài là một loại khó mà lựa chọn chần chờ. Ta biết Chin Hèn Cun ngươi làm là như vậy vì trị liệu cái cổ ba ba, là vì tốt cho hắn, nhưng là... Nhìn tối hôm qua ngươi chế tạo ra những cái kia nguy hiểm chuột bạch, ta thực tế không yên lòng ngươi đem loại vật này dùng tại người sống trên thân, đó thật là quá nguy hiểm. Do nọ chĩa hỉ rổ mì không cách nào tưởng tượng. Nếu như tối hôm qua tại chin hẹn trong phòng thí nghiệm phát sinh loại kia dị biến xuất hiện tại nhân loại trên thân sẽ dẫn phát như thế nào đáng sợ tai nạn, những cái kia chuột bạch tại long hóa dị biến về sau giữ tợn cùng cuồng bạo, còn có bọn chúng muốn phá hủy hết thể điên cuồng đều thật sâu để nàng cảm thấy e ngại. Mặc dù những này chuột bạch lại thế nào khủng bố, đối với nàng đến nói đều là một cái ý niệm trong đầu liền có thể diệt sát tồn tại, nhưng rõ nọ chia hỉ rổ mì vẫn là bản năng nhận xung kích, từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy e ngại. Bởi vì đây hết thể nhìn qua cùng rẻ xí đèn ệ vịu một loại phim kinh dị bên trong kịch bản là như thế tương tự, nhà khoa học nghiên cứu mất khống chế, biến thành kinh khủng tai nạn, cho dù những này tai nạn không cách nào khuyết tán, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bị các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm ảnh hưởng do nọ chia hỉ rổ mì từ đầu đến cuối có phương diện này lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ không đem loại vật này công bố ra ngoài, sinh hóa thí nghiệm có khả năng mang tới ác quả ta so ngươi rõ ràng hơn. Chin hèn đối giò nọ chia hỉ rổ mì an ủi, đồng thời cũng tại làm ra cam đoan, những này dược tề sẽ chỉ xuất hiện tại ta trong phòng thí nghiệm, mặc dù ta nói rồi muốn nghiên cứu liên quan tới nhân thể cải tạo nội dung, nhưng ta còn không có cấp tiến đến muốn dùng loại phương thức này đến xúc tiến nhân thể biến đến dị. Loại vật này chỉ có thể từ chính chúng ta nắm giữ. Nếu như tản mạn khắp nơi ra ngoài bị cái khác người hữu tâm đạt được, bọn họ sẽ làm cái gì là không cách nào dự tính, nhân loại luôn luôn tại bản thân hủy diệt con đường bên trên phi thường có động lực để tiến tới. Bất quá loại vật này đối với nhân loại mà nói cũng xác thực rất có ý nghĩa, nó có thể làm cho nhân loại trở nên càng thêm cường đại, tựa như sinh vật tiến hóa giống nhau, chỉ bất quá loại tiến hóa này không còn là nhân loại bị động đi thích ứng ngoại giới được sinh tồn hoàn cảnh, mà là chúng ta tự chủ lựa chọn thay đổi. Liền như là lúc trước nhân loại tổ tiên lựa chọn tiến hóa đầu óc của chúng ta mà không phải nhục thể giống nhau. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hì dồ mì thoáng yên tâm một chút, mặc dù nàng hơn 30 năm nhân sinh bên trong, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là tại tiếp nhận nhân loại phổ thế giáo dục, tư duy hình thức cũng là bình thường người bình thường đạo đức luân lý quan niệm, nhưng nàng cũng rõ ràng, nhân loại mỗi một lần tiến bộ khoa học kỹ thuật, đều là từ một đám vĩ đại người mở đường phóng ra không bị thế tục tiếp nhận một bước kia mới có thể lấy được. Nếu như không có ban sơ cấp thi người, không có những cái kia đánh vỡ lúc ấy nhân loại đạo đức luân lý quan niệm đi giải phẫu thi thể người mở đường, nhân loại hiện đại y học hệ thống đem không còn tồn tại, nếu như không có những cái kia đối thần quyền chăm chỉ không ngừng khởi xướng xung kích người khiêu chiến, nhân loại xã hội hiện đại đủ loại khoa học kỹ thuật cùng nhân loại hiện tại chỗ hưởng thụ hết thể đều đem sẽ không xuất hiện. Từ chuyên máu đến khí quan tấy ghép, từ ống nghiệm anh nhi đến nhân bản kỹ thuật, những này khoa học kỹ thuật lấy được tiến bộ. Khoản nào không phải tại khiêu chiến nhân loại đạo đức cùng luân lý đâu. Thậm chí chính nàng hiện tại chỗ làm đi ra người công tử cung kỹ thuật, không phải cũng là tại khiêu chiến nhân loại truyền thống đạo đức luân lý quan niệm sao. Chin hẻn chỗ dẫn đi ra người thể cải tạo tưởng tượng cố nhiên sẽ không bị xã hội đạo đức luân lý tiếp nhận, nhưng đối với nhân loại mà nói, nhưng lại có không gì sánh kịp ý nghĩa. Chin hẻn sở thiết nghĩ nhân thể cải tạo nếu như thành công, đem khiến cho nhân loại thu hoạch được từ trí người ăn vào cái thứ nhất thực phẩm chín bắt đầu đến nay lớn nhất sinh vật tiến hóa. Nghĩ tới đây, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không khỏi được thở dài một hơi, loại này dính đến đạo đức luân lý cùng nhân loại tiến hóa vấn đề không phải nàng một cái bình thường nữ bác sĩ chỗ có thể làm ra lựa chọn, nói cho cùng nàng cũng chẳng qua là một cái bình thường nữ bác sĩ mà thôi. Bất quá làm Chin Hẹn thê tử, do nọ chia hỉ rổ mỉ rõ ràng chính mình hẳn là tín nhiệm Chin Hẹn, vì hắn cung cấp chính mình đủ khả năng cung cấp ủng hộ, dù sao đây là làm thê tử trách nhiệm không phải sao. Nếu hạ quyết tâm, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng rốt cục không do dự nữa, ánh mắt bên trong mê mang cùng chủ trừ bị kiên định cùng quyết tâm thay thế, nàng nhìn xem Chin Hẹn hướng hắn nghiêm túc nói, ta cũng không biết làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, bất quá nếu Chin Hẹn cun ngươi đã làm ra quyết định, làm thê tử của ngươi, ta có thể làm cũng chỉ có ủng hộ ngươi. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mỉ nói như vậy, Chin Hẹn cũng nở nụ cười, đưa nàng ôm vào trong lòng, cảm ơn ngươi, hỉ rổ mỉ. Trong phòng bệnh, thầy cố nhìn xem nái nạ dò sẻn dùng một cái giống thương giống nhau ống trích hướng chính mình ba ba trên cổ tiêm vào lấy nhìn qua rất kỳ quái màu đỏ cam rực dịch, vẫn là không nhịn được hướng nái nạ dò sẻn hỏi, bác sĩ, đây quả thật là Chin Hẹn bác sĩ để ngươi cho ta ba ba trích sao? Đúng vậy, đây là Chin Hẹn giáo sư dặn dò. Nái nạ dò sẻn hoàn thành tiêm vào, lúc này mới đem đã không ống trích cùng bình thuốc một lần nữa dùng chính mình mang tới cái dương sắp xếp gọn. Mặc dù Chin Hẹn trước đó cũng không có bàn giao, nhưng là nãi nạ dò sẻn bản năng ý thức được chính mình vừa rồi tiêm vào kia một ống dược tề là có chút đặc thù, nếu không Chin Hẹn cũng sẽ không ở hắn đem trị liệu dược tề thành phẩm lấy ra về sau, còn cố ý tiến hành điều phối. Cho nên tại sử dụng xong về sau, cho dù là không bình thuốc cùng ống trích, hắn cũng đem này thu vào, chuẩn bị mang về xử lý thích đáng. Bất quá nhìn xem một bên tiểu cô nương lo lắng ánh mắt, nãi nạ dò sẻn cố ý đối nàng giải thích một câu, yên tâm đi, Loại này dược là một loại xúc tiến nhân thể tái sinh cùng bổ sung sức sống thuốc, đối ba ba của ngươi thân thể là rất có chỗ tốt, có chín hẹn giáo sư tại, ngươi ba ba rất nhanh liền sẽ bị trị tốt. Chương 423, lý tưởng no vợ. Trong phòng thí nghiệm, chín hẹn đang dùng trong phòng thí nghiệm các loại khí cụ phân tích chính mình mang tới long huyết trị liệu dược tề, mặc dù cũng không tính đem này công bố ra ngoài, cũng không có ý định để loại này trị liệu dược tề chảy ra, nhưng tương quan kiểm chắc phân tích nhưng vẫn là muốn làm. Chin hẹn tại tử linh trong không gian phòng thí nghiệm là ma pháp phòng thí nghiệm, mặc dù rất nhiều thí nghiệm phân tích cũng đều có thể làm, nhưng là nguyên lý khác biệt, được đi ra kiểm chắc kết quả cũng không giống, cho nên chin hẹn vẫn là muốn tại lấy khoa học vì nguyên lý trong phòng thí nghiệm đối loại này long huyết dược tề lại làm một lần giám sát phân tích, từ khoa học phương diện đến phân tích loại này dược tề thành phần cùng tác dụng. Một bên giỏ nỏ chia hỉ rổ mì nhìn xem chin hẹn bận rộn, bởi vì dược tề cần bảo mật quan hệ, trong phòng thí nghiệm chỉ có hai người bọn họ ở đây. Chin hẹn cun, có phải là ta có lúc sẽ để cho ngươi cảm thấy rất bối rối? Do nọ chia hỉ rổ mì bỗng nhiên mở miệng hướng chin hẹn hỏi, nếu kiên định chính mình ủng hộ chin hẹn quyết tâm, nàng cũng không khỏi được nghĩ lại chính mình khoảng thời gian này đến nay một chút hành vi, giống ngươi đem long huyết dược tề dùng tại cái cổ ba ba trên thân chuyện này, ta đối những chuyện này lo lắng có phải là cho ngươi tạo thành bối rối rồi? Bối rối? Hỉ rổ mì ngươi vì sao lại nói như vậy? Chin hẹn đem dược tề hàng mẫu bỏ vào dụng cụ phân tích. Chờ đợi lấy dụng cụ kiểm chắc kết quả đồng thời cũng rất có vài phần kinh ngạc nhìn về phía giỏ nọ chia Hizomi, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Bởi vì ta là tại ngăn cản chín hẹn côn ngươi không phải sao. Rõ ràng làm thê tử của ngươi hẳn là ngươi nhất kiên định người ủng hộ mới đúng, thế nhưng là ta lại luôn tại cho chín hẹn côn ngươi mang đến phiền phức. Tựa như sự tình hôm nay, rõ ràng ngươi là vì trị liệu cái cổ ba ba, kết quả ta lại tại lo lắng loại chuyện này luân lý đạo đức vấn đề giỏ nọ chia Hizomi nói đến đây. Trên mặt biểu lộ càng phát ra xoắn xuýt, càng mang lên mấy phần áy náy. Tại Nhật Bản văn hóa bên trong, thê tử nên là cho trượng phu ủng hộ người, vô luận trượng phu là làm cái gì, thê tử đều hẳn là ở sau lưng vì trượng phu cung cấp ủng hộ, đây mới là Nhật Bản truyền thống quan niệm bên trong tốt thê tử dáng vẻ. Đương nhiên trượng phu cũng hẳn là nâng lên gia đình trách nhiệm cùng gánh nặng, kiếm tiền nuôi gia đình, đây cũng chính là vì cái gì Nhật Bản rất nhiều nữ tính tại sau khi kết hôn không còn đi ra ngoài làm việc nguyên nhân. Bởi vì trượng phu nhất định phải phụng dưỡng toàn bộ gia đình. Nhưng mà nghe giỏ nọ chia hỉ rô mì lời nói, chin hẹn lại nở nụ cười, đi đến trước mặt nàng đưa nàng ôm vào trong lòng. Đồng ốc, ngươi lo lắng những này vừa vặn chứng minh ngươi thiện lương cùng đạo đức, ta có làm sao lại cảm thấy bối rối đâu. Huống chi hỉ rô mì ngươi những này lo lắng vừa vặn là đối ta một loại ước thúc. Ngươi phải hiểu ta là tử linh pháp sư, ta sở học tập chính là tử linh pháp thuật, đây không phải là dùng để chăm sóc người bị thương y thuật, mà là dùng để chế tạo tử vong kỹ nghệ. Mặc dù ta đem tử linh pháp thuật dùng cho trị bệnh cứu người, tử linh pháp sư đối tử vong nghiên cứu cũng là vì siêu thoát tử vong, nghịch chuyển sinh tử, nhưng cuối cùng không cách nào che giấu cùng cãi lại tử linh pháp thuật bản thân là xây dựng ở giết chóc cùng đối thi thể khinh nhờn bên trên. Chính ngươi cũng nhìn qua hưởng đỏ tán ca, ta tin tưởng ngươi cũng minh bạch Việt là nghiên cứu cùng học tập những vật này, đối tử linh pháp sư bản thân đạo đủ hẻm lý quan niệm đều sẽ cấu thành xung kích. Càng là mạnh mẽ tử linh pháp sư đối với sinh mạng thì càng đạm mạc. Ta hiện tại đã có như vậy khuynh hướng, đối với sinh mệnh tại dần dần mất đi tôn trọng, bởi vì ta có thể trưởng khống sinh tử. Nhân loại đối với ta mà nói, đã dần dần biến thành một loại thí nghiệm tài liệu đơn vị, cùng những cái kia nhốt ở trong lồng dùng để làm thí nghiệm chuột bạch không có chút nào khác biệt. Đây là đối tử linh pháp thuật sở nghiên cứu mang tới di chứng cùng ảnh hưởng, tựa như mỉ cổ tỏ giải phẫu nhiều thi thể về sau, dần dần trở nên không quá để ý thi thể giống nhau. Người là lại không ngừng chết lặng. Ta không biết như vậy đến tột cùng là tốt là xấu, là đúng hay sai, dù sao từ khác nhau lập trường đến xem hành vi của ta đại biểu ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Từ bác sĩ góc độ đến xem, ta là đang nghiên cứu như thế nào tốt hơn trị bệnh cứu người, từ tử linh pháp sư góc độ đến xem ta là tại tăng lên tài nghệ của mình, nhưng là từ người bình thường góc độ đến xem, nhân thể thí nghiệm, khinh nhẫn thi thể, đùa bỡn người chết. Đủ loại này hành vi đều là người bình thường đạo đức luân lý không thể tiếp nhận. Đạp lên tử linh pháp sư con đường này ta cũng không hối hận, ta cũng không thèm để ý người bình thường cách nhìn. Nhưng ta hy vọng ta tại là một cái tử linh pháp sư trước đó, ta vẫn như cũng là một người, là một cái có tình cảm, có nhân tính người, mà không phải một cái đem nhân loại bình thường coi là thi thể nơi phát ra cùng tài liệu tử linh pháp sư, như thế ta cũng không phải là ta muốn trở thành dáng vẻ. Khi dù mỹ ngươi tồn tại, đối với ta mà nói, chính là giống như là một cái cảnh báo, ngươi đối ta yêu để ta duy trì nhân tính. Đồng thời ngươi thiện lương cũng tại ước thúc hành vi của ta, để ta có thể thỉnh thoảng nhắc nhở chính ta là một người, không phải một cái xem nhân loại vì cỏ cây quái vật. Thế nhưng là làm thê tử, ta không phải hẳn là ủng hộ sự nghiệp của ngươi sao? Vô luận ngươi làm ra cái gì quyết định, ta đều là hẳn là nhất ủng hộ ngươi người kia, mà không phải cùng ngươi làm trái lại. Do nọ chia hỉ rồ mì nghe Chin Hẹn Phen này ngự trọng tâm trường lời nói, không khỏi lông mày cau lại. Nàng càng cảm thấy mình hẳn là vô luận Chin Hẹn muốn làm gì, đều đối với hắn tỏ vẻ ủng hộ mới đúng. Làm thê tử cố nhiên muốn ủng hộ trượng phu của mình, nhưng loại này ủng hộ lại không phải mù quáng. Chin Hẹn đối với giò nỏ chĩa hì rổ mì chỗ biểu lộ ra tình cảm cùng ý nghĩ rất có vài phần cảm động, nhưng cũng càng kiên định hơn hắn ý nghĩ. Ta không hy vọng hì rổ mì ngươi là loại kia ta giết người ngươi đưa dao găm cho ta người, như thế thê tử chỉ là trượng phu phụ thuộc mà thôi. Ta trong lý tưởng thê tử hẳn là có thể tại sự nghiệp bên trên vì ta cung cấp trợ giúp, tại ta làm ra sai lầm quyết định thời điểm khuyên can ta, tại ta lâm vào khốn đốn thời điểm vì ta cung cấp ủng hộ, tại ta thời điểm mê mang có thể cung cấp ý kiến của nàng cung cấp ta tham khảo nữ nhân. Cho nên ta đem hỉ rổ mì ngươi chuyển hóa thành chính ta đều chiến thắng không được long duệ huyết kỵ sĩ, còn vì ngươi chuẩn bị một đầu chuyển kỳ cự long làm tọa kỵ, mục đích đúng là vì tại ta tương lai bởi vì tử linh pháp thuật mà phạm phải một ít sai lầm thời điểm, hỉ rổ mì ngươi có thể có sức mạnh đến ngăn cản ta. Chin Hẹn Cun nói như vậy, đối yêu cầu của ta thật đúng cao đâu. Do nọ chia hỉ rổ mì không khỏi nhịn không được cười lên, Chin Hẹn trong lý tưởng thê tử hình tượng đối với nữ tính mà nói yêu cầu thực tế là quá cao. Cho dù giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đối với mình có tự tin, nhưng cũng cảm thấy mình khoảng cách tiêu chuẩn này còn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá nhìn xem Chin Hẹn, giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ vẫn là hướng hắn lộ ra chính mình nụ cười sán lạ, nghiêm túc gật đầu nói, bất quá nếu trở thành thê tử của ngươi, ta sẽ cố gắng hướng phía ngươi trong suy nghĩ hoàn mỹ thê tử tiêu chuẩn đi cố gắng. Tiểu nữ tử bất tài, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, gió nỏ chia hì dỗ mì mười phần nghiêm túc dựa theo truyền thống lễ nghi đối Chin Hẹn doanh doanh hạ bái, nghiêm túc thi lễ một cái. Nhìn xem hành lễ gió nỏ chia hì dỗ mì, Chin Hẹn cũng nở nụ cười, đối nàng đồng dạng đáp lễ nói, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Chương 424, biến dị. Huyết dịch là nhân thể trọng yếu tạo thành bộ phận, là tại nhân loại trái tim cùng mạch máu rộng bên trong tuần hoàn lưu động một loại màu đỏ mờ đục chất lỏng, là nhân thể nhất không thể thiếu một loại tổ chức. Trưởng thành huyết dịch ước chiếm thể trọng 11/3, từ huyết tương cùng tế bào máu tạo thành. Huyết dịch chủ yếu tác dụng chính là đem huyết tương ở trong chứa có huyết tương lòng trắng trứng, son lòng trắng trứng các loại thành phần dinh dưỡng cùng muối vô cơ, oxy, kích thích tố, môi cùng kháng thể vận chống đỡ nhân thể các loại, cung cấp tế bào cần thiết, đồng thời đem tế bào các loại thay thế sản phẩm từ các vị trí cơ thể thu thập lại, vận đến bọn chúng nên đi địa phương. Sinh mệnh khung may biến hóa sinh lý cùng bệnh lý biến hóa thường thường sẽ khiến huyết dịch thành phần thay đổi. Cho nên huyết dịch thành phần kiểm chắc tại lâm sàng y học bên trên có phi thường ý nghĩa quan trọng. Tại gần nhất, Nhật Bản y học giới liền đã nghiên cứu ra có thể nhỏ máu nghiệm ung thư kỹ thuật, cũng đem này chuyển hóa thành có thể đối thị trường đẩy ra sản phẩm, mà đây chính là huyết dịch tầm quan trọng thể hiện. Chúng ta tại lâm sàng trị liệu lúc đối người bệnh áp dụng tiêm tĩnh mạch phương thức cho thuốc, mục đích cũng là vì có thể càng nhanh để dược vật đến người bệnh toàn thân hoặc ổ bệnh, đạt tới trị liệu mục đích. Dù sao vô luận là khẩu phục vẫn là thoa ngoài da, nhân thể đối với dược vật hấp thu cuối cùng vẫn là cần thông qua huyết dịch đến vận chuyển đến các vị trí cơ thể. Đồng dạng đạo lý, nếu như chúng ta hy vọng đối một cái cơ năng thân thể của con người làm ra cái gì thay đổi, thông qua ảnh hưởng huyết dịch là nhất hành chi hữu hiệu phương pháp. Cho nên làm nái nạ do họ sẻn sẽ bị Chin Hẹn một lần nữa điều phối qua trị liệu dược tề rót vào cái cổ ba ba thân thể về sau. Loại này ẩn chứa cự long huyết mạch lực lượng dược tề cơ hồ trong nháy mắt ngay tại trong thân thể của hắn có hiệu quả. Bởi vì là thông qua mạch máu tiêm vào nguyên nhân, làm trị liệu dược tề vừa mới vào mạch máu, đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là hắn trong máu tế bào máu. Kéo mấy năm này rất hỏa một bộ mạn gạ ban tặng, đại đa số người đối tế bào máu cũng có một chút mơ hồ khái niệm cùng lý giải, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, ba cái này tạo thành trong máu tế bào máu. Hồng cầu phụ trách vận chuyển dưỡng khí, tiểu cầu phụ trách ngưng huyết, bạch cầu làm hệ thống miễn dịch phụ trách phá hư cùng gỡ ra già yếu hoặc dị thường tế bào cùng tế bào hài cốt. Đồng thời còn muốn đối chống bệnh nguyên thể cùng ngoại lai vật thể. Cho nên làm trị liệu dược tề đi vào mạch máu thời điểm, trước hết nhất cùng bọn chúng phát sinh va chạm chính là bạch cầu. Chỉ là bạch cầu phòng tuyến cơ hồ trong nháy mắt liền bị công phá, màu đỏ cam dược tề nhanh chóng cùng hồng cầu kết hợp, theo hồng cầu cùng nhau bị lưu động huyết tương chuyển vận đến các vị trí cơ thể, sau đó cùng hồng cầu chỗ vận tải dưỡng khí cùng nhau từ hồng cầu bên trong tách ra, bị các vị trí cơ thể cái khác tế bào hấp thu. Trị liệu dược tề bản thân chứa phong phú dinh dưỡng, cùng đối tế bào hữu ích hoạt tính thành phần, những này rất nhanh liền bị tế bào hấp thu, đồng dạng trị liệu dược tề bên trong ẩn chứa long huyết thành phần cũng đồng dạng nhanh chóng bị tế bào hấp thu, đồng thời bắt đầu ảnh hưởng tế bào bản thân. Thân thể của nhân loại đương nhiên muốn so chuột bạch mạnh mẽ, rót vào cái cổ ba ba trong thân thể dược tề cũng không có chín hẹn đút cho chuột bạch cường đại như vậy, nhưng trong đó ẩn chứa long huyết thành phần vẫn là dẫn đến cái cổ ba ba trong thân thể tế bào bắt đầu biến dị. Loại này biến dị cũng không phải là nói cái cổ ba ba sẽ giống những cái kia chuột bạch giống nhau mọc ra lân phiến, cốt thứ hoặc là cái gì khác không hiểu tăng sinh tổ chức ý tứ, chỉ là những này tế bào sẽ trở nên cường tráng hơn, vốn có tế bào công năng sẽ có được tăng cường, bởi vì thân thể lâm vào thực vật trạng thái mà ngủ say tế bào sẽ bị tỉnh lại mà thôi. Mà đây cũng chính là chín hẹn đối cái cổ ba ba sử dụng loại này trị liệu dược tề mục đích ở chỗ đó, thông qua dẫn vào ngoại lai long huyết lực lượng kích thích toàn thân hắn tế bào, để tế bào nhóm khôi phục hoạt tính cùng chủ động tính, mà không phải giống thực vật giống nhau bị động ứng kích. Đương nhiên, như vậy kích thích cũng đồng dạng sẽ mang đến một vài vấn đề, tỉ như nói tất cả biến dị đều là không thể khống, mặc dù long huyết lực lượng sẽ để cho những này biến dị hướng về cự long bản nguyên tiến hóa, nhưng nhân thể là từ vô số tế bào chỗ tạo thành các loại tổ chức cùng khí quan tạo thành, mặc dù có thống nhất tiến hóa phương hướng, nhưng từng cái tổ chức cùng khí quan ở giữa vẫn như cũ khuyết thiếu cân đối, cái này liền dẫn đến những này khí quan cùng tổ chức đang không ngừng biến dị đồng thời, cũng tại riêng phần mình phát sinh xung đột. Nhân thể là yếu ớt, điểm này không cần nói năng rườm rà, vi khuẩn cùng vi rút hôn tạp tại bên trong thân thể của chúng ta, duy trì lấy một cái tinh diệu lại yếu ớt cân bằng, các loại khí quan cũng giống như vậy. Bọn nó có công năng lặp lại, có chỉ là nhân loại tiến hóa sử thượng khẩn cấp sản phẩm hoặc là đào thải phẩm, bị thống hợp lại cùng nhau về sau cấu thành thân thể của chúng ta, duy trì lấy một cái như là trên bờ cắt lâu đài cắt giống nhau cân bằng, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể đẩy ngã. Mà lúc này, cái này yếu ớt như là tơ thép bên trên nguy chứng giống nhau cân bằng cần thiết đối mặt là một trận phong bạo. Nếu như chín hẹn sử dụng chính là hắn đút cho chuột bạch cái chủng loại kia long huyết trị liệu dược tề, vậy cái này không phải đang cứu người mà là tại giết người, bởi vì phá hủy cân bằng chính là một trận hủy thiên diệt địa siêu cấp gió lốc, nhưng bây giờ lại chỉ là mùa hè bờ biển thường gặp hơi lớn một chút báo tố mà thôi. Tế bào biến dị tốc độ cũng không nhanh, long huyết mặc dù mạnh mẽ, nhưng tại đầy đủ pha loãng về sau, đủ khả năng bày ra lực lượng cũng 10 phần có hạn, cân bằng mặc dù bị đánh vỡ, nhưng chỉ là kết cấu phát sinh hư hao mà không phải chỉnh thể sụp đổ. Tăng thêm tất cả tế bào, tổ chức cùng khí quan đều tại biến dị bên trong. Bọn nó đang không ngừng xung đột đồng thời, cũng đang không ngừng rèn luyện, tại cái này rèn luyện trong quá trình, mới cân bằng ngay tại dần dần tạo dựng. Chỉ là sự cân bằng này tạo dựng, nhìn qua có chút kịch liệt. Bác sĩ, lao công ta hắn đây rốt cuộc là thế nào rồi? Thầy cô mẹ nhìn xem ca trực bác sĩ chính kiểm tra lão công mình tình huống, lòng tràn đầy lo lắng hướng hắn hỏi đến. Lúc đầu nàng đều đã chuẩn bị đi ngủ, chỉ là nghĩ tại trước khi ngủ nhìn một chút lao công của mình, kết quả lại phát hiện thân thể của hắn chính trở nên nóng hổi. Mà lại cả người làn da cũng giống đun sôi tôm hùm giống nhau đỏ, đôi mắt càng là trợn trừng lên, ánh mắt bên trên còn tràn ngập tơ máu, trong cổ họng cũng phát ra thanh âm ô, thật giống như tại nhận thụ lấy thống khổ cực lớn giống nhau. Tình huống như vậy tự nhiên dọa cái cô mẹ nhảy một cái, nàng vội vàng theo vang đầu giường gọi chung, gọi tới ca trực y tá cùng bác sĩ. Người bệnh không rõ nguyên nhân phát nhiệt, trước tiến hành vật lý hạ nhiệt độ. Ca trực bác sĩ kiểm tra một lần cái cổ ba ba tình huống, lại không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Một cái lâm vào thực vật trạng thái một năm người bệnh trợn toàn thân không rõ nguyên nhân phát nhiệt, cái này thật sự là để hắn cảm thấy phi thường kỳ quái, nhưng làm bác sĩ chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn phải có, hắn một bên để y tá trước đối cái cổ ba ba tiến hành vật lý hạ nhiệt độ, đồng thời cũng hướng cái cổ mẹ dò hỏi, người bệnh trước đó có phát sinh qua dấu hiệu gì sao? Hắn là đột nhiên như vậy toàn thân phát nhiệt sao? Ta cũng không biết, chỉ là hôm nay lúc ban ngày, chín hẹn bác sĩ để người đưa cho hắn đánh một châm. Thầy cô mẹ nhớ tới trước đó chín hẹn để người đến cho chồng mình đánh kia một châm, vội vàng đem tin tức này nói cho trước mắt ca trực bác sĩ. Chương 425, xử trí. Bởi vì là buổi tối quan hệ, chín hẹn đã tan tầm về nhà, làm phó giáo sư, trừ phi là chính hắn muốn lưu lại hoặc là có người bệnh lâm thời xảy ra vấn đề gì, bằng không mà nói chín hẹn là không cần tăng ca. Bất quá đang trực ban bác sĩ đem điện thoại gọi cho hắn về sau, chín hẹn vẫn là lập tức từ trong nhà chạy tới. Hiện tại người bệnh tình huống như thế nào rồi? Vội vàng thay đổi áo khoác trắng chín hẹn đi tới phòng bệnh, nhìn xem hai cái ca trực y tá ngay tại cho cái cổ ba ba tiến hành vật lý hạ nhiệt độ, hướng một bên ca trực bác sĩ hỏi đến tình huống. Người bệnh ban đêm khách sạn tả hữu bị phát hiện xuất hiện nguyên nhân không rõ nhiệt độ cao, ta để y tá nếm thử đối với hắn tiến hành vật lý hạ nhiệt độ, nhưng là nhiệt độ cơ thể lại một mực không hạ xuống được. Ca trực bác sĩ nhìn thấy chín hẹn đến, phảng phất giống như là tìm được chủ tâm cốt, vội vàng hướng hắn giải thích nói. Người bệnh trừ nhiệt độ cao bên ngoài, còn nương theo có mắt bộ sung huyết, hô hấp dồn dập chờ triệu chứng, các hạng sinh mạng thể trình cũng xuất hiện hỗn loạn. Nói đến đây, ca trực bác sĩ bỗng nhiên tiến đến chín hẹn trước mặt, thấp giọng nhỏ giọng nói, Chin hẻn giáo sư, người bệnh thê tử nói ngài hôm nay để người cho hắn tiêm vào dược vật, có thể là gây nên người bệnh nhiệt độ cao nguyên nhân, ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Không cần lo lắng, ta để người cho người bệnh tiêm vào chính là dùng để chữa trị người bệnh khung máy suy yếu, héo rút, bổ sung sinh mệnh hoạt tính dược vật, nhiệt độ cao cùng thân thể cơ năng hỗn loạn là tạm thời, cũng là hiện tượng bình thường. Chin hẻn đương nhiên rõ ràng ca trực bác sĩ là sợ chính mình mở sai thuốc, sợ tạo thành chữa bệnh sự cố mới cố ý hạ giọng nói với tự mình chuyện này, bất quá Chin hẻn cũng không có lo lắng vấn đề này, bởi vì hắn biết rõ cái cổ ba ba lúc này thân thể phát nhiệt cùng sinh mạng thể trinh hỗn loạn nguyên nhân. Cái này hiển nhiên là long huyết dược tề có tác dụng, hắn trong thân thể tế bào cùng khí quan ngay tại phát sinh biến dị. Cân nhắc đến như vậy biến dị sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng, Chin hẻn suy nghĩ một chút về sau đối ca trực bác sĩ nói, thay người bệnh chuẩn bị truyền dịch, chuẩn bị nước muối sinh lý cùng đường gluco, trước các 200 ml. Vâng. Ca trực bác sĩ thấy Chin hẻn nói như vậy, vội vàng dựa theo chỉ thị của hắn an bài y tá chuẩn bị truyền dịch. Một bên cái cô mẹ lo lắng nhìn xem trên giường bệnh trượng phu, mặc dù trước mắt trượng phu biểu hiện ra phản ứng so trôi qua một năm đều nhiều, nhưng nhìn hắn một bộ phảng phất nhận thụ lấy kịch liệt thống khổ dáng vẻ, nàng vẫn là cảm thấy lo lắng cùng đau lòng. Chin hẻn bác sĩ, trượng phu ta hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù rất sợ hãi quấy nhiễu được bác sĩ đối chồng mình trị liệu, nhưng nhìn Chin hẻn chỉ là kiểm tra một lần trượng phu của mình liền đứng ở một bên, thế là cái cô mẹ cũng vội vàng hướng hắn hỏi ra trong lòng mình lo lắng. Chin hẻn nhìn về phía cây cô mẹ, gặp nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, thế là đối nàng nở nụ cười giải thích nói, yên tâm đi, ngươi trượng phu đây là phản ứng bình thường, ta trước đó cho hắn dùng thuốc chính là dùng để kích thích hắn phản ứng sinh lý. Dài đến một năm thực vật trạng thái đối thân thể của hắn tổn thương rất lớn. Hắn thân thể các khí quan cùng tổ chức đều có khác biệt trình độ suy yếu cùng héo rút, cho nên trước hết kích thích những này khí quan cùng tổ chức hoạt tính, để thân thể của hắn khôi phục lại trạng thái bình thường, lúc này mới có thể tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Mặc dù hắn hiện tại nhìn qua phản ứng tương đối kịch liệt, nhưng đây là chuyện tốt, bởi vì phản ứng kịch liệt mang ý nghĩa thân thể của hắn ngay tại khôi phục. Tới trái lại, nếu như không có phản ứng, đó mới là ta muốn lo lắng chuyện, bởi vì như vậy lời nói, ta liền nhất định phải khai thác càng kịch liệt một chút kích thích thủ đoạn đến xúc tiến hắn khôi phục. Như bây giờ trạng thái vừa vặn là lý tưởng tình trạng, cho nên phu nhân ngươi không cần lo lắng như vậy. Thật sao? Thầy cô mẹ nghe Chin hẻn giải thích, rất có một chút nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này nàng cũng không biết nên như thế nào phán đoán tình huống, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Chin hẻn. Mời tin tưởng chúng ta làm bác sĩ chuyên nghiệp tố dưỡng, không có vấn đề. Chin hẻn hướng cái cô mẹ an ủi, mà lúc này y tá cũng lấy ra truyền dịch dùng đồ vật. Bắt đầu cho cái cổ ba ba tiến hành truyền dịch. Chin hẻn nhìn xem y tá động tác, đồng nhiên mở miệng xen vào một câu, trước bổ sung đường gluco, bổ sung lại nước muối sinh lý. Vâng, giáo sư y tá đáp ứng một tiếng, đem truyền dịch quản tiếp vào chứa đường gluco cái túi bên trên, sau đó treo ở cái cổ ba ba đầu giường, đồng thời đem truyền dịch quản một chỗ khác kim tiêm vào cánh tay hắn trong mạch máu. Đường gluco là nhân thể khung máy cần thiết năng lượng chủ yếu nơi phát ra. Tại thể nội bị oxy hóa thành CO2 cùng nước đồng thời cũng sẽ cung cấp nhiệt lượng, cho nên làm nhân thể phát nhiệt thời điểm, cũng mang ý nghĩa nhân thể thể nội lấy đường nguyên cùng mỡ chứa đựng đường gluco tại đại lượng tiêu hao. Loại tình huống này nhân thể rất dễ dàng xuất hiện nhiệt độ cao cùng mất nước, cho nên dùng truyền dịch phương thức với thân thể người bổ sung đường gluco liền thành phi thường hữu hiệu, đồng thời thủ đoạn cần thiết một trong. Theo truyền dịch trong túi đường gluco dần dần theo truyền dịch quản đi vào cái cổ ba ba thân thể. Có lẽ là bởi vì lạnh buốt trong chất lỏng cùng nhiệt độ cơ thể, cũng có lẽ là khung máy tiêu hao đạt được bổ sung, cây cổ ba ba rốt cục nhìn qua không khó chịu như vậy, trên mặt nguyên bản thậm chí có chút co giật khỏe miệng cũng trở nên bằng phẳng, nhưng hô hấp nhưng như cũ có chút gấp rút. Chin hẻn đem ống nghe bệnh đặt ở cái cổ ba ba ngực nghe, lông mày hơi nhíu một lúc sau đối một bên ca trực bác sĩ nói, người bệnh hô hấp rất gấp gáp, cho hắn cung cấp oxy. Ta biết, giáo sư. Ca trực bác sĩ nhẹ gật đầu. Lại lần nữa để y tá đi lấy đồ vật, mà chính hắn tắc đứng tại Chin hẻn bên người, hiếu kỳ hướng Chin hẻn dò hỏi, giáo sư, người bệnh này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Người bệnh bản thân lâm vào thực vật trạng thái đã một năm, thân thể các hạng khí quan bởi vì thời gian dài khuyết thiếu sử dụng đều lâm vào suy sụp cùng héo rút bên trong, thậm chí có một bộ phận khí quan đình chỉ công năng. Dựa theo truyền thống phương pháp trị liệu lời nói, người bệnh rất khó khôi phục lại ý thức. Thậm chí thân thể cũng tại dần dần lâm vào ngủ say, cho nên lúc này liền cần khai thác một chút kích thích thủ đoạn, đem thân thể của hắn đánh thức, như vậy mới có thể tiến thêm một bước đánh thức hắn tế bào não, để hắn khôi phục ý thức. Chin hẻn cũng không có keo kiệt đối ca trực bác sĩ giải thích, bởi vì hắn cho áp dụng phương án trị liệu cũng đúng là căn cứ vào nguyên lý này. Chỉ bất quá một bước cuối cùng tỉnh lại cái cổ ba ba ý thức dựa vào cũng không phải là chữa bệnh thủ đoạn trị liệu, mà là muốn thông qua ma pháp đến tu bổ linh hồn của hắn mà thôi. Mặc dù lấy hiện tại phương án trị liệu cùng trị liệu mạch suy nghĩ, cũng đồng dạng có thể tỉnh lại cái cổ ba ba ý thức, nhưng là tại linh hồn bị hao tổn trạng thái, hắn cho dù tỉnh lại, cũng sẽ cùng cái khác thức tỉnh người thực vật giống nhau, ở vào trọng độ tàn tật trạng thái. Nếu như không chữa trị linh hồn của hắn tổn thương, như vậy trạng thái liền sẽ lâu dài tiếp tục hạ. Có lẽ hắn vận khí tốt, thông qua không ngừng rèn luyện có thể để linh hồn khôi phục một phần nhỏ, nhưng cuối cùng so ra kém tại chín hẻn tu bổ linh hồn của hắn về sau, có thể khôi phục đến người bình thường trình độ. Chương 426, Chuyện ma. Chín hẻn giáo sư, người bệnh nhiệt độ cơ thể hạ. Đang bận việc gần một giờ sau, thầy cổ ba ba kiểm tra triệu chứng bệnh tật rốt cục bình ổn xuống tới, nhiệt độ cơ thể cũng tại vật lý hạ nhiệt độ trợ giúp hạ khôi phục lại bình thường trình độ. Chin hẹn nhìn xem rốt cục khôi phục bình thường cái cổ ba ba cũng yên tâm nhẹ gật đầu, tuy nói đối chính mình dược tề cùng phương án trị liệu lòng tin 10 phần, nhưng trên thế giới này không có tuyệt đối chuyện, lại thế nào 10 phần chắc 9 cũng chưa chắc có thể làm được không có gì bất ngờ xảy ra, cho nên nhìn thấy cái cổ ba ba rốt cục kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, kết thúc biến đến dị, hắn trong lòng nguyên bản một chút khẩn trương cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Nhịp tim cùng huyết áp đều khôi phục bình thường, người bệnh xem ra đã không có việc gì. Ca trực bác sĩ kiểm tra một lần cái cổ ba ba tình huống, hướng một bên chin hẹn hồi báo, quả nhiên không hổ là chin hẹn giáo sư, nếu không phải ngài đến, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Chin hẹn đương nhiên nghe được hắn đang quay mông ngựa, không thèm để ý nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói, đừng chụp mông ngựa, nhìn cho thật kỹ người bệnh này, nếu như có thay đổi gì kịp thời cho ta biết, ta liền ở văn phòng. Nói xong, chin hẹn lại nhìn về phía một bên đồng dạng yên lòng tẩy cô mẹ, xong nàng nhẹ gật đầu liền chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Chin hẹn giáo sư ngài không trở về nhà sao? Ca trực bác sĩ có chút ngoài ý muốn, chin hẹn ý tứ trong lời nói tựa hồ là dự định ở văn phòng ngủ một đêm, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Mặc dù dày vò hơn một tiếng, nhưng là thời gian còn không có qua 12 giờ, chin hẹn về nhà nghỉ ngơi cũng là hoàn toàn có thể, không cần thiết ở văn phòng chịu đựng. Hiện tại cũng không có tàu điện ngầm, trở về quá phiền phức, mà lại Hizomi cũng đã ngủ, ta trở về sẽ đánh thức nàng. Chin hẹn lắc đầu. Cũng không chút nào để ý đối ca trực bác sĩ giải thích, huống hồ ta cũng có chút không yên lòng người bệnh này, dứt khoát lưu tại bệnh viện, các ngươi tìm ta cũng dễ dàng một chút. Thật sự là vạn phần cảm tạ, vất vả bác sĩ ngài. Tạ ơn. Một bên cái cô mẹ nghe được chin hẹn nói như vậy, lập tức cảm kích hướng chin hẹn bái một cái, liên tục không ngừng hướng hắn nói cảm tạ. Ra hiệu cái cô mẹ không cần đa lễ về sau, chin hẹn lúc này mới rời đi phòng bệnh, bất quá rời đi phòng bệnh thời điểm, hắn giống như nhớ tới cái gì, đưa tay sờ sờ bụng. Đối một bên ca trực bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ hỏi, ban đêm có chút đói, ta đi trước ăn ăn khuya, có muốn cùng đi sao? Không được, chúng ta ca trực thời gian không thể rời đi. Mà lại bệnh viện có ăn đồ vật, giáo sư ngài muốn không đi y tá đứng ăn một điểm A. Chúng ta có mang thức ăn đồ vật tới. Tiểu hộ sĩ mắt thấy khó được chin hẹn mở miệng mời, nhưng trở ngại quy định không cách nào cùng hắn cùng đi ăn khuya, thế là chủ động mời chin hẹn đi y tá đứng. Nhưng mà chin hẹn lại chỉ là lắc đầu nói, được rồi. Các ngươi mang tới cũng là ban đêm lấy ra chống chọi đói, cho ta ăn chính các ngươi làm sao bây giờ? Ta hay là mình đi ăn đi? Nói xong, chin hẹn liền phất phất tay, tại ca trực bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ ao ước thêm tiếc nuôi ánh mắt bên trong hướng phía bên ngoài đi đến. Ban đêm tiểu điếm vẫn như cũ giống như ngày thường kinh doanh, vào xem tiểu điếm chủ yếu là một chút vừa tan tầm xã xúc cùng tại quán ăn đêm chơi vừa đi ra người, bởi vì con đường này coi như náo nhiệt, cho nên tiểu điếm nhìn qua ngược lại là có chút náo nhiệt. Cũng không có đem áo khoác trắng cởi ra, chin hẹn kéo cửa ra đi vào, lập tức dẫn tới một trận nhìn chăm chú. Chin hẹn bác sĩ, làm sao hôm nay ca trực sao? Nhìn thấy chin hẹn ăn mặc áo khoác trắng đi tới, lão bản nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, bất quá lại cũng có một chút kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chin hẹn mặc áo choàng trắng dáng vẻ. Ta lúc đầu sớm tan tầm, bất quá bệnh viện có cái người bệnh đột phát tình huống khẩn cấp, cho nên liền từ trong nhà bị một cái điện thoại kêu đến. Chin hẹn đem trên người áo khoác trắng cởi ra treo ở tiểu điếm trên tường móc nối bên trên, ngồi xuống về sau mới nhìn hướng lao bản, vừa vặn đói bụng, nghĩ đến lao bản ngươi nơi này còn tại kinh doanh liền đến, phiền phức một phần rượu trưng con sò, lại đến một chén cao chén đến rượu. Được rồi, xin chờ một chút. Lao bản nhẹ gật đầu, liền quay người tiến phòng bếp bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đang chờ lao bản mang thức ăn lên thời điểm, một bên một vị khách hàng cũng cùng chin hẹn bắt chuyện đứng dậy. Nói đến chin hẹn bác sĩ ngươi thật giống như uống cao chén đến rượu, chưa thấy qua ngươi uống bia đến. Ngươi không uống bia sao? Không phải không uống, chỉ là không quá ưa thích một người thời điểm uống bia mà thôi. Ta càng thích mùa hè thời điểm cùng bạn bè cùng nhau vui sướng uống rượu, uống đến tận hứng. Bất quá làm bác sĩ không thể uống quá nhiều rượu, cho nên cũng liền không thế nào như thế uống. Chin Hèn nở nụ cười, cha hỏi chính là tiểu điếm khách quen, cùng Chin Hèn cũng coi như gặp qua mấy lần. Giải thích một chút chính mình vì cái gì không uống bia, Chin Hèn nhìn thoáng qua trong tiệm cái khác khách hàng, đột nhiên hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì đâu? Giống như trò chuyện rất hăng say. Chúng ta vừa rồi tại hỏi Chin Hèn nói khách quen vừa chuẩn bị trả lời, lão bản cũng đã đem Chin Hèn điểm cao chén rượu đặt ở trước mặt hắn, đồng thời thuận mồm nói, bọn hắn đang nói điện ảnh chuyện, bên kia hai cái học sinh trước đó tại Jimmy Dù điện ảnh tới. Jimmy Dù, đây không phải là đều bên trong nổi danh linh dị chi địa sao? Lúc này Chin Hèn bên cạnh một vị khách nhìn qua đã có tuổi, râu tóc có chút hoa râm, mang theo mắt kính rất có vài phần tài trí khí chất khách hàng đống nhiên mở miệng xen vào một câu. Nghe được vị khách hàng này mở miệng, Chin Hèn ánh mắt cũng chuyển hướng hắn, nhưng nhìn thấy thân ảnh của hắn, vẫn không khỏi được ánh mắt ngưng lại. Năm 1973, có một vị nữ sinh viên lọt vào sát hại cũng bị vùi lấp, nàng lúc ấy cùng trong đại học lao sư phát sinh bất luân chí luyến. Đã có tuổi khách hàng thân ảnh có chút khàn khàn, nhưng mở miệng lúc lại có một phen đặc biệt linh dị bầu không khí, thật giống như nói chuyện ma thường xuyên có cái loại cảm giác này giống nhau. Bất luân chí luyến. Đây không phải là cùng chúng ta kịch bản giống nhau sao? Điện ảnh hai cái học sinh nghe được dạng này thuyết pháp, nhớ tới chính mình viết kịch bản, lập tức cảm giác phía sau lưng có chút mau mau. Đã có tuổi khách hàng nhẹ gật đầu, một bên uống vào trong chén thanh rượu, một bên tiếp tục giảng thuật. Lúc ấy nữ sinh viên cùng giáo sư hẹn hò địa phương ngay tại Jimmy Du biệt thự, lúc ấy Tuần San còn sinh động đưa tin biệt thự trong phòng bếp có thật nhiều lon không đầu chẳng cảnh. Đồ hộp. Hai người sinh viên đại học đã dừng lại động tác ăn cơm, sắc mặt cũng thời gian dần qua biến. Bọn họ trước mặt chính bày biện một bàn lao bản dùng bọn hắn mang tới đồ hộp làm đồ ăn, mà đồ hộp đúng là bọn họ từ Jimmy Du một nơi nào đó nhặt được người khác cống phẩm. Mà Chin Hèn cũng đối với chuyện này dường như cảm thấy hứng thú, nhìn về phía vị này đã có tuổi khách nhân, cẩn thận quan sát hắn, hướng hắn hỏi, là vị kia nữ sinh viên cùng giáo sư tại trong biệt thự ăn sao? Ừm, đúng thế. Đã có tuổi khách hàng nhẹ gật đầu, xác nhận Chin Hèn suy đoán, cũng tiếp tục nói, lúc ấy bọn hắn tại trong biệt thự vừa ăn đồ hộp. Một bên hưởng thụ lấy cấm kỵ chi ái, đáng tiếc bọn hắn tình yêu cuối cùng vẫn là bại lộ, mặc dù là nữ sinh viên chính mình viết thư cho giáo sư thê tử, nhưng nàng cũng là không có cách nào, bởi vì nàng lúc ấy đã mang thai. Bất quá giáo sư cuối cùng không có cùng thê tử ly hôn, mà là hướng nàng đưa ra chia tay. Nữ sinh viên không chịu từ bỏ, bị buộc đến tuyệt cảnh giáo sư giết chết nàng, cuối cùng cả nhà cũng cùng nhau tự sát. Chương 427, Nói quỷ. Nghe được đã có tuổi khách hàng giảng thuật liên quan tới cái kia bị hại nữ sinh viên cố sự, trong tiểu điếm bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị. Bất quá mọi người tựa hồ cũng bị cố sự này hấp dẫn, dần dần dừng lại riêng phần mình động tác trên tay, nghiêm túc nghe vị này đã có tuổi khách hàng giảng thuật, cũng không có người bởi vì bầu không khí vấn đề đánh gây hắn giảng thuật. Cái kia nữ sinh viên là mùa hè bị hại, mà thi thể của nàng đến mùa đông mới bị phát hiện, nghe nói lúc nàng chết, còn ăn mặc nàng thích nhất đầu kia màu hồng váy liền áo. Đã có tuổi khách hàng nâng lên cái kia nữ sinh viên thời điểm ánh mắt không khỏi có chút buồn vô cớ cùng hoài niệm, dường như nhận biết cái kia bị hại nữ sinh giống nhau, nhắc lên nàng đến chả có một đoạn chưa từng thoải mái hâm mộ. Chin Hèn nghe ra hắn trong lời nói tình cảm, không khỏi lên tiếng hướng hắn hỏi, ngươi biết cái kia bị hại nữ sinh viên? Ta cùng nàng là đại học cùng một cái trong câu lạc bộ, lúc ấy rất thích nàng, bất quá ta lúc ấy cảm thấy thắng không được chung nhân nhân. Đã có tuổi khách hàng có chút thất lạc cười cười, mặc dù chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy. Nhưng tư nhân đã qua đời, chút tình cảm này nhưng thủy chung để hắn không cách nào tiêu tan. Nếu như trên đời này thật sự có ưu linh tồn tại lời nói, dù chỉ là ưu linh cũng tốt, thật muốn gặp lại nàng một mặt ta. Gặp nàng. Nói cho nàng ngươi thích nàng sao. Chin Hèn nhìn xem vị này đã có tuổi khách hàng, ánh mắt giật giật, chủ động hướng hắn hỏi. Nhưng mà vị này đã có tuổi khách hàng lại khẽ cười một cái lắc đầu, cũng không có nói như vậy, cũng không phải muốn nói cho nàng ta thích nàng, chỉ là đã từng thích qua nàng. Cuối cùng là kết cục như vậy cảm thấy rất không cam tâm mà thôi. Nói, vị này đã có tuổi khách hàng một lần nữa rót cho mình một chén rượu, chủ động kính Chin Hèn một chén, cảm ơn ngươi nguyện ý nghe ta cái này ông lão nói những này, đều là chút chuyện cũ năm xưa, quấy các ngươi ăn cơm hào hứng. Không có gì, có lúc nghe một chút như vậy lão cố sự, ngược lại có thể làm đổ nhắm. Chin Hèn nở nụ cười, chỉ là hắn nhìn vị này đã có tuổi khách hàng ánh mắt, nhưng thủy chung ẩn chứa thâm ý. Bất quá tại Chin Hèn cùng đã có tuổi khách hàng nói đến đây chút thời điểm, kia hai cái cầm người khác cống phẩm đến ăn sinh viên lại có chút bối rối mở ra chính mình camera, một lần nữa kiểm tra chính mình quay chụp đến hình tượng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Chin Hèn ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, có chút ranh manh mà hỏi, làm sao rồi? Các ngươi hai cái là đập tới cái gì đồ không sạch sẽ sao? Là. là màu hồng váy liền áo. Quả nhiên nàng là hai người sinh viên đại học nhìn xem chính mình đập tới đồ vật, răng đều đang run rẩy, phát ra lạc lạc tiếng va chạm. Trong đó một người sinh viên đại học phảng phất nhận cái gì kinh hãi giống nhau vội vàng đóng lại camera màn hình, phảng phất kêu bên trong chứa cái gì kinh khủng đồ vật, đóng lại màn hình có thể đem nó phong ấn lại giống nhau. Tại đóng lại camera màn hình về sau, hắn sâu hít hai cái khí, bình phục một chút tâm tình mới đối đồng bạn nói, quả nhiên chúng ta vẫn là đem đồ hộp trả lại đi. Nàng nói qua nàng tại chính mình trước mộ cung phụng đồ hộp, quả nhiên chúng ta vẫn là không nên cầm. Một cái khác người sinh viên đại học cũng như bị hoảng sợ chim cút giống nhau toàn thân phát run nói, hai người nói xong, liếc mắt nhìn nhau, ném tiền cũng mặc kệ chính mình còn không có ăn xong đồ ăn, vội vàng cầm lên mình đồ vật rời đi tiểu điếm. Nhìn xem hai cái phảng phất chạy thoát thân giống nhau rời đi sinh viên, Chin Hẹn trên mặt vẫn không khỏi được hiện ra nén cười biểu lộ, giống như hành vi của bọn hắn thật buồn cười giống nhau. Trước đó cùng Chin Hẹn chào hỏi khách quen nhìn thấy Chin Hẹn bộ dáng này, cũng từ đã có tuổi khách hàng giảng thuật trong chuyện xưa lấy lại tinh thần, hiếu kỳ hướng Chin Hẹn hỏi, bác sĩ Chin là cảm thấy trên thế giới này không có quỷ sao. Bọn họ hai cái hành vi rất buồn cười. Không, bọn họ hai cái hành vi mặc dù rất buồn cười, nhưng cùng có quỷ hay không là không có quan hệ, bọn họ hai cái chỉ là bị người sống. Không, phải nói bị chính bọn họ hù đến mà thôi. Làm một tử linh pháp sư. Chin Hẹn đương nhiên nhìn ra bọn hắn có chưa có tiếp xúc qua U Linh, nếu như giống bọn hắn nói như vậy đụng phải U Linh, bọn họ hai cái trên thân không có khả năng không có nhiễm phải mặt trái năng lượng. Bác sĩ Chin ngươi là làm sao thấy được? Khách quen nhìn xem Chin Hẹn dáng vẻ, không biết rõ hắn đến cùng là như thế nào làm ra phán đoán. Không có gì, chỉ bất quá ta trùng hợp đối cùng linh dị có liên quan chuyện tương đối am hiểu mà thôi, dù sao ta trước đó từng tại mộ địa sắt vách ở nhiều năm, U Linh cái gì cũng coi là gặp qua đi. Chin Hẹn nở nụ cười, một vừa uống rượu một bên giải thích một câu. Có lẽ là bởi vì vừa rồi đã có tuổi khách hàng giảng cố sự câu lên mọi người tính chất, trong tiểu điếm không có đi khách hàng đều rất hiếu kỳ nhìn về phía Chin Hẹn, khách quen càng là chủ động hướng hắn hỏi, bác sĩ Chin ngươi gặp qua U Linh. Kia rốt cuộc là tình hình gì? Ngươi là làm sao thấy được U Linh? Cũng không có gì, chẳng qua là lúc trước còn tại lúc đi học tương đối nghèo, cho nên đồ tiện nghi mướn là một gian quỷ trạch mà thôi. Chin Hẹn ngay tại giải thích thời điểm. Lão bản cũng đem hắn điểm đồ ăn đặt ở trước mặt hắn, đồng dạng có chút hăng hái nghe hắn giảng thuật, gian kia quỷ trạch sắt vách chính là mộ địa, cho nên tại ta mang vào ngày đầu tiên ban đêm liền thấy một cái máu me đầy mặt bóng người đứng trong phòng khách, đứng một đêm, buổi sáng mới biến mất không thấy gì nữa. Từ có một, bác sĩ Chin ngươi thế mà cùng quỷ đợi tại trong một căn phòng. Trong tiểu điếm cái khác khách hàng cũng nhịn không được phát ra tán thưởng âm thanh, mà khách quen càng là kinh ngạc hỏi, bác sĩ Chin ngươi không sợ sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy một mực cùng cái kia quỷ đợi tại trong một gian phòng? Không có gì đáng sợ a, chỉ là quỷ mà thôi, hắn đem ta hại chết rồi ta không phải cũng sẽ biến thành quỷ sao? Đến lúc đó hắn còn chưa hẳn có ta lợi hại không phải sao? Chin Hẹn mười phần không sao cả nói, nhưng ngữ khí cùng thần thái càng giống là đang nói đùa, mà lại bởi vì có quỷ, cho nên lúc đó chủ thuê nhà liền tiền biếu đều không thu, tiền thuê nhà cũng thu rất rẻ, với ta mà nói ngược lại là nhờ phúc của hắn kiếm không ít. Cho nên ta ngược lại càng muốn tạ ơn hắn. Chin Hẹn cũng không có nói chính mình tạ ơn đối phương phương thức chính là đem một cái quỷ sống sờ sờ dậy vò đến hồn phi phách tán, còn chu lên hơn phân nửa đêm đem sắt vách trong nghĩa trang quỷ cùng thần đều dọa gần chết. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, ngồi tại hắn bên trên đã có tuổi khách hàng lập tức hết sức cảm thấy hứng thú hướng hắn hỏi, vị bác sĩ này ngươi thật gặp qua U Linh. Vậy ngươi có biết hay không nếu như ta muốn gặp được cái nào đó U Linh nên làm như thế nào? Ngươi có thể hay không để ta cũng nhìn thấy quỷ? Ta thật rất muốn gặp lại nàng một mặt. Loại chuyện này ngươi không nên đến hỏi ta, bởi vì ta chỉ là cái bác sĩ, không phải linh ngôi. Chin Hẹn lắc đầu, tỏ vẻ thương mà không giúp được gì đồng thời, nhưng cũng ý vị thâm trường nói, có lẽ nàng đã xuất hiện qua, chỉ là chính ngươi còn không phát giác gì đâu. Chương 428, sáng sớm. Mặc dù ở buổi tối vừa uống rượu một bên trò chuyện chuyện ma là một chuyện rất có ý tứ, bất quá tiểu điếm bầu không khí bản thân liền cùng chuyện ma không phải rất dựng. Tăng thêm lão bản còn muốn làm ăn, Chin Hẹn cũng chỉ là đơn giản trò chuyện vài câu về sau liền lướt qua cái đề tài này. Khách quen mặc dù đối với cái này có chút tiếc nuối, nhưng cũng lơ đễnh, đắc ý uống vào chính mình địa, rất nhanh liền cùng Chin Hẹn trò chuyện lên những lời khác đề. Ngược lại là một bên vị kia đã có tuổi khách hàng từ đầu đến cuối có chút muốn nói lại thôi, dường như muốn cùng Chin Hẹn lại nói gì nhiều, nhưng cũng ngại nguyên nhân nào đó mà không có lại mở miệng. Chin Hẹn phát giác được vị này đã có tuổi khách hàng dị dạng, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Chin Hẹn cũng không có đi chủ động ôm chuyện, chỉ là câu được câu không cùng khách quen tán gẫu, ăn chính mình điểm rượu trưng con sò. Một phần rượu trưng con sò ăn xong, trong chén rượu cũng đồng dạng uống xong, Chin Hẹn lại muốn một chén nhỏ cơm, đem con sò nước canh tưới vào cơm bên trên. Trước đó Chin Hẹn tại trong tiểu điếm nhìn thấy có người ăn như vậy qua, cho nên cũng liền nghĩ như thế thử một lần, nếm một lúc sau, Chin Hẹn ngược lại là cảm thấy mùi vị không tệ, ngẫu nhiên lấy ra làm ăn khuya rất thích hợp. Ăn cơm xong, vén màn, Chin Hẹn lúc này mới đứng dậy, dùng trên thân giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cố ý mỗi ngày đặt ở hắn trong túi chiếc khăn tay lau miệng. Lúc này mới phủ thêm chính mình mặc đến áo khoác trắng chuẩn bị về bệnh viện. Nhìn thấy Chin Hẹn chuẩn bị đi, vị kia đã có tuổi khách hàng rốt cục kìm nén không được, đối Chin Hẹn mở miệng hỏi, bác sĩ, ngươi biết có biện pháp nào có thể gặp đến đã chết đi người sao? Ta không phải linh ngôi, chỉ là bác sĩ, loại chuyện này ngươi hỏi ta coi như hỏi lầm người. Chin Hẹn nhìn xem vị này đã có tuổi khách hàng, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn là cho hắn ra cái chủ ý, nếu như ngươi thật hy vọng nhìn thấy đã mất đi cố nhân lời nói. Ngươi có thể đi tìm một tìm tương đối nổi danh linh ngôi, đương nhiên nếu như ngươi không biết như vậy người hoặc là không có như vậy phương pháp, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái đề nghị, chỉ là có hữu dụng hay không. Liên nhìn chính ngươi tâm thành không thành. Là biện pháp gì? Đã có tuổi khách hàng nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lập tức kích động lên, liền như là ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng giống nhau. Chin Hẹn nhìn xem vị này đã có tuổi khách hàng, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, thẳng đến thấy hắn có chút không biết làm sao. Lúc này mới lên tiếng nói, ngươi biết quả cà mỉ nghĩa trang sao? Tại quả cà mỉ nghĩa trang có một tòa cung phụng y nạ dị thần tiểu thần xã, nơi đó cung phụng thần linh rất linh nghiệm, nếu như ngươi tâm đủ thành, có thể đả động nơi đó thần minh lời nói, có lẽ nàng có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi cũng khó nói. Quả cà mỉ nghĩa trang y nạ dị đền thờ sao? Ta ghi lại, tạ ơn bác sĩ. Đã có tuổi khách hàng nghe xong Chin Hẹn lời nói, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng lên thân chiều hắn phi thường lễ phép bái một cái. Loại kia không lưng dáng vẻ nhìn qua ngược lại là tràn ngập chiêu hòa thời đại diễn xuất. Chin Hẹn không sao cả khoát tay áo, không có quá để ý thái độ của hắn, chỉ là hướng hắn căn dặn một câu bất quá đã mất đi người là không nên lưu luyến tại nhân thế về sau, liền quay người rời đi tiểu điếm. Làm Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện giáo sư bí thư, Skizena mỗi ngày đều sẽ rất sớm đã đi tới bệnh viện, bởi vì nàng nhất định phải tại Chin Hẹn đến bệnh viện trước đó, làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, lấy hoàn mỹ nhất tư thái tới đón tiếp Chin Hẹn đến. Làm như vậy cố nhiên ngay từ đầu là vì nhờ vào đó thượng vị hoặc là trở thành Chin Hẹn tình nhân, dù sao đối với Đại học Bệnh viện giáo sư bí thư vòng tròn đến nói, bí thư trở thành giáo sư tình nhân thực tế là chuyện rất thường xảy ra chuyện, thậm chí Skizena nhận biết cái khác giáo sư bí thư bên trong, 10 cái có 8 cái đều là tình huống như vậy. Còn có 2 cái, một cái là chính nàng, một cái là thực tế không thích. Bất quá theo Chin Hẹn tại trong bệnh viện đối giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cao điệu cầu hôn. Cùng giữa hai người thân mật vô gian tình cảm, Skizena cũng liền dần dần từ bỏ một chút không nên có ý nghĩ, ngược lại nghiêm túc muốn đem bí thư làm việc làm tốt. Làm một vị đại học bệnh viện giáo sư bí thư, Skizena tại chuyên nghiệp trình độ bên trên tự nhiên là không thể nghi ngờ, nàng biết rõ giống Chin Hẹn như vậy đã ván đã đóng thuyền có thể cầm tới giải Nobel bác sĩ đến tột cùng đến cỡ nào tiền đồ vô lượng, coi như không phải tình nhân của hắn, có thể một mực làm thư ký của hắn cũng là phi thường lựa chọn tốt. Đồng thời cũng là phi thường lệnh người hao ước chuyện. Tại Skizena kết giao bí thư vòng tròn bên trong, nàng thế nhưng là bí thư nhóm tụ hội lúc làm người ta hâm mộ nhất một cái kia. Điều này cũng làm cho Skizena xuất phát từ nội tâm muốn đem công việc này làm tốt, mặc dù như vậy so làm Chin Hẹn tình nhân muốn mệt mỏi rất nhiều, nhưng Skizena lại ngược lại cảm thấy càng vui vẻ hơn. Chỉ là làm Skizena đi tới văn phòng, chuẩn bị mở cửa thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện chính mình hôm qua trước khi tan sở khóa kỹ cửa bị mở ra. Skizena mỗi ngày tan sở trước đó đều sẽ cẩn thận kiểm tra, khóa kỹ cửa ban công, tuyệt không có khả năng tồn tại không có khóa môn tình huống. Chin Hẹn trong văn phòng có không ít trọng yếu văn kiện cùng tư liệu, nếu như mất trộm lời nói không thể nghi ngờ là sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả, mà văn phòng chìa khóa trừ bệnh viện bảo an bên ngoài, cũng chỉ có nàng cùng Chin Hẹn hai người có, cho nên nhìn thấy cửa mở, cái này khiến Skizena lập tức trong lòng giật mình. Nàng vội vàng đẩy cửa đi vào văn phòng, liền bọc của mình đều không có buông xuống liền hướng phía phòng trong Chin Hẹn văn phòng đi đến, thẳng đến đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy nằm ngủ trên ghế salon Chin Hẹn, lúc này mới thở dài một hơi yên lòng. Mà nghe được Skizena đẩy cửa âm thanh, Chin Hẹn cũng tỉnh lại. Nhìn thấy đứng tại cổng Skizena, hắn rủi rủi con mắt xông nàng chào hỏi, sớm à, Gina, đã buổi sáng sao? Đúng vậy giáo sư, hiện tại là buổi sáng. Ngày tối hôm qua là ngủ ở nơi này sao? Ta nhớ được ngày hôm qua không phải về nhà sao? Skizena đáp trả Chin Hẹn vấn đề, đồng thời cũng không khỏi biểu lộ ra nghi vấn của mình. À, tối hôm qua có cái bệnh nhân đột phát tình huống khẩn cấp, ta liền từ trong nhà tới, về sau bận bịu quá muộn, liền không có về nhà, ở văn phòng ngủ một đêm. Chin hẹn xong Sĩ Dĩ Hải Dệ Nạ giải thích đồng thời, cũng từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, nhìn một chút treo trên tường chuông, hít sâu một hơi đứng lên, đồng thời nói với Sĩ Dĩ Hải Dệ Nạ, không nghĩ tới đã cái điểm này, Dĩ Nạ làm phiền ngươi pha cho ta ly cà phê đến, ngâm nồng một điểm, không muốn thêm đường. Ta biết giáo sư, kia muốn giúp ngài chuẩn bị bữa sáng sao. Bệnh viện nhà ăn buổi sáng có bữa sáng cung ứng, nếu như ngài cần, ta có thể đi giúp ngài mua một phần. Sĩ Dĩ Hải Dệ Nạ ghi lại Chin hẹn dặn dò. Đồng thời cũng hướng hắn hỏi đến có cần hay không mua bữa sáng. Chin hẹn suy nghĩ một chút về sau lắc đầu nói, đợi chút nữa Hỉ Dỗ Mị hẳn là sẽ mang cho ta bữa sáng, liền không cần làm phiền ngươi, ngươi đi giúp ta xem một chút Hỉ Dỗ Mị có tới không là được. Vâng, giáo sư. Skizena nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người đóng cửa lại, tại bàn làm việc của mình trước buông xuống bao, bắt đầu cho Chin hẹn pha cà phê. Chương 429, nói chuyện phiếm. Quả nhiên không có vượt qua Chin hẹn đoán trước. Khi hắn uống vào Sĩ Dĩ Hải Dệ Nạ cho hắn pha tốt cà phê thời điểm, do nọ chuyện Hỉ Dỗ Mị cũng gõ vang hắn cửa ban công. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, Chin hẹn cun ngươi thế mà không có về nhà. Đem mang tới bữa sáng đặt ở Chin hẹn trước mặt, do nọ chuyện Hỉ Dỗ Mị nhìn sang hắn văn phòng ghế sofa, nhìn xem phía trên còn tán loạn lấy tấm thảm, tự nhiên nhìn ra Chin hẹn tối hôm qua là ngủ ở chỗ này. Mở ra do nọ chuyện Hỉ Dỗ Mị mang tới chứa bữa sáng hộp, Chin hẹn từ đó lấy ra đũa. Kẹp lên một khối còn ấm áp lấy tạ mạ gỗ dạ kỳ, bỏ vào trong miệng một bên nhai lấy một bên hồi đáp, tối hôm qua xử lý xong cái cổ ba ba nhiệt độ cao chuyện về sau, ta lo lắng hắn khả năng còn có đến tiếp sau vấn đề, cho nên liền không có trở về, lưu tại bệnh viện chịu đựng một đêm. Kia cái cổ ba ba tình huống thế nào? Đã ổn định lại sao? Do nọ chia hì rồ mì nghe được Chin hẹn nói như vậy, cũng không có cảm thấy bất ngờ, hỏi một câu liền đi hướng ghế sofa. Đem Chin hẹn tối hôm qua dùng để trang trải tấm thảm cầm lên run lên về sau chồng chất lên nhau. Tình huống trên cơ bản đã ổn định, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, bất quá tình huống cụ thể còn phải đợi hôm nay làm qua kỹ càng sau khi kiểm tra mới có thể ra kết luận. Chin hẹn nuốt xuống miệng bên trong đồ vật, lại uống một ngụm cà phê đem miệng bên trong cặn bã vọt xuống dưới. Đem xếp xong tấm thảm bỏ vào trong ngăn tủ, do nọ chia hì rồ mì lúc này mới ở trên ghế salon ngồi xuống, nhìn xem Chin hẹn ăn bữa sáng, nàng khẽ vuốt cằm. Đối với hắn vừa rồi nói tình huống biểu thị ra đã hiểu. Thầy cô mẹ hôm nay có thể xuất viện, nhà bọn hắn tình trạng cũng coi là có thể chuyển biến tốt đẹp một chút. Người một nhà phụ mẫu đều bị bệnh nhập viện, thầy cô cũng thực tế quá đáng thương một điểm. Do nọ chia hí rổ mỉ đối với cái cổ cái này ngẫu nhiên nhận biết tiểu nữ sinh từ đầu đến cuối ôm lấy cực lớn đồng tình, không chỉ là bởi vì nàng gặp gỡ, càng bởi vì nàng đối cha mẹ mình hiếu thuận, cùng chính nàng đối với cuộc sống cố gắng. Ừm, nếu như mẹ của nàng xuất viện lời nói, nàng chí ít không cần mỗi ngày hướng bệnh viện chạy. Chin hẹn đối rõ nọ chia hỉ rồ mì lời nói cũng gật đầu tỏ vẻ lấy đồng ý, mặc dù là bác sĩ, nhưng hắn lại cũng không hy vọng có người đến bệnh viện đến, nàng những ngày này như thế cần, hẳn là mời không ít giả. Không biết có thể hay không chậm trễ nàng học tập, nàng hẳn là học sinh cấp 3, nàng đang học lớp mấy hỉ rồ mì ngươi biết không? Nàng năm nay là cao trung năm 3, sang năm liền muốn thi đại học. Thầy cô là cái rất cố gắng đứa bé. Ta đi phòng bệnh tuần phòng thời điểm thường xuyên thấy được nàng cầm sách giáo khoa tại làm bài học, hài tử như vậy coi như chậm trễ một điểm học tập tiến độ cũng có thể rất mau đuổi theo đi lên. Do nọ chia hì rồ mì nâng lên cậy cổ, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, nàng thế nhưng là hướng ta cam đoan muốn thi bên trên Tokyo Đại học Y học bộ, giống như ta là một cái nữ bác sĩ. Nhưng mà nghe được do nọ chia hì rồ mì nói như vậy, Chin hẹn lại tại nhìn nàng một cái về sau lắc đầu, muốn làm nữ bác sĩ không khó, nhưng là muốn thi Đông Đại Y học bộ. Chin hẹn nói cũng chưa có nói hết, nhưng hắn ngụ ý lại rất rõ ràng, bởi vì kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Do nọ chia hỉ rổ mỉ tự nhiên cũng rõ ràng Tokyo Đại học Y học bộ khó kiểm tra, nàng lúc trước cũng không phải không động tới kiểm tra Đông Đại ý niệm, càng là đã từng hướng phía cái mục tiêu này cố gắng qua, nhưng là hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch vẫn còn để nàng bên trên chỉ là tương đối bình thường đại học y khoa. Nhưng do nọ chia hỉ rổ mỉ hiển nhiên cũng không cảm thấy bởi vì Tokyo Đại học Y học bộ khó kiểm tra cái cổ nên từ bỏ. Chỉ là rất xem thường nói, Đông Đại Y học bộ mặc dù khó kiểm tra, nhưng chỉ cần hướng phía cái mục tiêu này đi cố gắng, liền có cơ hội không phải sao. Nếu như vẹn vẹn bởi vì mục tiêu quá khó liền từ vừa mới bắt đầu từ bỏ, kia ha không là chuyện gì đều không làm được. Ừm, thì dỗ mi ngươi nói cũng đúng. Mặc dù cái mục tiêu này đối nàng mà nói xác thực rất khó, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý hướng phía cái mục tiêu này cố gắng, dù là cuối cùng không có thi đậu Đông Đại, cũng có thể thu hoạch càng nhiều, kiểm tra một chỗ đại học tốt. dù sao cũng so ngay từ đầu liền đem mục tiêu nhắm chuẩn giống nhau đại học phải tốt hơn nhiều. Chin Hèn vừa ăn bữa sáng, đối giỏ nọ chia hì rổ mì lời nói tán đồng nhẹ gật đầu. Mặc dù chính Chin Hèn là Tokyo Đại học Y học Bộ tiến sĩ, nhưng làm du học sinh thi vào Tokyo Đại học khó khăn nhất kiểm tra Y học Bộ, đây cũng là so Nhật Bản học sinh cấp 3 thi vào Đông Đại Y học Bộ càng khó khăn một việc. Hắn lúc trước nếu như không có hướng phía cái mục tiêu này cố gắng, mà là đem tiêu chuẩn định tại thấp hơn một chút mục tiêu lời nói, có lẽ hắn khả năng liền không có cố gắng như vậy, thậm chí liền kém một chút trường học đều thi không đậu. Nhân sinh kỳ thật cũng giống như vậy, nếu như ngay từ đầu liền cho mình định một cái đủ khả năng thấp mục tiêu, kia tử vừa mới bắt đầu liền sẽ không dùng hết hết thể đi cố gắng, làm lên chuyện đến cũng sẽ giống như là nửa cái siêu giống nhau. Bởi vì người đều là có tính trơ, 10 phần chắc 9 chuyện, ai chịu đem hết toàn lực đi làm đến tốt nhất đâu. Nhưng là nếu như ngay từ đầu liền định một cái cần đem hết toàn lực đều chưa hẳn có thể làm được mục tiêu, muốn thực hiện mục tiêu liền nhất định phải để cho mình trả giá 100% thậm chí là 120% cố gắng, từ vừa mới bắt đầu liền đem hết toàn lực đi cố gắng, như vậy cho dù không có đạt tới mục tiêu, nhưng ngươi lấy được thành tích, cũng phải so ngươi định một cái 10 phần chắc 9 thấp mục tiêu muốn tới cao. Nói đến Chin Hèn Cun, ngươi nếu là Đông Đại tốt nghiệp, kia cái cổ nếu như thi đậu Đông Đại liền nên là ngươi học muội, nàng nếu là thành nữ bác sĩ lời nói, cũng nên là chúng ta hậu bối, ngươi chẳng lẽ không cho mình tương lai học muội cùng hậu bối cung cấp một điểm trợ giúp sao? Do nọ Chia Hỉ Dỗ Mị nhìn xem Chin Hèn, nhớ tới hắn là Tokyo Đại học Y học Bộ cao tài sinh, tự nhiên muốn từ hắn nơi này móc một điểm ôn tập bí tịch hoặc là dự thi tâm đắc loại hình kinh nghiệm, cung cấp trợ giúp. Đây cũng là có thể. Ta trước kia tham gia Đông Đại nhập học cuộc thi thời điểm ôn tập tư liệu cùng bài tập tập giống như đều còn tại, lần trước dọn nhà thời điểm cũng không có ném, tối về tìm xem đi, nếu là tìm được ngươi có thể đưa cho cậy cô. Chin Hèn suy nghĩ một chút về sau, cũng không có keo kiệt điểm này trợ giúp. Có lẽ cái cổ cùng hắn cũng không có quan hệ gì, chỉ là do nọ chỉa hỉ rổ mì nhất thời mềm lòng muốn trợ giúp đối tượng mà thôi, nhưng là nếu như có thể thêm ra như vậy một cái có thể thi đậu Tokyo Đại học Y học Bộ, trở thành chính mình hậu bối người tồn tại, cũng là phi thường thú vị một việc. Nếu như cái cổ thật sự có thể bởi vì hâm mộ do nọ chỉa hỉ rổ mì mà cố gắng thi đậu Tokyo Đại học Y học Bộ lời nói, cái này chưa chắc không phải một đoạn giai thoại. Thật sao? Chin Hèn Cun, ngươi lợi hại như vậy thiên tài ôn tập tư liệu cùng bài tập, chắc hẳn đối cái cổ mà nói hẳn là rất hữu dụng, vậy ta tối về cần phải hảo hảo tìm một chút. Do nọ chia hí rổ mỉ nghe được Chin Hèn đáp ứng cung cấp hắn đã từng ôn tập tư liệu cùng bài tập, lập tức cao hứng trở lại. Bất quá Chin Hèn nghe được nàng nói như vậy, lại lắc đầu, những vật này kỳ thật đều là thứ yếu, ta cũng là dùng từ trên thị trường vật mua được, nếu như mình không cố gắng, cái gì cũng sẽ không lời nói, coi như cho ngươi cuộc thi để mục cũng vô dụng. Chương 430, chạy. An điểm tâm xong, tại cà phê tác dụng dưới Chin Hèn cũng tinh thần, cả sửa lại một chút chính mình dáng vẻ về sau, cầm lên chính mình áo khoác trắng cùng ống nghe bệnh, chuẩn bị đi mở bắt đầu hôm nay thông lệ tuần phòng. Tối hôm qua cái cổ ba ba tại nhiệt độ cao biến mất về sau, kiểm tra triệu chứng bệnh tật liền đã bình ổn xuống tới, cả đêm đều không có tại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên tối hôm qua Chin Hèn ngủ được kỳ thật coi như an ổn. Đến nỗi nói hắn tại sao phải ở văn phòng ngủ, mà không phải lợi dụng tử linh không gian về nhà, thì là bởi vì hắn lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện gì có người đến văn phòng tìm hắn lại không nhìn thấy người khác, vậy liền chậm trễ chuyện. Ngủ ghế sofa mặc dù là không thế nào dễ chịu, nhưng đang suy nghĩ người bệnh đột phát tình huống điều kiện tiên quyết, Chin Hèn làm như vậy cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Bất quá mặc dù không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng Chin Hèn còn có ý định hôm nay cho cái cổ ba ba làm một cái toàn diện mà tỉ mỉ kiểm tra. Một mặt là vì kiểm tra hắn tại sử dụng long huyết dược tề về sau thân thể biến dị tình huống cụ thể, một phương diện khác cũng là vì để tránh cho biến dị xảy ra vấn đề gì, từ đó lưu lại thai hoàng ẩm. Là một tên ngoại khoa phó giáo sư, Chin Hèn danh hạ người bệnh đương nhiên không chỉ như thế mấy cái, một vòng tuần rưỡi phòng đến, mặc dù mỗi cái bệnh nhân đều chỉ tiêu tốn chừng 10 phút đồng hồ thời gian, nhưng là đi đến tất cả bệnh nhân, cũng vẫn như cũ tốn hao hắn tiếp cận thời gian 2 tiếng, cho tới chưa cơ hồ cứ như vậy đi qua hơn phân nửa. Thầy cổ ba ba bị Chin Hèn đặt ở cuối cùng, đây cũng không phải Chin Hèn cảm thấy người thực vật không quan trọng, mà là bởi vì cần an bài cái cổ ba ba đi làm kiểm tra, nơi này cần tốn hao thời gian càng nhiều, cho nên Chin Hèn mới đưa hắn đặt ở cuối cùng. Bất quá cái này cũng dẫn đến làm Chin Hèn đi tới cái cổ ba ba phòng bệnh thời điểm, thầy cổ mẹ cùng cái cổ đã xong xuôi thủ tục xuất viện, ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Chin Hèn bác sĩ, tối hôm qua thật sự là không có ý tứ, cực khổ ngài cố ý từ trong nhà chạy tới. Thật sự là phi thường thật có lỗi. Nhìn thấy Chin Hèn đến, thầy cô mẹ vội vàng để đồ trong tay xuống, chiều hắn cúc lấy cung. Đối với tối hôm qua để Chin Hẹn cố ý từ trong nhà chạy đến bệnh viện, còn tại bệnh viện ngốc một buổi tối chuyện, thầy cô mẹ trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, đồng thời trong lòng nay đã phi thường cảm tạ Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rộ mỉ đối các nàng một nhà trợ giúp, lòng cảm kích càng là tích lũy tột đỉnh. Một bên cái cổ cũng đã nghe mẹ nói chuyện tối ngày hôm qua, lúc này cũng cùng chính mình mẹ giống nhau, đối Chin Hẹn dùng sức cúc lấy cung, biểu đạt cảm tạ chi tình. Hai vị quá khách khí, đây là ta phải làm, chúng ta làm bác sĩ nhất hy vọng chính là bệnh nhân có thể thân thể khỏe mạnh, tốt nhất mãi mãi cũng không cần đến bệnh viện tới. Chin Hẹn xông các nàng khách sáo, thấy hai người vẫn như cũ muốn làm chút gì báo đáp hắn bộ dáng, thế là vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi thật cảm tạ lời nói của ta, liền bình thường nhiều chú ý một chút thân thể, cho chúng ta giảm bớt một điểm làm việc cũng liền có thể. Bác sĩ Chin ngài nói đùa. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, tẩy cô mẹ cho là hắn là đang nói đùa, vội vàng lại khách sáo một phen. Đối với cái cô mẹ hiểu lầm Chin Hẹn cũng không có để ý, nghiêm túc kiểm tra một lần cái cổ ba ba tình huống, nhìn xem hắn rõ ràng muốn so hôm qua hồng nhuận không ít, sắc mặt cũng mạn ý nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có kiểm tra ra có chỗ nào không đúng, bất quá mắt thường cùng kinh nghiệm phán đoán cuối cùng vẫn là điều kiện có hạn, cho nên thật sự xác định kết quả cụ thể vẫn là cần đợi chút nữa đi làm kỹ lưỡng hơn cùng chuyên nghiệp kiểm tra. Thu hồi chính mình ống nghe bệnh, Chin Hẹn nhìn xem đã thu thập xong đồ vật cái cô mẹ cùng tẩy cổ, hướng các nàng hỏi, các ngươi đây là chuẩn bị kỹ càng xuất viện sao? Đúng vậy, thủ tục đã xong xuôi, đợi chút nữa liền có thể đi. Tẩy cổ mẹ đáp trả Chin Hẹn vấn đề, nhưng lại lần nữa hướng Chin Hẹn biểu đạt cảm kích, chuyện lần này thật là đa tạ Chin Hẹn bác sĩ ngài cùng dò nọ chia bác sĩ, nếu như không có hai vị lời nói, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Cha nó là cái bộ dáng này, ta nếu là lại xảy ra sự tình, muốn để cái cô một người làm sao bây giờ a? Lần này hai vị thật là đã cứu chúng ta cả nhà mệnh a. Thầy cô mẹ nói như vậy, cảm xúc dưới sự kích động, càng là trực tiếp tại Chin Hẹn trước mặt quỳ xuống. Chin Hẹn thấy thế, vội vàng đưa tay đưa nàng đỡ lên, không cần như vậy, không cần như vậy. Bất quá là chúng ta thân là bác sĩ nên làm chuyện, không đáng đi lớn như vậy lễ, mà lại cũng đây là tại bệnh viện, chuyến đi ảnh hưởng không tốt. Thầy cô mẹ thấy Chin Hẹn nói như vậy, lúc này mới bỏ đi lần nữa cho Chin Hẹn quỳ xuống ý niệm. Bất quá trong lòng nàng cũng càng là kiên định muốn báo đáp Chin Hẹn cùng dò nọ chia hì rổ mì ý nghĩ. Bởi vì trên tay chuyện cũng không nhiều, tăng thêm hai người cũng đều coi như coi trọng các nàng cái này một nhà, cho nên tại cái cổ mẹ cùng cái cổ rời đi bệnh viện thời điểm, Chin Hẹn cùng dò nọ chia hì rổ mì đều đứng tại cửa bệnh viện đến đưa các nàng. Thầy cô, sau này trở về cần phải hảo hảo dụng công đọc sách nha. Chin Hẹn cun thế nhưng là đáp ứng coi hắn là năm kiểm tra đông đại ôn tập tư liệu cùng bài tập tập tặng cho ngươi. Ngươi nếu là có thể thi đậu đông đại trở thành niên muội của hắn cùng hậu bối lời nói, đây chính là rất chuyện không tầm thường. Tỷ tỷ ta năm đó đều không có thi đậu đông đại đâu. Do nọ chia hì rô mì nhìn xem cây cổ, nhớ tới buổi sáng tại Chin Hẹn văn phòng nói chuyện, vừa cười đối cây cổ nói như vậy. Nghe được do nọ chia hì rô mì nói như vậy, cây cổ lập tức vui mừng quá đỗi. Mặc dù đối thành tích của mình coi như tự tin, nhưng là Tokyo Đại học Y học bộ loại này toàn Nhật Bản khó khăn nhất kiểm tra chuyên nghiệp cũng không phải vẹn vẹn đối thành tích của mình có tự tin liền có thể thi được. Hiện tại Chin Hẹn đáp ứng cung cấp ôn tập tư liệu cùng bài tập, cái này tự nhiên để cái cổ cảm thấy mình thật thi đậu đông đại nắm chắc lại nhiều hơn mấy phần. Phải biết giống như vậy đến từ cùng chân chính thi đậu Tokyo Đại học tiền bối ôn tập tư liệu cùng bài tập, nhưng là chân chính có tiền cũng mua không được đồ tốt. Cảm ơn dò nọ chia bác sĩ. Ta nhất định sẽ cố gắng thi đậu đông đại. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tẩy cổ dùng sức hướng phía giỏ nỏ chia hỉ rổ mì bái một cái, lại hướng phía Chin Hẹn bái một cái, đã không có biện pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả mình cảm kích, cái cổ cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy để diễn tả mình tâm tình. Ngay tại cái cô mẹ còn dự định nói cái gì thời điểm, Chin Hẹn cùng giỏ nỏ chia hỉ rổ mì trên thân treo bệnh viện nội bộ dùng để liên lạc điện thoại lại đồng thời vang lên, hai người hơi kinh ngạc liếc nhau, lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện phía trên chính biểu hiện ra một đầu tin tức. Đều bên trong nào đó khu dân cư phát sinh công thoát nước khí mê tan bạo tạc, một chết ba thương, người bị thương thương thế nghiêm trọng, trước mắt ngay tại đưa tới bệnh viện trên đường, ba tên người bị thương một tên người trưởng thành, hai tên nhi đồng. Nhìn thấy như vậy tin tức, Chin Hẹn cùng dò nỏ chia hỉ rổ mỉ hai người cũng không lo được cùng cái cổ mẫu nữ tiếp tục hàn huyên, nói đơn giản gặp lại về sau, liền bay nhanh chạy về bệnh viện. Mà cái cổ nhìn xem hai người chạy vội về bệnh viện thân ảnh. Cảm thấy trên người bọn họ bởi vì chạy mà phiêu lên áo khoác trắng là như thế xoáy khí. Chương 431, trọng thương. Làm người bệnh đưa đến thời điểm, bệnh viện nhân viên y tế sớm đã làm tiếp trị thương viên chuẩn bị. Bởi vì có 3 cái người bị thương, cho nên bệnh viện cũng phái ra mấy tên bác sĩ ngoại khoa, chia 3 tiểu tổ đến chuẩn bị là mối họa người chuẩn bị khẩn cấp giải phẫu. Nghiêm trọng như vậy sự kiện, làm ngoại khoa thống quát bộ trưởng quẹp giáo sư tự nhiên tự mình tiếp nhận, thương thế nghiêm trọng nhất nam tử trưởng thành từ hắn đến phụ trách giải phẫu, xin hẹn làm quẹp giáo sư đệ tử đắc ý, cũng là hiện tại tổng hợp ngoại khoa kỹ thuật tốt nhất bác sĩ ngoại khoa một trong, tuổi tác nhỏ nhất người bị thương tắc từ hắn đến phụ trách, còn một tên khác người bị thương, tắc giao cho đại mòn mạch kỷ cổ đến mổ chính. Tổng hợp ngoại khoa, ngực ngoại khoa, can đảm ngoại khoa chỗ phái tới cái khác mấy tên giáo sư cùng phó giáo sư tắc phụ trách vì hắn nhóm trợ thủ.